So với phía trước đau đớn che chắn phủ, này tụ linh phủ nhưng quá tiện nghi. Nam Diên lấy tiền thu đến mỏi tay, thuận tiện lại nhắc nhở mọi người một câu về sau nhiều làm tốt sự. Hồn thể chịu bị thương nặng, giảm thọ là tất nhiên, nếu là nhiều làm tốt sự tích góp cũng đủ công đức, cũng không phải không thể đền bù. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Tuấn Vĩ đột nhiên tin nhắn Nam Diên, hỏi, Nguyên Thư Đại Lão, ở quỷ vực các quỷ làm chúng ta nhìn đến sự tình là thật vậy chăng? Nam Diên biết hắn đây là bị đả kích, nhưng không hề có an ủi hắn ý tứ, có chút xuất nhập, nhưng khác biệt không lớn, thật là các ngươi Tam gia tiền bối liên thủ diệt Lâm gia mãn môn. Triệu Tuấn Vĩ kia đầu trầm mặc hồi lâu. Thẳng đến Nam Diên lại phát qua đi một cái tin tức, gần nhất không có việc gì nói không cần quấy rầy ta. Triệu Tuấn Vĩ lập tức đã phát cái ủy khuất mặt tiểu hoàng người biểu tình, sự tình sau khi kết thúc, đại lao cũng muốn chụp ngông chạy lấy người. Nam Diên trả lời, còn có mấy ngày ta liền phải thi đại học. Triệu Tuấn Vĩ phát tới một trường xuyến dấu chấm than. Đại lao quá lợi hại, thế cho nên hắn hoàn toàn nhớ không nổi nhân ra còn chỉ là cái muốn tham gia thi đại học cao tam sinh. Bất quá ở ứng phó ác quỷ nguyền rủa thời điểm, đại lao còn có thể không quên ôn tập công khóa, chỉ có thể nói một câu 666. Ngươi giống như cùng người này liêu đến rất vui vẻ. Một đạo âm lanh ánh mắt dừng ở Nam Diên cái hót thượng. Nam Diên quay đầu lại. Vạn sĩ y trần lệnh qua trên trường kỷ, cũng không chơi hắn tham ăn xà, đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm di động của nàng màn hình. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, hắn cầu vồng thí thổi đến không tồi. Vạn sĩ y trần nghe xong lời này, biểu tình như suy tư gì. Vài ngày sau, thi đại học kết thúc, Nam Diên đối vạn sĩ y trần nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trạng nguyên chính là ta. Vạn sĩ y trần nhàn nhạt mà nga một tiếng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn phát hiện, nữ nhân này thật là cái học bá. Bất quá này cũng không có gì hảo kiêu ngạo, rốt cuộc nữ nhân này là cái không biết sống nhiều ít đời lao yêu quái. A Trần, ngươi nhưng có mặt khác yêu cầu. Nam Diên hỏi. Vạn sĩ y Trần nghĩ nghĩ, hỏi nàng, chúng ta quan hệ, ngươi chừng nào thì nói cho cha mẹ ngươi. Nam Diên nhướng mày, gấp không chờ nổi muốn làm nguyên gia con rể sao. Vạn sĩ y Trần đưa nàng một tiếng suy, lệnh của cha mẹ lời người mai mối giống nhau không thể thiếu, nếu không ta chẳng phải thành ngoại thất. Tùy ngươi, ngươi tưởng khi nào liền khi nào. Vì thế, nào đó Nguyệt Hắc phong cao chi dạ, một cái tây trang dày ra anh Tuấn Nam nhân đột nhiên tới cửa bái phòng. Nguyên Đức Xuân cùng Nguyên Mẫu nghe nói hắn là bảo bối nữ nhi bạn trai sau chấn động, hắc mặt đem người mời vào phòng. Vài phút lúc sau, vừa mới học được dùng cầu vồng thí khen người tiểu ác quỷ đem Nam Diên khen đến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu, kết quả bi thôi mà thành Nguyên Phụ Nguyên Mẫu trong mắt miệng lưỡi chân chu lừa gạt vị thành niên thiếu nữ nhân mô cẩu dạng cao đẳng cấp kẻ lừa đảo cha nam, cuối cùng bị đuổi đi ra ngoài. Vạn sĩ y Trần nhìn trước mắt kia loảng xoảng một tiếng đóng lại đại môn, biểu tình mở mịt. Nam Diên biết chuyện này lúc sau, cười thầm. Vạn sĩ y Trần ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn lại đây, cha mẹ ngươi nói ta lừa gạt vị thành niên thiếu nữ, ngươi nói, ta lừa gạt ngươi sao? Nam Diên trả lời, không, bọn họ nghĩ sai rồi, là ta lừa lấy ngươi. Vạn sĩ y Trần hừ lạnh một tiếng, tâm tình vẫn là thật không tốt. Hắn đường đường thương ảnh quốc hoàng tử tới cửa bái phỏng, cư nhiên bị người đuổi ra tới. Bất quá, xem ở đó là hắn vị hôn thê này một đời cha mẹ phân thượng, hắn liền không so đo loại này vô lễ sự tình. Có lẽ, ngươi có thể nhiều nhìn xem phim truyền hình, học học thời đại này đạo lý đối nhân xử thế. Nam Diên kiến nghị. Vạn sĩ y Trần cười nhạo, ta không thích xem thứ đồ kia. Kết quả, ngoài miệng khinh thường ác quỷ quay đầu liền xem nổi lên gia đình luân lý kịch. Nay vừa thấy, vạn sĩ y Trần thế nhưng hoàn toàn vứt bỏ chính mình tham ăn xà trò chơi, trầm mê với xem phim truyền hình vô pháp tự kiềm chế, sau lại còn xem nổi lên thanh xuân vườn trường tiểu ngọt kịch. Bất quá, chờ đến thi đại học thành tích ra tới, Nam Diên cái này tình trạng nguyên trở thành hương bánh trái, chung quanh đều là chúc mừng thanh âm lúc sau, vạn sĩ y Trần không xem phim truyền hình, sửa xem Nam Diên, chỉ là ánh mắt kia âm chắc chắc. Nhưng mà đương Nam Diên hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Vạn sĩ y Trần dị thường vẫn luôn liên tục đến đại học khai giảng mấy ngày hôm trước. Tiểu ác quỷ rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, cuộc sống đại học hẳn là rất có ý tứ, giáo thảo giáo hoa câu chuyện tình yêu, rất lãng mạn. Nam Diên trong lòng bật cười, lại lãng mạn lại quan ta chuyện gì. Ta chính là có gia thất người. Đi sân bóng rổ cấp nam sinh đệ thủy loại sự tình này, ta sẽ không làm. Đại học 4 năm, ngươi tuyển chính là cổ kiến trúc chuyên nghiệp, nếu tiếp tục đào tạo sâu, học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ lại là 5 năm, tổng cộng 9 năm. Ha ha, ngươi là muốn ta chờ ngươi 9 năm sao? Có phải hay không bởi vì bá phụ bá mẫu không hài lòng ta, cho nên ngươi không tính toán đối ta phụ trách? Nam Diên nghe xong lời này mừng rỡ không được, ngươi ngày ngày dùng loại này âm chắc chắc ánh mắt nhìn chằm chằm ta cái óc, nguyên lai là tưởng ta chạy nhanh đối với ngươi phụ trách. A Trần, về sau có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng, ngươi quăng nhìn chằm chằm ta xem, ta thực dễ dàng xuyên tạc ngươi ý tứ. Vạn sĩ y trần buồn bực, ngươi xuyên tạc thành cái gì? Nam Diên khỏe miệng một loan, ta sẽ cho rằng ngươi ở. Ân, câu hoan. Vạn sĩ y trần nổi giận hô to một tiếng, nguyên thư. Ác quỷ bạo nộ dưới, phòng trong âm phong đại tác. Nam Diên ở từng trận âm phong chung một phen túm chặt vạn sĩ y trần, đi, tiểu ác quỷ, ta mang ngươi đi cái địa phương. Đây là vạn sĩ y trần lần thứ hai nhập quỷ giới. Tối nay quỷ giới không biết muốn làm cái gì hỷ sự, lớn lớn bé bé trên đường thế nhưng đều treo lên đèn lồng màu đỏ. Nguyên bản tối tăm âm trầm không trung bị này từng hàng đỏ thấm đèn lồng ánh đến đỏ rực một mảnh. Không bao lâu, tám ăn mặc đại hồng bảo tử cổ trang quỷ nâng cố kiệu ngừng ở vạn sĩ y trần trước mặt. Vạn sĩ y trần ngẩn ra, lập tức nhìn về phía bên cạnh người nữ nhân, lại phát hiện, bên người nữ nhân đã không thấy. Nhận thấy được cái gì, hắn bỗng dưng túi đầu nhìn lại. Trên người quần áo biến thành một kiện thủ công tinh tế đỏ thấm hỉ bảo. Vạn sĩ y trần đột nhiên minh bạch cái gì? Công tử, thỉnh lên kiệu đi. Cầm đầu nâng tiểu quỷ cười tủm tỉm mà làm cái thỉnh thủ thế. Chương 1102 động phòng, tiểu kiều phu. Chương 1102 động phòng, tiểu kiều phu. Nam Diên ở nhân giới cấp không được vạn sĩ y trần muốn hôn lễ, nhưng ở quỷ giới có thể. Hiện giờ, quỷ giới số lây trăm triệu kế tiểu quỷ đều là bọn họ đại hôn nhân chứng, mà địa phủ Diêm Vương sẽ vì bọn họ chủ hôn. Nay trận trượng tuyệt vô cận hữu, cho dù là 1000 năm trước đại nhạc quốc cũng cấp không được vạn sĩ y trần. Bái thiên địa khi, vạn sĩ y trần thậm chí thấy được ngồi ở cao đường phía trên nguyên phụ nguyên mẫu. Vì thảo Nam Diên này tôn đại Phật niềm vui, Diêm Vương trực tiếp đem nguyên phụ nguyên mẫu sinh hồn tún tiến vào. Một trận lừa dối lúc sau, hai người đã đối vạn sĩ y trần cái này con rể phi thường vừa lòng. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, bái thiên địa, nhập động phòng, uống rượu hợp cẩn. Một cái đều không ít. Động phòng nội, vạn sĩ y trần nhìn kia người mặc hỷ phục minh diễm thiếu nữ, thật lâu chưa ngôn. Như thế nào? Còn vừa lòng sao? Vạn sĩ y trần nhấp môi, qua loa đại khái. Nhưng mà, khoe miệng lại nhẹ nhàng câu lên. Ngươi, khi nào chuẩn bị? Lần trước rời đi địa phủ thời điểm. Vạn sĩ y trần ho nhẹ một tiếng, sớm như vậy a. Nam Diên giải thích nói, dù sao cũng phải cấp Diêm Vương cũng đủ chuẩn bị thời gian, bằng không như thế nào cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ. Vạn sĩ y trần mặt mày cong cong, trong mắt lệ khí tan đi, con ngươi thanh triệt sáng trong. Trên người hơi thở đều phảng phất ở trong nháy mắt ôn hòa xuống dưới. Lúc này trong phòng chỉ có ngươi ta, ngươi vì sao không lộ ra ngươi tướng mạo sẵn có. Vạn sĩ y trần nhìn trước mắt minh diễm tiểu tiếu tần nương, tuy rằng cái dạng này cũng thích, nhưng lần trước kia kinh hồng thoáng nhìn sau, hắn vẫn luôn không thể quên được nàng tướng mạo sẵn có. Nếu đã làm hắn thấy được, vì sao lại muốn giấu đi? Nam Diên hơi giật mình, rồi sau đó hỏi lại, vậy ngươi vì sao lại không cần ngươi bản thể? Vạn sĩ y trần mờ mịt khó hiểu. Ta cái gì bản thể? Ta đều đã chết 1000 năm, bản thể của ta còn không phải là một con quỷ. Nam Diên lại nói, này một đời ta là Nguyên Thư, ngươi là Vạn Sĩ Y Lìa Trần, ngươi biết Nguyên Thư ở ngoài là ta, vậy ngươi lại có thể biết, Vạn Sĩ Y Lìa Trần ở ngoài là ai? Vạn Sĩ Y Lìa Trần bị nàng như vậy vừa hỏi, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Nếu chúng ta thật là mấy đời người yêu, vì sao ngươi nhớ rõ hết thảy, ta lại cái gì đều nhớ không được? Nam Diên ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái, kia phải hỏi chính ngươi. Vạn sĩ y trần vẻ mặt buồn bực. Hắn nếu là biết, hắn còn hỏi nàng làm cái gì? Tiểu ác quỷ, ngươi xác định muốn ở chúng ta đêm động phòng hoa chúc nói này đó dâu ria sự tình. Vạn sĩ y trần cảm thấy này cũng không phải dâu ria sự tình. Từ lúc bắt đầu, nói cái gì đều là trước mắt người này đang nói, hắn hợp lý hoài nghi, nữ nhân này trong miệng có rất nhiều lời nói đều là giả. Nàng quá thần bí, vô luận nàng đối chính mình cỡ nào hảo, vạn sĩ y trần vẫn là có loại cách một tầng xa cảm giác. Ta muốn ngủ, chính ngươi ngủ dưới đất đi. Vạn sĩ y trần lạnh nhạt vô tình địa đạo. Nam Diên tấm tắc hai tiếng, một phút trước vẫn là ôn nhu tiểu kiều phu, hiện tại lại trở mặt vô tình. Ngươi như vậy thích ta gương mặt kia, ta biến cho ngươi xem là được, khí cái gì? Vạn sĩ y trần cười lạnh một tiếng, ta đã không hiếm lạ, nô, ngươi làm gì? Thử một lần cường thủ hào đoạt kịch bản. Vạn sĩ y trần giận cực dưới phản thủ vì công, không hề có nhận thấy được. Chính mình đã ở bất chi bất giác trung lâm vào đối phương bấy dập. Ở ngoài cửa nghe lén góc tường Diêm Vương cùng một chúng tiểu quỷ đồng thời lộ ra cùng khoản di cười, rồi sau đó khẽ meo meo mà rời đi. Xem ra, hôm nay bọn họ chuyện này làm không tồi, tôn thượng cùng tôn thượng tiểu kiều phu đều thập phần vừa lòng, tối nay cũng chắc chắn vượt qua một cái mỹ rượu đến cực điểm ban đêm. Nam Diên đích xác vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm, rốt cuộc tiểu ác quỷ vì kia một chút cái gọi là nam nhân tôn nghiêm, biểu hiện đến thập phần ra sức. hơn nữa đối nữ thượng nam hạ tư thế không có chút nào câu hán hận. Vài năm sau, Nguyên Thư thành cả nước nổi danh cổ kiến trúc học tiến sĩ, đặc biệt am hiểu cổ kiến trúc chữa trị. Vị này Nguyên tiến sĩ chính mình bỏ vốn tu sửa một tòa tinh mỹ tuyệt luân cổ đại phủ đệ, nghe nói kia phủ đệ phong cách là phỏng 1000 năm trước một cái tiểu quốc, Thương Ảnh quốc. Mà Nguyên tiến sĩ cùng nàng vị kia phi thường thần bí tiên sinh hiện tại liền ở tại kia phủ đệ bên trong. Bởi vì chuyện này, về 1000 năm trước Đại Nhạc quốc trưởng công chúa cùng Thương Ảnh quốc hoàng tử Vạn Sĩ Y Y Trần Bát Quái bị các vong hưu phiên ra tới. Không bao lâu, thế nhưng liền có về này hai người cầu huyết cầu ngẫu kịch, hơn nữa bạo phát hỏa. Vạn Sĩ Y Y Trần ngồi ngay ngắn ở cổ hương cổ sắc kiểu Trung Quốc trong phòng khách, chính âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm trong TV chính mình người sắm vai. Này nhóm người hoàn toàn ở vô căn cứ, cái này đồ son phấn còn kiểu tay hoa lan nam nhân sẽ là ta. Tiểu ác quỷ tức giận đến không được. Nam Diên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, ngươi khí cái gì, trong TV Vạn Sĩ Y Y Trần đối trưởng công chúa nhất kiến trung tình, ta cũng chưa sinh khí. Suy, đối trưởng công chúa nhất kiến trung tình chính là hắn, lại không phải ta. Vốn là không phải ngươi, liền tính trong lịch sử thực sự có như vậy một đoạn, cái này Vạn Sĩ Y Y Trần cũng không phải ngươi, mà là ngươi kia ác độc đệ đệ. Nam Diên nói lời này khi nhìn chằm chằm Vạn Sĩ Y Y Trần, thấy hắn đáy mắt chợt gian lệ khí chen trúc, liền biết hắn mặt ngoài biểu hiện đến lại bình tĩnh, trong lòng đều vẫn là oán hận. Vì thế, nàng trong lòng nào đó ý tưởng đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất nàng dính dính bảo. Nam Diên dùng một tháng thời gian làm chính mình thanh danh văng dội, nguyên nhân vô hắn, nàng đem chính mình mấy năm nay tài sản để lại một bộ phận cấp nguyên phụ nguyên mẫu cùng mấy năm trước sinh ra tiểu đệ đệ sau, dư lại tiền tất cả đều quên đi ra ngoài. Cái này quên tặng đi ra ngoài mức đạt tới một cái làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Không nghĩ tới Nguyên tiến sĩ trừ bỏ là một cái nổi danh cổ kiến trúc học tiến sĩ, vẫn là một cái như vậy như ít thổ hào. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng tất cả đều là các vong hưu khen Nguyên tiến sĩ cầu vồng thí, ngay cả quốc gia đài đều đưa tin rất nhiều lần. Vạn Sĩ Y Y Trần cảm thấy chính mình tức phụ điên rồi, bất quá này đó tiền đều là tức phụ tránh, hắn không hề câu oán hận. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn bắt đầu phát sầu chính mình muốn như thế nào kiếm tiền, mới có thể duy trì nguyên lai sinh hoạt trình độ. Không sai, phía trước Vạn Sĩ Y Y Trần vẫn luôn ở ăn cơm mềm, rốt cuộc hắn là một con quỷ, vẫn là cái chú ý rất nhiều cổ đại hoàng tử quỷ, sống trong nhung lụa, không thích gặp người, tương đối chạch. Nam Diên xem xét liếc mắt một cái đang ở rối rắm tiểu ác quỷ, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Tiểu Đường, ra tới một chút, chúng ta thương lượng chuyện này nhi. Đột nhiên nghe được kêu gọi Tiểu Đường đánh ngáp mạo phao, Diên Diên, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ bên hồ Đại Minh kẹo đông gòn A, ta cho rằng ngươi tìm được cậu tử sau, liền đem ta đã quên, hừ hừ. Đã quên ai cũng không thể đã quên Tiểu Đường. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, chi kỳ hỏi, ngươi nghe tới thực mỏi mệt, làm sao vậy? Tiểu Đường siêu hung mà ngao một tiếng, còn không phải lo lắng Diên Diên tịch thu ta thư, cho nên ta gần nhất đều ở suốt đêm đọc sách, thế cho nên ta đã lâu cũng chưa ngủ một cái hảo giác. Ô ô, ta hảo thảm hoa. Nam Diên, phàm là này cổ kính nhi dùng ở tu luyện thượng, cũng không đến mức lâu như vậy vẫn là một viên cầu trạng tuổi nhỏ hình thái. Chương 1103 A Trần, ngươi có nghĩ trở về? Chương 1103 A Trần, ngươi có nghĩ trở về? Nam Diên đại phát từ bi nói, tính, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta không tịch thu ngươi thư, ngươi đã là một viên. Ách một cái thành thục ngãi con, muốn chính mình hiểu được phân biệt cái gì nên nhìn cái gì không nên xem. Tiểu Đường hỉ cực mà khóc, thật vậy chăng Diên Diên? Diên Diên và tuế. Diên Diên gì, ta yêu nhất Diên Diên. Ta so yêu ta cha đều ái ngươi. Nam Diên thầm nghĩ, nếu như bị Tiểu Đường nó cha nghe được, phỏng chừng sẽ rơi lệ đầy mặt. Nếu ngươi như vậy yêu ta, ta đây hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngao ngao, Diên Diên nói, ta khẳng định giúp ngươi làm được. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một loan, giúp ta định vị đến thế giới này 1000 năm trước Thương Ảnh quốc. Không cần quá chính xác, ở Vạn Sĩ Y Y Trần 15 tuổi đến 18 tuổi chi gian là được, sau đó mang ta cùng tiểu ác quỷ cùng nhau xuyên qua đi. Tiểu Đường cảm thấy nơi nào giống như không quá thích hợp, nhưng nó không nghĩ nhiều, phi thường vui sướng mà đáp ứng rồi. Diên Diên yên tâm, hết thể giao cho ta. Bất quá Diên Diên, ta cảm thấy thiên đạo ba ba không nhất định có thể làm ta đem tiểu ác quỷ cũng mang qua đi. Ngươi đã quên cái kia tu tiên thế giới bên hồ Đại Minh vân giả tiên mị. Năm đó đừng nói là ta, ngay cả Diên Diên tự mình động thủ, cũng đều tốn không đi vân giả tiên đâu. Nam Diên ánh mắt lập lòe một chút, ý vị không do nói, xưa đâu bằng nay, ngươi thử lại một lần, có lẽ, lúc này đây là được. Vạn Sĩ Y Y Trần sau khi nghe xong Nam Diên nói sau, toàn bộ quỷ cứng đờ thành một tòa thạch điêu quỷ. Chờ đến lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi vặn mẹo cổ, nhìn về phía nữ nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nam Diên hướng hắn dương hạ mi, ngươi không nghe lầm, ta muốn mang ngươi trở lại 1000 năm trước. Vạn sĩ Y Trần biểu tình khiếp sợ mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, ngươi thật cho rằng chính mình là thần, trở lại 1000 năm loại này thái quá sự tình, ngươi đều nói được xuất khẩu. Nam Diên thở dài một tiếng, xem ra, ta tiên sinh vẫn là đối ta năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu đương ở trong không gian xoa tiểu phì eo hừ nhẹ, lợi hại rõ ràng là ta, ngao ngao ngao. A Trần, ngươi chỉ nói muốn không nghĩ trở về. Vạn sĩ Y Trần khiếp sợ qua đi, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. Thật sự có thể trở lại 1000 năm trước. Nam Diên gật đầu, trở về cho ngươi hết giận. Vạn sĩ Y Trần trinh lăng hồi lâu. Trở về chính là vì cho hắn hết giận a. Vạn sĩ Y Trần căng thẳng môi không nhịn xuống, hơi hơi hướng lên trên tiểu kiều, nhưng hắn thực mau liền nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Nếu ta trở lại 1000 năm trước, kia 1000 năm trước ta làm sao bây giờ? Này chẳng phải lộn xộn. 1000 năm trước ngươi đương nhiên còn ở nơi đó, trở về lúc sau, ngươi liền có thể trở về chính mình thân thể. Hoặc là lựa chọn cùng chính mình nguyên thần dung hợp, hoặc là lẫn nhau không quấy rầy, nhất thể song hồn. Vạn sĩ Y Trần Nga một tiếng lúc sau, lâm vào dại ra bên trong. Một lát sau, hắn lại hỏi, chính là 1000 năm trước còn không có ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tìm một khối thích hợp thân thể, đối ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Vạn sĩ Y Trần khó hiểu, vậy ngươi đi rồi lúc sau, ngươi hiện tại thân thể này không phải đã chết. Cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Nam Diên đạm cười hỏi lại, tiểu ác quỷ. Ngươi ở quan tâm ta sao? Không có. Ta vừa sinh ra đã hiểu biết, thân duyên đạm bạc, Diêm Vương sẽ giúp ta trấn an hảo ta đời này cha mẹ, huống chi, nguyên thư vốn chính là mất sớm mệnh số. Vạn sĩ Y Trần nghĩ nghĩ, lại muốn hỏi cái gì? Nam Diên nhạc nói, A Trần, ngươi có phải hay không khẩn trương? Vạn sĩ Y Trần đương nhiên không thừa nhận. Nam Diên không có cho hắn càng nhiều chuẩn bị thời gian, trực tiếp rút ra hắn búi tóc thượng huyết ngọc châm, đem hắn nguyên thần thu đi vào. Tiểu đường, đi. Được rồi. Bất quá Diên Diên, chúng ta cứ như vậy công khai mà xuyên qua đi, lấy nguyên thần hình thái xuất hiện ở thế giới này. Phía trước nó đều là mang Diên Diên trực tiếp xuyên đến trước tiên định vị tốt thân thể, nguyên thần tuyệt không tại thế giới dừng lại. Ngươi không phải nói, tiểu lao thử cha nuôi biết hết thảy. Nếu hắn đều biết, chúng ta cần gì phải che che đậy đậy. Tuy rằng, nhưng là, hào đi. Tiểu đường kinh hồn táng đảm mà dẫn dắt Nam Diên cùng huyết ngọc châm cùng nhau xuyên đến 1000 năm trước. Nó vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị thiên đạo ba ba cảnh cáo, kết quả xuyên qua đi lúc sau, đánh giấm đều không có. Á á á, cư nhiên thật sự thành công. Nó thành công đem vạn sĩ Y Trần đưa tới 1000 năm trước. Hơn nữa Diên Diên như vậy như ít nguyên thần tùy tiện ở khắp nơi lắc lư, thiên đạo ba ba đều lựa chọn đường có mắt như mù. Một có cửu thiên thần lôi, một có thiên hỏa, hoa ca ca ca. Thiên đạo ba ba thật là quá sùng nó. Diên Diên, chúng ta xuyên đến vạn sĩ Y Trần 17 tuổi thời điểm. Lần này định vị siêu chuẩn có hay không? Nam Diên lừ một tiếng, thực chuẩn, biểu hiện rất tuyệt. Tiểu đường hắc hắc hắc mà đắc ý đã lâu. Nam Diên như vào chỗ không người, tiến vào vạn sĩ Y Trần Hoàng Tử Phủ, đem huyết ngọc châm đặt ở gác mái bàn trang điểm thượng. Vạn sĩ Y Trần lập tức từ huyết ngọc châm phiêu ra tới, hắn nhìn chung quanh quen thuộc cảnh tượng, biểu tình hoảng hốt. Ta thật sự đã trở lại. Nam Diên tiến lên, ôm lấy hắn hôn một cái, chờ ta một chút thời gian, ta thực mau liền tới tìm ngươi. Vạn sĩ Y Trần còn không có tới kịp nói thêm cái gì, trước mắt người này liền giống như lần trước như vậy, một cái xe rách hư không liền trực tiếp biến mất ở trước mắt. Vạn sĩ Y Trần rỗi tay sờ sờ miệng mình. Đương quỷ lúc sau, tự nhiên liền không có người cảm giác, hắn ngao 1000 năm, có một chút tu vi, lúc này mới có một chút cảm giác, nhưng như cũ thực đạm. Rất nhiều cô hồn dã quỷ tìm mọi cách trở về dương gian, đúng là bởi vì bọn họ tham luyến thân thể mang đến các loại tư vị. Vạn sĩ Y Trần phát hiện, ở hắn gặp được nữ nhân này lúc sau, hắn thế nhưng cũng bắt đầu tham luyến này đó. Điện hạ, thiên lệnh, này áo choàng ngài vẫn là khoác đi. Không cần, nô không lệnh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai người đối thoại thành. Không bao lâu, có người đẩy ra môn. Vạn sĩ Y Trần vừa nhấc đầu liền thấy được cái kia 17 tuổi chính mình. Một thân màu trắng áo gấm, trên đầu cắm một cây bạch ngọc vân văn châm, khóe môi treo lên ôn nhuận đạm cười, trong mắt còn có nhỏ vụn nhu hòa quang. Vạn sĩ Y Trần hơi giật mình. Cảm thấy 1000 năm trước chính mình đã quen thuộc lại xa lạ. Đúng rồi, hắn trước kia thật là bộ dáng này. Từ An Tổng nói hắn là trên đời tốt nhất ca ca, là trên đời nhất ôn nhu người, hắn trong phủ hạ nhân cũng đều nói hắn là cái minh chủ, là người tốt. Nhưng cuối cùng, sùng bái thân cận hắn đệ đệ lại lột hắn ra mặt, nhất trung tâm người hầu cũng phản bội hắn, bọn họ đem không có ra mặt hắn ném nhập trong hoa lâu, đỉnh một cái hoa lâu tiểu quan nhi thân phận chết đi. Đời này, hắn lại không nghĩ đương cái gì người tốt. hắn muốn tùy tâm mà dục mà tồn tại, người đáng ghét hắn có thể không cho bất luận cái gì sắc mặt, thích người hắn cũng có thể không như vậy rụt rè. Vạn sĩ y trần một cái tiến lên, trực tiếp chui vào chính mình thân thể. Hắn cho rằng sẽ bị thân thể một cái khác chính mình bài xích, không thành tưởng, cơ hồ là hắn vừa tiến vào thân thể, hắn liền bay nhanh mà cùng nguyên lai hồn phách dung hợp ở cùng nhau. Cái này làm cho hắn có loại vớ vẩn ý niệm, khối này thân thể vẫn luôn đang đợi hắn, cho nên hắn mới có thể ở trong nháy mắt liền thích ứng thân thể này. Dung hợp lúc sau khi chết một ít dần dần đạm đi ký ức, tại đây một khắc tất cả đều trở nên rõ ràng lên. Hắn trong đầu nhiều rất nhiều nhân vật, hắn mẫu hoàng, phụ phi, hắn huynh đệ tỉ muội, còn có một ít tương giao bạn tốt. Nhưng vạn sĩ y trần mày lại gắt gao ninh lên. Này ký ức, vì sao cùng hắn từ trước có chút xuất nhập? Hắn khi nào nhiều một vị phong tư chắc tuyệt gì, cùng một vị diễm quan thiên hạ dượng. Chương 1104 tiểu y y trần, đến gì nơi này tới? Chương 1104 tiểu y y trần, đến gì nơi này tới? Vạn sĩ y y trần nghi hoặc khó hiểu, hắn một lần nữa sửa sang lại này đó xa lạ ký ức. Vị này gì cũng không phải thân gì, mà là 10 năm trước cứu hắn cải trang vi hành mẫu hoàng, sau đó cùng mẫu hoàng kết bái nghĩa muội. Vị này gì có khoáng thế chi tài, mẫu hoàng bởi vì có vị này lợi hại nghĩa muội. Thế nhưng lệnh thương ảnh quốc quốc lực ở ngắn ngủn 10 năm nội tăng lên tới có thể chống đỡ đại nhạc quốc trình độ. Này hết thể đều cùng vạn sĩ y trần trong trí nhớ quá không giống nhau. Nếu lúc trước thương ảnh quốc có thể có hiện tại loại thực lực này, nơi nào dùng đến liên tục thượng cống, dựa vào kia đại nhạc quốc mà sống. Dì công thành lui thân lúc sau, bị mẫu hoàng phong làm tiêu giao vương, ban cho ruộng tốt nô buộc vô số. Ở thương ảnh quốc quốc lực cường đại lúc sau, dì liền rất ít vào chiều sớm. Ngày ngày cùng vị kia tính cách cường thế bá đạo dượng trạch ở trong phủ hưởng lạc. Bởi vì có vị này dượng tồn tại, vạn sĩ y trần tướng mạo trở nên không như vậy chói mắt, này diễm quan thiên hạ mỹ danh tự nhiên cũng từ trên người hắn chuyển dừng ở vị này dượng trên người. Chẳng qua, trừ bỏ này một cái diễm quan thiên hạ, dượng dư lại liền đều là ghen tị hung hãn chờ ác danh, hơn nữa dượng tính cách quái gở, cũng không cùng người kết giao. Vạn sĩ y trần nỗ lực hồi ức hai vị này kiếp trước cũng không tồn tại trường bối. Trong mắt hiện lên hổ nghi chi sắc. Hắn phát hiện, chính mình thế nhưng nhớ không được này hai người bộ dáng. Điện hạ. Chờ ở một bên người hầu thấp thấp gọi một tiếng. Vạn sĩ y trần hoàn hồn, lúc này mới nhìn về phía vị này chính mình từ trước tín nhiệm nhất người hầu. Hắn phía trước liền cùng Nguyên Thư nói qua, thương ảnh quốc nam tử phổ biến dáng người nhỏ gầy, ước chừng đều ở một M7 tả hữu. Chiêu phán đó là như thế, hắn là tiêu chuẩn thương ảnh quốc nam nhi, dáng người tinh tế, ngũ quan âm nhu xinh đẹp. Là đương thời thương ảnh quốc nữ tử thích nhất cái loại này tiểu dáng. Vạn sĩ y trần đã từng đến chết đều suy nghĩ, vị này luôn luôn biểu hiện đến vô cùng sùng bái hắn người hầu, cuối cùng rốt cuộc là bởi vì cái gì phản bội hắn. Nhưng hiện tại, ở một lần nữa sống lại lúc sau, vạn sĩ y trần tái kiến triều phán bản nhân, đột nhiên cảm thấy, không cần thiết suy nghĩ nhiều quá, không thích trực tiếp làm. Đơn hướng triều phán sau khi chết 1.000 năm còn ở địa ngục chịu hình điểm này, liền có thể biết người này trừ bỏ bối chủ. Ngày sau còn sẽ làm mặt khác chuyện xấu. Hắn sẽ lưu trữ triều phán, ở thích hợp thời điểm đưa hắn đi địa ngục. Vạn sĩ y trần ôn nhu con ngươi hiện lên một mặt lệ khí. Triều phán, ngươi đi theo ngô đã bao lâu? Vạn sĩ y trần hỏi. Triều phán cười đáp, hồi điện hạ, tiểu nhân đi theo điện hạ đã có 10 năm. Vạn sĩ y trần thở dài, 10 năm a, một cái cẩu cũng nên uy chín. Điện hạ nói cái gì? Triều phán trên mặt tươi cười cứng đờ, cảm thấy có phải hay không chính mình nghe lầm. Vạn sĩ y trần hơi hơi mỉm cười, không có gì, nô nói, chuẩn bị, nô muốn đi gì trong phủ bái phỏng nhị vị trưởng bối. Triều phán nhẹ nhàng thở ra, tốt điện hạ. Chỉ là điện hạ, lúc này đi bái phỏng tiêu giao vương chỉ sợ không quá thích hợp. Vạn sĩ y trần một đốn, vì sao? Điện hạ chẳng lẽ không có nghe được tin tức? Đêm qua tiêu giao vương cùng nàng trong phủ vị kia phu lang cãi nhau. Di cùng dượng ân ái phi thường, như thế nào sẽ cãi nhau? Vạn sĩ y trần hỏi. Ở hắn trong trí nhớ, dượng trừ bỏ không được gì nạp phu hầu ở ngoài, những mặt khác chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Ghen tị bá đạo này đó ác danh, ở vạn sĩ y trần xem ra đều không phải là ác danh, bất quá là ai đến quá sâu thôi. Là bởi vì hoàng thượng. Hôm qua nhi buổi tối, tiêu giao vương đi tìm hoàng thượng uống rượu nhiều, nhất thời đã quên tiêu giao vương phủ thượng vị kia đố phu, thưởng nàng một vị nhạc sư, tiêu giao vương cư nhiên nhận lấy. Trở về lúc sau trong phủ vị kia phu lang nổi trận lôi đình, nghe nói đại buổi tối liền đem kia nũng nịu nhạc sư cấp ném ra vương phủ. Điện hạ, tiêu giao vương vị này phu lang cũng thật bá đạo a, hắn 10 năm không con, thế nhưng cũng không cho tiêu giao vương nạp phu hầu, còn cầm mồm. Vạn sĩ y trần mắt lạnh quét qua đi, gì cùng dượng sự tình há tha cho ngươi một cái hạ nhân nói ra nói vào. Triều Phán một cái giật mình, hai chân một khuất liền quỳ gối trên mặt đất, điện hạ, là nô nói lỡ, cầu điện hạ trách phạt. Vạn sĩ y Trần lạnh lùng nói, đã biết sai rồi, kia liền đi cửa quỳ đi. Triều Phán khó có thể tin mà trừng lớn mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà quỳ gối ngoài cửa. Hắn này một quỳ, ngày sau ở trong phủ uy tín chỉ sợ muốn đại suy giảm. Nhưng Triều Phán buồn bực cực kỳ, điện hạ vì sao như vậy tức giận. Điện hạ tính cách ôn hòa, rất ít dùng cách xử phạt về thể xác hạ nhân. Từ trước hắn cũng không phải không có nói qua cùng loại nói, điện hạ nhiều lắm miệng trách cứ vài câu, cũng không sẽ thật sự trách phạt hắn. Vạn sĩ y Trần đến Tiêu Giao Vương phủ thượng thời điểm, Tiêu Giao Vương đang nằm ở ghế bập bên thượng xem diễn. Đó là một phen nhìn liền rất thoải mái trúc chế ghế bập bên, nằm ở mặt trên nữ tử giống như là một chương nằm liệt ghế trên cá mặt bánh, hơn nữa là một chương mang theo ma lực cá mặt bánh, làm người nhìn lúc sau còn muốn cùng nàng giống nhau như vậy nằm liệt. Bốn cái tư dung thanh tú dáng người nhỏ xinh nữ tử quay chung quanh ở bên người nàng, một cái quạt, một cái nếp vai, hai cái đấm chân. Mà bên cạnh kia quang một cái bóng dáng liền làm người cảm thấy vai hùng bất phàm, phong hoa tuyệt đại nam tử, tắc ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, lột một viên quả nho liền hướng nữ tử trong miệng tắc một viên, làm không biết mệnh mà đầu y. Vạn sĩ y kìa Trần. Xem hai người này nhão nhão dính dính bộ dáng, hẳn là hoa hảo. Có lẽ... Đôi vợ chồng này đêm qua căn bản là không có giống Triều Phán nói như vậy đại xảo đại nháo, mà là ở chơi cái gì phu thê tình thú. Vạn sĩ y Trần lại hướng phía trước mặt nhìn lại. Phía trước là cái dựng tốt sân khấu, có mấy người đang ở trên đài biểu diễn. Vạn sĩ y Trần ly đến gần lúc sau mới phát hiện, trên đài người sướng không phải hí kịch, mà là một đoạn hỗn tạp hí khang tiếng thông tục. Này chẳng lẽ là... Vạn sĩ y Trần thần sắc một trận thay đổi thất thường. Có lẽ còn không thành thục. Nhưng ở thế giới hiện đại sinh hoạt quá hồi lâu vạn sĩ y Trần vẫn là nghe ra tới, này tựa hồ là kịch nói. Chỉ là này đó nguyên bản đều là hát tuồng con hát, còn không thể đủ hoàn toàn vứt bỏ chính mình hí khang, cho nên kịch nói diễn đến chẳng ra cái gì cả. Ở vạn sĩ y Trần chính mình xuyên hồi 1000 năm phía trước, hắn căn bản không tin cái gì vượt thời không xuyên qua, nhưng hiện tại, hắn hợp lý hoài nghi, vị này gì cũng là từ hậu thế xuyên qua lại đây. Bằng không nàng như thế nào biết kịch nói loại đồ vật này. Nha. Tiểu y Lìa Trần tới, tới tới tới, mau đến gì nơi này tới. Ghế bập bên thượng nữ tử đột nhiên ngồi dậy, chiều hắn phất phất tay, tức khắc liền từ một trường cá mặn bánh biến thành sức sống bắn ra bốn phía đại mỹ nhân. Đích xác cùng trong trí nhớ giống nhau, là cái lún đồng tiền sinh hoa đại mỹ nhân. Nhưng vạn sĩ y Lìa Trần lúc này lực chú ý lại không ở trên người nàng. Hắn ánh mắt dừng ở gì bên cạnh kia nam nhân trên mặt, cả người như tao sẽ đánh. Lúc này, người nọ chính mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, gương mặt kia đích xác mỹ diễm tuyệt luân. Xưng một câu diễm quan thiên hạ tuyệt không vì quá. Nhưng là, gương mặt kia vì sao cùng nguyên thư tướng mạo sẵn có giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đặc biệt là nam nhân lúc này mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn bộ dáng, nếu là kia mặt bộ đường con cùng ngũ quan lại nhu thượng vài phần, mặt lại tiểu vài vòng, kia chẳng phải là nguyên thư bản nhân. Vạn sĩ y Trần trong đầu ầm ầm vang lên, hơi kém tại chỗ vỡ ra. Chương 1105 có lẽ, là ta cảm giác sai rồi. Chương 1105 có lẽ. Là ta cảm giác sai rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn sĩ y Trần trong đầu hiện lên rất nhiều vớ vẩn ý niệm. Hắn tưởng đêm này coi là trùng hợp, rốt cuộc thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, đừng nói này hai người giới tính không giống nhau, chính là kia giới tính giống nhau, trên đời này cũng không phải không thể tìm ra hai cái bộ dáng tương tự người. Chính là, này hai người đã không chỉ là phù với mặt ngoài tương tự, kia cốt tướng cùng kia khí chất đều cực kỳ giống. Vạn sĩ y Trần vô lễ mà nhìn chằm chằm người nọ hồi lâu. Thẳng đến đối phương trường mi nhíu lại, bình đạm không gợn sóng con ngươi phảng phất hiện lên một chút cảm giác gáp bách cực cường mờ mịt lạnh lẽo, hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Thu hồi ánh mắt sau, vạn sĩ y Trần vội chiều hai người thi lễ, hỏi gì dưỡng an. Tiêu Giao Vương nhạc nói, ở gì trước mặt còn giảng này đó nghi thức xã giao làm cái gì, bất quá tiểu y Trần, ngươi hôm nay sao nhìn chằm chằm ngươi dưỡng đều xem ngây ngốc. Hay là hắn hôm nay phá lệ đẹp? Vạn sĩ y Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức trả lời. Ta nghe nói gì cùng dượng đêm qua cãi nhau, nhưng ta vừa mới xem dượng thần sắc, dượng cùng thường lui tới vô dị, có thể thấy được lời đồn lầm ta. Tiêu Giao Vương tức khắc ha ha mà nở nụ cười, ta nói ngươi hôm nay như thế nào tới xem ta, nguyên lai là tới xem bắt quái. Ta nói tiểu y Kìa Trần, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy bắt quái. Bất quá, ta cùng ngươi nói này cũng không phải là giả, A Minh hắn tối hôm qua đích sắc phát hỏa, nhưng không đúng đối với ta phát hỏa, hắn liên tiếp. Là kia nhạc sư tối hôm qua động ai tâm tư, bị hắn gặp được, chọc giận hắn. A Minh hiện tại tính tình A, đã khá hơn nhiều, nếu đổi lại từ trước, người nọ đã có thể không chỉ là bị hắn ném ra môn đơn giản như vậy. Nói, kia nhìn không ra tuổi mỹ phụ nhân hướng hắn chớp hạ mắt, hắc, tiểu y hề trần, ngươi nhưng có người trong lòng. Nghe gì, nếu là lấy sau ngươi cũng gặp được một cái nguyện ý vì ngươi sửa lại tật xấu nữ tử, ngươi nhưng ngàn vạn nắm chặt nàng, đừng làm cho nàng chạy. Năm đó chính là ngươi dượng vẫn luôn đuổi theo ta chạy, sau đó rốt cuộc tháo xuống tan này đóa không dáng vẻ cạnh cỡm gì thế độc lập tiểu bạch hoa. Bên cạnh kia không có gì biểu tình nam nhân, ở nghe được lời này khi, kia đối sâu thẳm lạnh lẽo như cổ đàm con ngươi, bất chi bất giác chung đã là gợn sóng nhẹ phiếm, cả người đều nhu hòa vài phần. Vạn sĩ y thì trần đoan trang mà ngồi ở một bên, trên mặt treo khéo léo tươi cười, thường thường ứng thượng một tiếng, bất chi bất giác chung đã bị tắc đầy miệng cầu lương. Cùng trong trí nhớ giống nhau, vị này gì tính cách sáng sảng, cực hào ở chung. Cùng nàng nói chuyện phiếm, tuyệt đối sẽ không có thiên liêu chết thời điểm. Không giống hắn cùng Nguyên Thư, hai người thường thường bởi vì một câu liêu chết. Bất quá, đại đa số thời điểm đều là bởi vì Nguyên Thư tổng nói chút có không. Nghĩ vậy nhi, vạn sĩ y y trần vành thai hơi hơi phiếm hồng. Đúng rồi tiểu y y trần, mau đến xem gì tân bài kịch nói, cái này kịch bản là ta viết, ngươi xem xong cho ta để ý kiến. Hảo. Vạn sĩ y y trần lên tiếng. Một nén nhang lúc sau, vạn sĩ y y trần thế nhưng thật sự cho ý kiến, gì, ta cảm thấy cốt truyện có thể tới cái đại xoay ngược lại. Tỷ như vị này thê chủ phu lang cùng nàng trải qua thật mạnh chắc chờ lúc sau tu thành chính quả, nhưng cuối cùng thê chủ lại phát hiện, nàng yêu phu lang cũng không phải lúc trước lệnh nàng vừa gặp đã thương nam tử, mà là kia nam tử đệ đệ. Tiêu Giao Vương hai mắt sáng ngời, ngươi là nói xong bảo thai đệ đệ thay thế ca ca gả cho nữ chủ. Vạn sĩ y thì trần khỏe miệng hơi hơi hạ phiết, nếu là song sinh tử, cốt chuyện này còn chưa đủ kích thích, chi bằng nói người nọ là nam tử thứ đệ, giết thân ca ca lúc sau, thứ đệ thác ấn hạ hắn mặt, giả thành bộ dáng của hắn. Thay thế, tiểu y kìa trần, ngươi điểm này rượu a. Chỉ là kể từ đó, ta này nữ chủ yêu chẳng lẽ không phải một cái tâm địa ác độc ích kỷ ti tiện người. Vạn sĩ y kìa trần lãnh đạm nói, có lẽ nàng chính là mắt mù đâu, cũng hoặc là nàng ái chính là loại này ích kỷ ti tiện người. Ha ha ha, ta thích cái này ngạnh. Chờ ta một lần nữa tập luyện sau, lại mời ngươi đến ta trong phủ quan khán. Dì cháu hai trò chuyện với nhau thật vui, nếu không phải bên người vị kia dượng sắc mặt càng ngày càng đen. Không giấu vết ngầm rất nhiều lần lệnh đuổi khách, vạn sĩ y thì trần đảo rất tưởng tiếp tục cùng dì liêu trong chốc lát. Chờ vạn sĩ y thì trần rốt cuộc rời đi, Tiêu Giao Vương lười biếng mà ngáp một cái, chiều chính mình phu lang dối đi hai tay, làm nũng nói, A Minh, ta mệt nhọc, ngươi ôm ta về phòng đi. Bị nàng thân mật gọi là A Minh phu lang lúc này nơi nào còn có một chút nhi không dự chi sắc. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không lưng đem chính mình nằm liệt thành một chiếc bánh thê tử chặn ngang ôm lên. Nam tử đứng lên lúc sau. Cao dài anh đĩnh dáng người phương nhìn một cái không sót gì. Tương so thương ảnh quốc mặt khác nam tử, hắn quá mức cao lớn, nhưng nam tử dáng người cực hảo. Một thân thúc eo huyền sắc trường bào đem kia hoàn mỹ tỷ lệ dáng người phát họa đến gãi đúng chỗ ngứa, mặc dù là những cái đó thích thanh tú chim nhỏ nép vào người khoản nữ nhân, đại khái cũng sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần. Loại này tâm lý ước chừng cùng loại thế giới hiện đại chung những cái đó tử đều không thế nào cao người thường, vô luận nam nữ. Làm theo thích xem xét 1m8 thậm chí 1m9 thế giới nữ siêu mẫu, nhìn chằm chằm kia chân dài không rời được mắt. Phu lang ôm chính mình thê chủ trở về đi, trên đường người hầu toàn thấy nhiều không trách, có thể thấy được ở trong phủ, này hai người hàng ngày ở chung đó là như thế. Tâm tâm, thế giới này chơi đủ rồi không có. Phu lang đột nhiên hỏi chính mình thê chủ. Tiêu Giao Vương mặt mày một loan, kéo cổ hắn nói, đương nhiên không đủ, thật vất vả lại đương một hồi thê chủ. Thế nào cũng phải nhường tan này phu lang trong bụng mang theo hoa lúc sau lại rời đi à, ha ha ha. A Minh phu lang bất đắc dĩ mà lắc đầu, nghịch ngợm. Nga đúng rồi, A Minh ngươi có hay không cảm thấy, tiểu y trần hôm nay cùng trước kia không quá giống nhau. Ân, trên người hơi thở thay đổi. Hắn nghe thấy được một mạt thiên địa pháp tắc hơi thở, như có như không, cực đạm. Ha, hơi thở thay đổi. Ta đang nói khí chất thần thái, ngươi lại xả ra hơi thở. Ngươi thuộc tiểu cầu A. Liền nhân ra hơi thở biến không thay đổi đều nghe được ra tới. Phu lang tối tăm trong con ngươi hiện lên một mạt hung lệ huyết quang, ngữ khí lại như cũ bình đạm, có lẽ là ta cảm giác sai rồi. Nam Diên mang theo tiểu đường, trực tiếp xe rách hư không đi đại nhạc quốc hoàng cung bên trong. Tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi một khối thích hợp thân thể, đại nhạc quốc hoàng đế sủng ái nhất Nguyệt Hoa công chúa Yến Nguyệt Tâm. Đại nhạc quốc này một thế hệ hoàng đế chưa nói tới hoa mắt ù thai, nhưng trung dung vô năng, thả xa vào hưởng lạc. Thất công chúa mãi hoàng thượng sủng ái nhất Cao Quý Phi sở ra, Cao Quý Phi qua đời sau, không đến 8 tuổi thất công chúa đã bị phong làm Nguyệt Hoa công chúa, vẫn luôn bị kiểu dưỡng lớn lên. Chỉ là này Nguyệt Hoa công chúa từ nhỏ thân thể không tốt, Nam Diên đi thời điểm, người đã mau bệnh đã chết. Nam Diên đứng ở Nguyệt Hoa công chúa bên người, trực tiếp truyền âm cho nàng đã phiêu chi dục ra linh hồn, Yến Nguyệt Tâm, ngươi đại nạn đã đến, ta dục dùng ngươi thân thể tiếp tục tồn tại với thế gian này, ngươi có bằng lòng hay không đem thân thể cho ta? Nếu ngươi nguyện ý, ta liền tặng ngươi một sợi công đức kim quang, kiếp sau ngươi còn có thể đầu cái hảo thai, nếu không muốn, là đầu thai vẫn là chịu hình, đi đến địa phủ lúc sau đều có Diêm Vương bình phán. Ta nguyện ý. Một đạo suy yếu thanh âm truyền đến. Giây tiếp theo, Nguyệt Hoa công chúa linh hồn ly thể, Nam Diên rút ra một sợi công đức kim quang tặng nàng, sau đó tiến vào thân thể. Trong phòng thấp khóc nha hoàn đột nhiên kích động kêu to lên, "Thiên a, công chúa mí mắt động." Công chúa chịu đựng tới. "Mau mau đi tìm Trương thái y y." "Chương 1106 ta đây là ở tích cốc lao bà buồn." "Chương 1106 ta đây là ở tích cốc lao bà buồn." Nam Diên liền như vậy cho chính mình làm cái đại nhạc quốc công chúa thân phận. Tiểu Đường sợ ngây người, nó trước kia cấp Diên Diên tìm những cái đó thân thể nhưng đều là nó tra khảo sát 3.000 giờ quốc tế liền cùng chủ nhân làm giao dịch. Trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại Diên Diên chính mình là có thể tìm thân thể, vẫn là muốn tìm cái nào tìm cái nào. Nói như thế tới, chẳng phải là 3.000 thế giới tùy ý Diên Diên ngao du, ngày sau nó cũng không cần cố sức bẹp địa vật sắc thân thể, chỉ suy xét thế giới quan là được. Tiểu Đường hô to 666, Diên Diên chính là nhất ngưu phê. Bất quá, này cũng ít nhiều thiên đạo ba ba đối nó cùng Diên Diên mắt nhắm mắt mở, liền tính Diên Diên nguyên thần ở cấp thấp thế giới lắc lư lâu như vậy, thiên đạo ba ba liền một đạo cảnh kỳ sấm rền đều không có xuất hiện đâu. Nó hư Tiểu Đường chính là thật thiên chi sủng nhi. Đúng rồi Diên Diên, ngươi như thế nào xác định Nguyệt Hoa công chúa này nhất định sẽ cùng ngươi làm giao dịch? Nam bệnh Mỹ nhân Diên lệch qua trên giường thích hướng thân thể, nhàn nhạt giải thích nói. Này trong cung đầu nữ nhân, cái nào trên tay không dính hơn người mệnh. Ngươi xem nàng là một cái thiên chân vô tà tiểu công chúa, nào biết nàng không có giết qua người. Là sau khi chết đi địa phủ hảo quá một ít, vẫn là lo lắng một bộ đã vô pháp có được thân thể bị mặt khác cô hồn dã quỷ bá chiếm đạp hư, đổi lại ngươi, như thế nào lựa chọn. Lui một bước tới giảng, nàng nếu thật không muốn, ta lại tìm một khối thân thể chính là. Tiểu Đường mãi manh manh hỏi, Diên Diên, dù sao nàng đã chết, này thân thể Diên Diên trực tiếp dùng là được. Vì sao còn muốn lãng phí chính mình công đức kim quang làm giao dịch nha? Nam Diên từ từ mà than một tiếng, tựa hồ rất là cảm khái, đại khái bởi vì, ta tam quan chính đi. Tiểu Đường, này lý do thật là không thể nào phản bác. Bất quá, Diên Diên khả năng thật là bởi vì đương người đương lâu rồi, làm việc mới trở nên càng ngày càng có nguyên tắc. Nhưng mà, Tiểu Đường cái này ý tưởng mới lạc, liền lại nghe được Nam Diên nói, mua bán qua đi, không liên quan với nhau, ở kia lúc sau. Ta làm cái gì đó là chuyện của ta. Có lẽ, ta sẽ dùng này thân thể làm ra cái gì đại nghịch bất đạo việc. Tiểu Đường lúc này còn không quá minh bạch Nam Diên tính toán làm gì, nhưng thực mau nó sẽ biết. Biến thành đương kim hoàng thượng nhất được sủng ái Nguyệt Hoa công chúa là bước đầu tiên, lợi dụng hoàng đế sủng ái thường thường đi ngự thư phòng thăm là bước thứ hai. Đương kim hoàng thượng xa vào hưởng lạc vô tâm chính sự, ở hoàng thượng xử lý chính vụ thời điểm, cố ý vô tình mà triển lộ một chút tài hoa, cấp ra hữu dụng ý kiến, vì bước thứ ba. Sau đó, nước ấm nấu hết xanh, thói quen thành tự nhiên. Bất quá ngắn ngủn một tháng, đại nhạc quốc hoàng đế mỗi khi xử lý chính vụ thời điểm, đều sẽ thói quen tính mà dò hỏi Nguyệt Hoa công chúa ý kiến. Đến cuối cùng, hoàng đế thế nhưng trực tiếp đem tấu chương ném cho Nguyệt Hoa công chúa phê chữa, chính mình chỉ thô thô xem qua một lần. Ngay từ đầu, biết chút tiếng gió triều thần đều đối hoàng thượng này cử rất là bất mãn, nữ nhân tham gia vào chính sự, này tính cái chuyện gì. Nhưng sau lại, ở phát hiện những cái đó chồng chất một tháng tấu chương đều bị xử lý đến cực kỳ thỏa đáng lúc sau, các triều thần liền chỉ còn chấn kinh rồi. Chứ không nói nữ nhân tham gia vào chính sự chuyện này, Nguyệt Hoa công chúa ở vào khuê phòng lâu như vậy, khi nào có này chờ tầm mắt cùng tài cán. Bọn họ đại nhạc quốc trưởng công chúa điện hạ, trừ bỏ thích dưỡng trai lơ ở ngoài, những mặt khác nhưng thật ra mọi thứ xuất sắc, có trí tuệ có mưu lược, làm việc sấm rền gió cuốn vô lễ nam nhi. Trăm triệu không nghĩ tới vị này ma ốm Nguyệt Hoa công chúa lại là cái không thua kém với trưởng công chúa điện hạ nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, Nguyệt Hoa công chúa rốt cuộc không phải nam nhi thân, nếu vì hoàng tử, bọn họ định vô hai lời. Có triều thần thượng tấu việc này, hoàng thượng mặt rồng không vui. Tư cập Nguyệt Hoa công chúa trừ bỏ giúp đỡ phê chữa tấu chương, cũng không có mặt khác du cử hành vi, thậm chí cực kỳ xuất sắc mà giải quyết một ít bối rối triều thần nhiều năm dân sinh vấn đề, vì thế triều thần ở đề ra như vậy vài lần lúc sau liền không hề đề ra. Diên Diên, hay là ngươi muốn đại nghịch bất đạo mà xử lý lao hoàng đế, chính mình đương nữ hoàng. Tiểu Đường kích động mà xoa chảo chảo. Diên Diên không hổ là Diên Diên, gần nhất liền làm phiếu đại. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngay từ đầu sắc có này tính toán, nhưng ngẫm lại liền từ bỏ, ta hiện giờ nào có cái kia công phu đi chủ tính, tiểu ác quỷ còn chờ ta đi cầu hôn. Nàng xuyên hồi 1000 năm trước cũng không phải vì tới đại nhạc quốc đương nữ hoàng. Húng chi này nữ hoàng đều không phải là nói đương là có thể đương, nàng lại ngưu bức, cũng không có khả năng vung tay một hô liền lật đổ này nam tôn nữ ti vương triều. Nàng yêu cầu tiêu phí thời gian tổ kiến quân đội, lung lạc nhân tâm, một chút thẩm thấu mừng rỡ vương triều, cho đến khống chế toàn bộ triều đình. Hiện tại nàng cũng không có công phu làm như vậy một kiện tốn thời gian cố sức sự tình. Diên Diên, vậy ngươi gần nhất này đó hành động là đang làm gì? Tiểu đường ngữ khí còn quái thất vọng. Nguyên lai Diên Diên không phải vì làm chết hoàng đế chính mình đăng cơ a. Nam Diên mặt không đổi sắc mà trở về một câu, ta đây là ở tích cóp lao bà buồn. Tiểu đường đột nhiên nhớ tới gần nhất đại nhạc quốc hoàng đế như nước chảy hướng trong điện đưa tới các loại ban thưởng. Không phải đâu, liền này. Liền vì này. Chính là Diên Diên, ta còn là cảm thấy ngươi đang lén lút mà nghẹn đại chiêu. Nam Diên mi nhẹ trọn, ta có thể nghẹn cái gì đại chiêu. Nhiều lắm là tưởng phân đi một chút trưởng công chúa quang hoàn thôi. Trưởng công chúa Yến Chỉ Hiền, hẳn là thế giới này khí vận chi tử. Nàng thích cấp A Trần mang đi mối họa, ta không mừng nàng. Không phải khí vận tử sao, kia trí tuệ hẳn là rất lớn, sẽ không để ý chính mình nổi bật bị đoạn. Ở đi thương ảnh quốc cầu hôn phía trước, nàng muốn trở thành đại nhạc quốc quyền lên tiếng càng hơn trưởng công chúa nữ nhân. Tiểu đường đối với Nam Diên bất chi bất giác chung liền biến thành sủng phu cuồng ma chuyện này cảm thấy buồn bực. Cam. Cậu tử trung quy là thay đổi Diên Diên. Yêu đương gì đó thật là quá chán ghét, còn nó một lòng chỉ biết tu luyện vô tâm nam nhân cao lãnh Diên, ngao. Tiểu đường buồn bực 3 giây đồng hồ liền thần bí hề hề nói, Diên Diên, ta phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, không biết có nên nói hay không. Không nghĩ giảng có thể không nói. Không, ta muốn giảng. Bởi vì nó thật sự rất quan trọng. Diên Diên ngươi chỉ lo tích cóp lao bà buồn, đều không chú ý một chút vạn sĩ y trần nơi thương ảnh quốc sao. Nam Diên chính xác, thương ảnh quốc làm sao vậy? Nàng gần nhất vội vàng làm tiền làm hy vọng, đích xác không như thế nào chú ý tiểu ác quỷ thương ảnh quốc, mà trong triều đình cũng không ai đề cập cái này quốc gia. Diên Diên, thương ảnh quốc không quá thích hợp. Thương ảnh quốc tuy rằng là cái tiểu quốc, nhưng nó hiện tại là đại nhạc quốc quanh thân nhất như bức một cái tiểu quốc, nhưng cha ta bút ký thượng rõ ràng ghi lại, thương ảnh quốc là một cái nhược kê tiểu quốc gia. Ta cảm thấy đi, cha ta liền tính lại không đáng tin cậy, cũng không đến mức tính sai loại sự tình này. Diên Diên ngươi nói, này có phải hay không chúng ta lung tung xuyên qua tạo thành hiệu ứng bướm bướm? Nga, còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nhà ngươi tiểu ác quỷ diễm quan thiên hạ Mỹ danh cư nhiên bị những người khác đoạt. Ta vốn dĩ tưởng nhìn liếc mắt một cái kia nam nhân trường gì dạng, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần ta tinh thần lực mới vừa một thả ra, còn không có tới gần, ta liền túng, sau đó hưu một chút thu hồi tinh thần lực, Diên Diên ngươi liền nói thái quá không rời phổ. Nam Diên ngay từ đầu không để bụng, nhưng nghe khóe miệng dần dần căng chặt, giữa mày cũng thỉnh thịch mà nhảy dựng lên. Tuy rằng tiểu đường lời nói tựa như thuận miệng biên chuyện xưa, nhưng nàng trong lòng vẫn là sinh ra một loại cực kỳ vi diệu không tốt lắm dự cảm. Chương 1107 phản ứng đầu tiên, chuồn mất. Chương 1107 phản ứng đầu tiên, chuồn mất. Hiệu ứng bươm bướm thay đổi chính là sự, không phải người. Nhưng Nam Diên nghe tiểu đường ý tứ này, này thương ảnh quốc rõ ràng là đột nhiên toát ra một cái không biết cái gì lai lịch người. Còn từ vạn sĩ y trần cái này nhân vật trọng yếu trên người đoạt đi rồi có thể hấp dẫn khí vận tử quang hoàn. Có thể làm được loại trình độ này, trừ bỏ khí vận chi tử cùng nàng như vậy người từ ngoài đến, Nam Diên tạm thời nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Đã biết thế giới này cái này thời kỳ khí vận chi tử là trưởng công chúa, như vậy cái thứ nhất khả năng tính liền bài trừ. Sau đó, vấn đề tới. Này 3000 thế giới, có thể giống nàng giống nhau tự do quay lại, còn có ai? Nam Diên con ngươi nửa mị, hỏi. Tiểu đường, vị này diễm quan thiên hạ Mỹ nam tử bên người nhưng có bạn lữ. Tiểu đường nghe vậy, lập tức liền nói đến cái này ta đã có thể không mệt nhọc, vị này Mỹ nam tử cùng nhà hắn thê chủ Tiêu Giao Vương đại đại câu chuyện tình yêu, ta có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm. Nam Diên Mỹ mắt hung hăng run rẩy, trong lòng cái kia dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Ngươi là như thế nào biết đến? Ngươi bút ký thượng về thương ảnh quốc bộ phận chẳng lẽ không phải vùng mà qua? Bởi vì ta nghe góc tường nha. Thương ảnh quốc có thật nhiều thuyết thư nữ tiên sinh, kể chuyện xưa nói được quá thú vị, ta trộm đạo nghe xong mấy cái, về Tiêu Giao Vương cùng nhà nàng phu lang chuyện xưa có thật nhiều, siêu cấp xuất sắc, Diên Diên ngươi muốn hay không nghe. Nam Diên vừa thấy tiểu đường này tư thế, liền biết nó kể chuyện xưa dục vọng bị kích khởi tới. Đổi lại trước kia, nàng sẽ không nghe, nhưng hiện tại nàng có chút muốn nghe. Vì thế, Nam Diên kế tiếp liền từ tiểu đường trong miệng nghe được mị phu lang ngàn dặm nên thế chủ. Mỹ phu lang thô bạo trích Tiêu Giao Vương đào hoa, Mị Phu Lang 10 năm không dựng nhưng như cũ bá chiếm Tiêu Giao Vương chờ một loạt thanh lệ thoát tục câu chuyện tình yêu. Nam Diên nghe xong một lát, chú ý điểm cư nhiên chạy trật, thế giới này nữ tôn quốc, nam nhân cũng có thể sinh hài tử. Tiểu Đường không có chú ý đến cái này cũng tự, lập tức lại nhảy lẩm bẩm, kia nhưng không, Thương Ảnh quốc nam nhân kết cấu thân thể cùng nam nhân khác không giống nhau, Thương Ảnh quốc nữ tử cũng cùng mặt khác quốc gia nữ tử không giống nhau. Nam Diên phát ra linh hồn với hỏi, kia nếu là Đại Nhạc quốc nữ tử cùng Thương Ảnh quốc nam tử kết hợp, sinh hài tử chính là nữ nhân vẫn là nam nhân? Tiểu Đường ngao một tiếng, ta cư nhiên không có nghĩ tới cái này có nghiên cứu ý nghĩa vượt quốc lịch sử vấn đề. Nam Diên. Tiểu Đường lập tức phân tích lên, ta cảm thấy đều có thể. Nguyên thế giới trung trưởng công chúa bởi vì bản thân không dựng, cho nên cuối cùng tiểu ác quỷ ác độc đệ đệ gả qua đi lúc sau sinh cái hài tử, trưởng công chúa nếu là thân thể không thành vấn đề, nói không chừng có thể sinh. Trước mắt trừ bỏ vạn sĩ y trần cái này ác độc đệ đệ, mặt khác Thương Ảnh quốc người đều không có cùng người nước ngoài thông qua hôn, ví dụ không quá đủ. Diên Diên, ta cảm thấy ngươi vấn đề này, phi thường đáng giá thâm nhập nghiên cứu. Nam Diên trầm mặc. Nguyên lai giã sử là thật sự. Thế nhưng thật sinh cái hài tử. Nam Diên đột nhiên có điểm rối rắm. Nàng nếu là cưới có được thân thể tiểu ác quỷ sẽ không cũng cho nàng sinh cái hoa đi. Bất quá, đương Nam Diên làm tới một phần về Thương Ảnh quốc cùng vị này Tiêu Giao Vương phu phụ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sau, nàng tức khắc liền không rảnh lo rối rắm. Nam Diên nhìn chằm chằm tư liệu thượng này Tiêu Giao Vương phu phụ tên, khỏe mắt run rẩy, da mặt rung động, biểu tình trở nên cực kỳ quái dị. Tiêu Giao Vương đằng tầm. Tiêu Giao Vương phu Nam Huyết Minh. Thực hảo, nàng không cần nhìn đến bản nhân, chỉ xem này hai người tên liền biết này hai người cái gì địa vị. Rốt cuộc nàng có cái nương tên gọi Nam Tầm, có cái cha tên gọi Đằng Huyết Minh. Lấy ngươi chi danh, quan ta chi họ. Nam Diên đỡ chán, đốn giác đau đầu. Bốn chảo xích huyết đằng xà huyết mạch cường đại, nhưng nhất như bẻ một cái, là 3.000 thế giới bên trong ra đời đệ nhất chỉ bốn chảo xích huyết đằng xà. Mà người này, chính là nàng lão cha. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng trước mắt nàng cùng lão cha so sánh với, thực lực vẫn là kém tương đương một mảng lớn. Đương nhiên, Nam Diên cảm thấy đây là bởi vì nàng còn trẻ, rốt cuộc nàng lão cha đều hơn 10 vạn thuế, nàng lại chỉ có thiên thuế. Bởi vì lão cha lực lượng đã siêu thoát với 3.000 thế giới ở ngoài, cho nên hắn không cần mượn dùng hư không thú lực lượng liền có thể tự do xuyên qua du tẩu với 3.000 thế giới bên trong. Lúc này đúng là lão cha mang theo nàng mẹ ở 3.000 thế giới du ngoạn thời điểm. Lúc trước thẳng đến Nam Diên rời đi căn nguyên thế giới, này nhị lão đều còn không có trở về, có thể thấy được hai người chơi lòng có nhiều trọng. Nhưng Nam Diên trăm triệu không nghĩ tới, 3.000 thế giới lớn như vậy, mỗi cái thế giới niên đại nhiều như vậy, nàng bất quá là tâm huyết dâng trào đột nhiên về tới thế giới này 1.000 năm trước. Thế nhưng liền gặp này nhị vị quan hệ huyết thống. Nam Diên đem thật dày một sấp tư liệu sau khi xem xong, lâm vào mê chi trầm mặc. Nàng phản ứng đầu tiên là trốn mất. Nàng thật sự không nghĩ dưới tình huống như vậy nhìn thấy nhị lão. Nhưng cuối cùng, ở trốn mất cùng hoàn thành chính mình đối tiểu ác quỷ ước định này hai người gian, Nam Diên một tiếng thở dài sau, lựa chọn người sau. Nếu là bỏ xuống người nọ đi rồi, lúc sau sợ là sẽ nhớ thượng mấy lời. Diên Diên, ngươi làm sao vậy? Ngươi hôm nay nhìn qua hảo khác thường Nga. Tiểu Đường hỏi. Không biết có phải hay không nó hoa mắt, nó vừa rồi cư nhiên từ Diên Diên trên mặt thấy được một cái viết hoa túng tự. Không phải cái loại này bình thường ý nghĩa thượng sợ hai túng, mà là một loại trộn lẫn buồn rầu cùng rối rắm muốn toàn cái phùng nhi trốn đi túng. Liên rất thái quá. Nhưng mặc kệ là loại nào túng, đều không nên xuất hiện ở Diên Diên trên mặt. Diên Diên chính là siêu cấp vô địch lợi hại thượng cổ hung thú, liên thiên đạo ba ba đều không sợ đát. Nam Diên một giây thu hồi trong mắt cảm xúc, nam liệt mặt hỏi Tiểu Đường, ngươi thả ra tinh thần lực thời điểm, nhưng có gặp được bất luận cái gì lực cản. Tiểu Đường lập tức liền nói, không có A Diên Diên, như vậy cái cấp thấp thế giới, ai có bản lĩnh trở ta. Nam Diên ý vị không rõ mà ha hả một tiếng. Tiểu Đường, từ hôm nay trở đi liền bế quan tu luyện đi, ngươi tu vi nên thật dài. Chi? Tiểu Đường vẻ mặt mờ mịt, chính là Diên Diên, tu luyện chuyện này không phải muốn xem hiểu được sao, ta gần nhất không có gì hiểu được. Mạnh mẽ bế quan tu luyện nói cùng ngủ có gì khác nhau. Nam Diên lạnh nhạt vô tình nói, vậy đi ngủ một giấc, từ hôm nay trở đi liền che chắn năm thức, không có ta triệu hoán, ngươi không được chủ động liên hệ ta. Tiểu Đường cảm thấy Diên Diên ngang ngược vô lý, Diên Diên, chính là nhân gia hiện tại không nghĩ ngủ. Vậy đi đọc sách. Chính là ta hiện tại cũng không nghĩ đọc sách, khoảng thời gian trước sợ Diên Diên tịch thu thư, ta thức đêm xem nhiều. Hơn nữa ta không nghĩ che chắn năm thức, ta còn muốn nghe nói thư người kể chuyện xưa đâu. Nam Diên cảm thấy chính mình vốn là chướng đau sọ não càng đau. Sau lại Nam Diên hảo hống xấu hống, mới hống đến Tiểu Đường đáp ứng bế quan 3 tháng. Dù sao này tiểu tể tử thời gian quan niệm không cường, đáp ứng 3 tháng, nói không chừng 3 năm lúc sau mới bế quan ra tới. Đến nỗi Nam Diên vì sao phải hống tiểu đường đi bế quan, nguyên nhân rất đơn giản, nàng đi thương ảnh quốc lúc sau, nếu là gặp được kia Tiêu Giao Vương phu phụ, nàng tính toán trang người xa lạ. Chỉ cần nàng trang đến hảo, nàng cha mẹ liền nhận không ra. Mỉm cười gì và gờ. Chương 1108 xôi trào, đại nhạc quốc cầu thân tới. Chương 1108 xôi trào, đại nhạc quốc cầu thân tới. Nghĩ thông suốt hết thể Nam Diên đốn giác tâm tình thoải mái, sau đó bắt đầu tưởng niệm tiểu ác quỷ. Nàng trong khoảng thời gian này đều ở làm chính mình sự, không lo lắng liên hệ tiểu ác quỷ, cũng không biết hắn sinh khí không có. Kỳ thật, cũng không phải Nam Diên không nghĩ liên hệ, chỉ là mới đến là lúc, còn không có cái gì nhưng dùng người. Bất quá hiện tại, nàng có thể vượt quốc đưa tin. Mấy ngày sau, hơi kém cho rằng nào đó nữ nhân bỏ xuống chính mình chạy vạn sĩ y trần thu được một phong khoan thai tới muộn bổ câu đưa thư. Tờ giấy triển khai, thượng thư một hàng rồng bay phượng múa chữ nhỏ, 2 tháng sau, ta tới cưới ngươi, chờ ta. Không có ký tên, không có lạc khoản. Vạn sĩ y trần nhìn chằm chằm nhìn vài biến lúc sau, đoan chính ưu nhãm mà đem tin chết lên, sau đó khóa vào một cái hộp gỗ. Điện hạ cần phải đem áo tròn dài. Tân đề đi lên người hầu cộc lúc nói, nô xem điện hạ nhiệt đến mặt đều đỏ. Vạn sĩ y trần. Vạn sĩ y trần nghiêng hắn liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc nói, cái này áo choàng quá dài. Người hầu mộ niệm theo bản năng mà giải thích nói, chính là điện hạ, cái này áo choàng đã là nhất mỏng một kiện. Vạn sĩ y trần lại lần nữa vô ngữ. Tuy rằng triều phán là cái bạch nhãn lang, nhưng ít ra hiểu được xem ánh mắt, hắn như thế nào liền để bạt như vậy một cái không ánh mắt người hầu. Làm triều phán lại đây hầu hạ đi. Mộ niệm thấp giọng trả lời, điện hạ, ngày hôm trước ngài đánh hắn bản tử, hắn trên lưng thương còn không có hảo đâu. Nga, là ngô đã quên. Vạn sĩ y trần ánh mắt đạm mạc mà nhìn qua, mộ niệm, ngươi cảm thấy ngô đánh đối với không đúng. Triều phán tự mình xuất nhập ngô thư phòng trọng địa, còn ở không có trước tiên thông báo dưới liền tự tiện tiếp đái thập hoàng tử. Mộ niệm nào dám nói không đúng, nô cảm thấy điện hạ làm không sai. Gần nhất điện hạ hỉ nộ vô thường, đặc biệt ở đề cập cái này yêu thương bảo đệ thập hoàng tử khi, quanh thân khí áp đều thấp. Cũng không biết thập hoàng tử làm chuyện gì mới chọc đến tính cách ôn hòa điện hạ đối hắn phát lớn như vậy hỏa. Nhưng hắn nguyện trung thành chính là điện hạ không thích nói, hắn cũng không thích. Mộ niệm tuy rằng không có triều phán thông minh, nhưng hắn một cây gân, chủ tử như thế nào phân phó, hắn liền như thế nào làm. Mộ niệm, chuẩn bị một chút, nô muốn đi Tiêu Giao Vương phủ. A, điện hạ lại đi. Vạn sĩ y trần mắt lạnh nhìn lại, như thế nào, không thể. Không phải, chỉ là điện hạ ngày gần đây đi Tiêu Giao Vương phủ đi đến cũng quá cần chút. Trước kia điện hạ cũng sẽ bái phỏng Tiêu Giao Vương, nhưng tuyệt đối không có như vậy thường xuyên. Mộ niệm không dám nói chính là, bởi vì điện hạ ngày gần đây đi đến quá cần, bên ngoài đều có một ít tin đồn nhảm nhí. Rốt cuộc Tiêu Giao Vương mãi thương ảnh quốc một người dưới vạn người phía trên nhân vật, có quyền thế, những cái đó hoàng tử công chúa ngày thường thấy Tiêu Giao Vương đô đến lễ nhượng 3 phần. Nếu bế lên Tiêu Giao Vương này đùi, này so đoạt được thánh thượng sủng ái càng đáng tin cậy, ngày sau tuyệt đối có thể ở thương ảnh quốc đi ngang. Vạn sĩ y trần ánh mắt lập lòe 2 hạ. Hắn biết chính mình đi đến quá cần, nhưng hắn không chế không được. Hắn cực kỳ muốn biết này 2 người thân phận. Vạn sĩ y trần không biết nguyên thư ra sao lai lịch, nhưng hắn nếu chính mắt kiến thức quá nguyên thư xuyên qua thời không bản lĩnh, liền có thể bởi vậy suy đoán ra, trên đời này có lẽ còn có những người khác cũng có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa vị này Tiêu Giao Vương phu cùng nguyên thư tướng mạo sẵn có lớn lên 9 phần giống nhau. Có một số việc hắn không nhiều lắm tưởng đều không được. Mặc kệ đấy lòng cái kia suy đoán có phải hay không thật sự, vạn sĩ y trần trực giác đều nói cho hắn, hắn ít nhất đến cùng đôi vợ chồng này làm tốt quan hệ. Trước mắt, hắn làm thực không tồi, gì thực thích hắn, chính là vị này dượng có chút khó làm. Dượng thường thường bởi vì chính mình quấy dày mặt đen, còn thường thường dùng một loại cổ quái ánh mắt đánh giá hắn. Nhưng mà chờ hắn xem qua đi, rồi lại phát hiện, dượng cũng không có cho hắn một cái dư thừa ánh mắt. Vạn sĩ y trần đều là nam nhân, lại thường thường làm không rõ vị này dượng mạch não, cái này làm cho hắn thập phần buồn rầu. Cũng may thời gian lâu rồi lúc sau, vạn sĩ y trần dần dần mà sờ soạng ra một cái độ. Chỉ cần hắn đem hết thể khống chế ở cái này độ bên trong, liền sẽ không làm vị này tật xấu rất nhiều dượng càng thêm chán ghét hắn. Đến nỗi vì sao là càng thêm, hắn trọng sinh trở về lần đầu tiên thấy này dượng thời điểm, hắn liền nhạy bén mà cảm giác được, vị này dượng tựa hồ đối hắn có trời sinh địch ý. Xác thực mà nói, kia không thể xem như địch ý, càng như là một loại theo bản năng bài xích cùng không mừng. Cái này làm cho vạn sĩ y trần cảm thấy không thể hiểu được. Hắn lớn lên anh tuấn, tiến thối có lễ, người bình thường đều sẽ giống gì như vậy thích hắn, cũng không biết hắn cái nào hành động chọc đến vị này dượng bất mãn. Bất quá, dượng người này yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì gì thích hắn, hắn trong lòng về điểm này nhi không mừng liền không có biểu hiện đến quá rõ ràng, vạn sĩ y trần cũng thông minh mà coi như không biết. Hai tháng sau, thương ảnh quốc cử quốc sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ ba tánh đều ở nghị luận cùng sự kiện. Nghe nói sao? Đại nhạc quốc Nguyệt Hoa công chúa muốn tới chúng ta thương ảnh quốc cầu thân. Kia chính là đại nhạc quốc hoàng đế thương yêu nhất nữ nhi A. Ta cũng nghe nói là đội ngũ đều ở trên đường, mang theo thật nhiều xính lễ. Nghe nói lại quá 4-5 ngày là có thể đến cửa thành ngoại. Chúng ta thương ảnh quốc cũng quá có mặt mũi, trước kia đều là nhược quốc đưa hoàng tử công chúa đi ra ngoài hòa thân, hiện tại lại là đại nhạc quốc tôn quý nhất công chúa tới chúng ta thương ảnh quốc cầu thân. Ta chưa từng nghe qua Nguyệt Hoa công chúa, ta chỉ biết đại nhạc quốc trưởng công chúa, kia mới đại nhạc quốc tôn quý nhất nữ nhân. Nghe nói này đại nhạc quốc trưởng công chúa so với bọn hắn quốc gia nam tử còn có tài hoa, cùng nam tôn quốc những cái đó nhu nhược nữ tử không quá giống nhau, nếu là đại nhạc quốc trưởng công chúa tới cầu hôn liền càng tốt. Này ngươi cũng không biết, kia Nguyệt Hoa công chúa mới là chân tuyệt sắc. Nghe nói nàng trước kia là ở dấu tài, hiện giờ Nguyệt Hoa công chúa quang mang đại trán, đó là nàng vị kia trưởng công chúa hoàng cô mẫu đều phải tránh đi mũi nhọn. Nếu là có thể bị Nguyệt Hoa công chúa nhìn trúng, lấy chính phu lang chi lễ tương đãi, ngày sau đi đại nhạc quốc, kia đó là tôn quý nhất phò mã ra. Cũng không biết vị nào hoàng tử điện hạ có thể vào vị này công chúa mắt. Nay con dùng nói, khẳng định là tài mạo song tuyệt thất hoàng tử điện hạ. Y Di Trần điện hạ cũng càng phù hợp bọn họ đại nhạc quốc nữ nhân thẩm mỹ. Kia nhưng không nhất định, thất hoàng tử điện hạ lớn lên quá rắn chắc, không đủ tú mỹ, muốn ta nói, thất hoàng tử bảo đệ thập hoàng tử càng thích hợp. Này Nguyệt Hoa công chúa nếu đại thật xa mà tới ta thương ảnh quốc cầu thân, khẳng định là thích ta thương ảnh quốc những cái đó tuấn tú dịu ngoan nam tử. Tuy rằng mấy năm nay thương ảnh quốc quốc lực đại đại tăng lên, nhưng các ba tánh còn không có cái này giác ngộ. Đại nhạc quốc đất rộng của nhiều binh lực cường đại ấn tượng từ mấy trăm năm trước liền thâm nhập nhân tâm, bọn họ cái này nơi chật hẹp nhỏ bé như thế nào cùng này đánh đồng. Cho nên ở thương ảnh quốc ba tánh trong mắt, đại nhạc quốc công chúa tự mình tới cửa cầu hôn, đây là một kiện rất là vinh quang sự tình. Một tháng trước Nguyệt Hoa công chúa muốn tới cầu thân sự tình liền ở thương ảnh quốc truyền khai, khi đó còn có người không tin, hiện giờ đại nhạc quốc cầu thân đại đội mấy ngày nữa liền phải đến cửa thành ngoại, ba tánh lúc này mới thảo luận đến nhiệt liệt chút. Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu Giao Vương đằng tầm đã ứng hoàng thượng nói, chuẩn bị đi nên đại nhạc quốc cầu thân đội ngũ. Vương phu Nam Huyết Minh nghe được lúc sau, ánh mắt nhẹ nhàng lập lòe một chút, làm như không chút để ý mà vừa hỏi, hoàng thượng vì sao phải ngươi đi nên đón? Đang tâm lười biếng mà hoa ở trong lòng ngực hắn, một bên cắn hạt dưa một bên xem trong tay thoại bản tử, nghe vậy trả lời, hoàng thượng cảm thấy, nàng nếu tự mình tiến đến nói, ngã thân phận, nhưng nếu phái các công chúa đi, lại trương hiển không ra thương ảnh quốc coi trọng, cho nên cuối cùng liền đem nhiệm vụ này giao cho ta, rốt cuộc ta Tiêu Giao Vương đại đại chính là thương ảnh quốc nhất truyền kỳ nhân vật, ngươi nói có phải hay không nha, A Minh. Nam Huyết Minh bấm tay nghéo một cái nàng đĩnh tiểu tiểu mũi, vẻ mặt sủng nịch nói. Rõ ràng là tầm tầm chính mình muốn đi xem náo nhiệt. Chương 1109 Tiêu Giao Vương, cửu ngưỡng đại danh. Chương 1109 Tiêu Giao Vương, cửu ngưỡng đại danh. Ha ha, cái gì đều không thể gạt được A Minh, nhà ta phu lang thật là cái khả nhân nhi. Tiêu Giao Vương đằng tầm không nhịn xuống rỗi tay chọn chọn phu lang cảm. Huyết Minh nắm nàng tác loạn tay nhỏ, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau. Đang tâm giật mình mà trừng mắt nhìn trừng mắt, gì? Nhà ta A Minh khi nào cũng thích thấu loại này náo nhiệt. Huyết Minh mặt không đổi sắc nói, ta đi nhìn chằm chằm ngươi. Tiêu Giao Vương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phốc phốc cười không ngừng, ngươi cái lao bình giấm chua. Bất quá ta thật là muốn đi xem kia Nguyệt Hoa công chúa. Nghe nói Nguyệt Hoa công chúa là cái tiểu mỹ nhân, ta thích nhất xem mỹ nhân, nếu đến ta mắt duyên, ta tự mình cho nàng chọn một cái thích hợp phu lang. Hát xì. Chăm dặm ở ngoài một chiếc hoa lệ trên xe ngựa, Nam Diên đột nhiên đánh cái vang dội hát xì. Nam Nguyệt Hoa công chúa Diên lệch qua bên trong xe ngựa trên đệm mềm, xoa xoa chính mình đã nhảy hồi lâu mí mắt phải, sau đó tâm đại điệu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Năm ngày sau, một chi mênh mông quần quận đại nhạc quốc cầu thân đại đội đến thương ảnh quốc biên cảnh. Chi đội ngũ này quy mô cực đại, có kỵ binh đội, bộ binh đội, đội danh dự, thậm chí còn có diễn tấu đội cùng ca vũ đội. Gần 200 nâng xính lễ đã bị vị này Nguyệt Hoa công chúa trực tiếp mang theo lại đây, không khó coi ra. Công chúa điện hạ là quyết tâm muốn từ thương ảnh quốc chọn đi một vị phò mã. Thương ảnh quốc tiếp khách đại thần sớm đã xin đợi lâu ngày, chờ đội ngũ vừa đến, lập tức tiến ra đón, hàn huyên một đợt lại thổi phồng một đợt lúc sau, liền một đường hộ tống này chi khoa trường cầu thân đội ngũ đi trước hoàng thành ở ngoài, cho đến cùng phụ trách đón dâu khâm sai đại thần Tiêu Giao Vương hội hợp. Tới rồi hoàng thành ngoại liền sửa cưỡi ngựa, đây là Nam Diên sáng sớm liền phân phó tốt. Nhưng mà, đương dẫn đầu Triệu tướng quân đem kia thất du quang thủy hoạt cao đầu đại mã dắt ra tới, còn chưa mời công chúa lên ngựa là lúc, bên trong xe công chúa điện hạ đột nhiên nghe được một cái tên. Nam Diên bá một chút vén lên màn xe, hai mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm hướng kia dẫn đầu tướng quân, "Triệu tướng quân, ngươi mới vừa nói ai tới?" Triệu tướng quân là cái thô nhân, tâm tình trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, hắn cao hứng nói, "Công chúa điện hạ, hoàng thành ngoại lai nên chúng ta lại là Thương Ảnh quốc Tiêu Giao Vương." Này Tiêu Giao Vương đẳng tầm thật là lợi hại, nghe nói nàng mưu lược siêu thế, dụng binh như thần, là Thương Ảnh quốc sống quân sư, nàng vị kia phu lang cũng thập phần lợi hại, lớn lên diễm tuyệt không xong liền thôi, võ công cũng cực cao. Nghe nói vị này Tiêu Giao Vương phu có thể lấy một địch trăm, so với chúng ta Đại Nhạc quốc nam tử đều lợi hại. Triệu tướng quân ba bá bá mà nói thật nhiều, mặt sau vô nghĩa Nam Diên một câu không nghe đi vào, chỉ có Tiêu Giao Vương ba chữ ở nàng trong đầu hoảng a hoảng. Nam Diên ngưng thần trầm tư một lát sau, vén lên mảnh tay thả đi xuống, còn thuận tiện đem mảnh lôi kéo, bảo đảm chính mình mặt bị che thật sự kín mít. Màn xe khe hở chỗ chỉ lộ ra một đôi đen như mực đôi mắt. Triệu tướng quân vẻ mặt mờ mịt chi sắc, công chúa điện hạ, ngài không phải nói đến hoàng thành ngoại liền đổi thành cưỡi ngựa sao? Hắn vừa mới bắt đầu cũng không tán thành công chúa cưỡi ngựa, bởi vì Đại Nhạc quốc các công chúa cũng không am hiểu cưỡi ngựa ban cung. Đặc biệt vị này Nguyệt Hoa công chúa, thân thể từ nhỏ liền kém, nghe nói là bị bệnh một hồi lúc sau mới rất tốt, nhưng dưỡng ở khuê phòng kiểu kiểu nữ làm sao kỵ cái gì mã, đừng đến lúc đó ngồi trên lưng ngựa sợ hãi rụt rè bộ dáng làm Thương Ảnh quốc nhìn chê cười đi. Nhưng khi đó hắn đưa ra nghi ngờ khi, Nguyệt Hoa công chúa nói như thế nào tới? Công chúa điện hạ nói, Thương Ảnh quốc nữ tử đều bưu hãn dị thường, nàng nếu muốn tới Thương Ảnh quốc cầu thú Thương Ảnh quốc hoàng tử điện hạ, liền không thể so Thương Ảnh quốc nữ tử biểu hiện kém. Cho nên nàng muốn cưỡi ngựa nhập hoàng thành, làm trong thành bá tánh một thấy bọn họ Đại Nhạc quốc công chúa phong thái. Kết quả hiện tại, Triệu tướng quân đều đem ngựa dắt ra tới, công chúa điện hạ lại tránh ở bên trong xe không ra. Đây là lâm trận bỏ chạy. Triệu tướng quân tuy rằng có chút thất vọng, nhưng đáy lòng kỳ thật nhẹ nhàng thở ra. Này dọc theo đường đi công chúa điện hạ đều thoải mái dễ chịu mà nằm ở trong xe ngựa, ăn uống trụ toàn rất có chú ý, như vậy một cái kiểu kiểu công chúa sẽ kỵ cái giám mã. Bên trong xe, Nam Diên biểu tình vi diệu mà đã phát một lắc ốc, hoàn hồn sau phân phó nói, Triệu tướng quân, ta đã nói muốn cưỡi ngựa, kia liền muốn cưỡi ngựa. Chỉ là nơi đây ly hoàng thành còn có một ít khoảng cách, ngươi kêu đội ngũ đi chậm một chút, thả làm ta lại chuẩn bị chuẩn bị. Triệu tướng quân, phía trước bất quá trăm trượng khoảng cách chính là Thương Ảnh quốc nên đón đội ngũ. Lại chuẩn bị có thể chuẩn bị cái gì? Ngài xem không thấy sao công chúa điện hạ. Tiêu Giao Vương cùng nàng vị kia vương phu lúc này liền cưỡi ngựa đứng ở đằng trước ca. Tiêu Giao Vương một thân hồng y rìa, phong tư hiểu điệu, Tiêu Giao Vương phu một thân lăn kim huyền bào, lạnh lùng bức người, phía sau mấy bài ăn mặc hắc giáp binh lính chạm đến chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn trang nghiêm túc mục. Như vậy bài mặt đã rất có thành ý, Triệu tướng quân đều dục nhanh hơn tốc độ đi qua, công chúa điện hạ lại muốn hắn vào lúc này giảm tốc độ. Hay là công chúa điện hạ tưởng cấp này Tiêu Giao Vương phu phụ một cái ra vai phủ đầu. Nơi xa, Tiêu Giao Vương đằng tầm nhìn kia đột nhiên giảm tốc độ đi chậm đội ngũ, có chút khó hiểu mà nhíu nhíu mày, A Minh, bọn họ đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cho ta chủ động nên qua đi? Huyết Minh ánh mắt đảo qua kia chiếc hoa lệ xe ngựa, nhàn nhạt nói, có lẽ là này tiểu công chúa sợ hãi ngươi uy danh, không dám lộ diện. Phúc, ta có như vậy đáng sợ sao? Còn không phải là quanh thân tiểu quốc tới phạm thời điểm. Ta giết địch thời điểm hung tàn một chút. Nam Huyết Minh khỏe miệng lương bạc mà chọn chọn, sớm hay muộn muốn gặp, trừ phi nàng cả đời đều tránh ở kia trên xe ngựa không xuống dưới. Đang tâm cảm thấy phu lang ngữ khí có chút kỳ quái, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều, rốt cuộc vị này Nguyệt Hoa công chúa nàng chưa bao giờ gặp qua. Chờ đến Đại Nhạc quốc đội ngũ chậm gì gì mà tiến lên một nửa, Tiêu Giao Vương chờ không kịp, chủ động rủi ngựa tiến lên, đối với kia xe ngựa khẽ cười một tiếng, công chúa điện hạ, bổn vương tự mình tới đón ngươi xuống ngựa, này mặt mũi cấp còn đủ. Âm cuối vừa ra, liền có một tuổi thanh xuân nữ tử chui ra xe ngựa. Một đôi sâu thẳm mắt đen định ở Tiêu Giao Vương trên mặt nhìn nhìn, sau đó dường như không có việc gì mà rời đi khi khỏe mắt dư quang còn đảo qua nơi xa Nam Huyết Minh. Nam Diên biểu tình không thấy hỉ nộ. Nhưng mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng lúc này ra mặt banh đến cực hẳn. Tuy là xuống xe phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng ở chính mắt nhìn thấy này Tiêu Giao Vương cùng Tiêu Giao Vương phu bản tôn sau, Nam Diên vẫn là kinh ngạc. Này nhị lao thật sự là không có sợ hãi, ỷ vào thực lực của chính mình cường hãn không sợ thiên đạo, dùng bản thể tùy ý xuyên qua liền thôi, nhưng này hai người mà ngay cả dung mạo đều không che lấp một phần. Nàng nhìn này hai khuôn mặt một giây ra diễn, vốn có 9 phần kỹ thuật diễn đều bị cắt giảm thành 5 phần. Nam Diên lúc này chỉ hận thân thể không phải nàng bản thể, nếu không nàng tế ra chính mình diện than mặt, lại rất nhỏ biểu tình, đều có thể giấu giếm được này hai người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng nếu thật dùng chính mình bản thể, bằng nàng lao tử đối huyết mạch hơi thở cảm ứng, sợ là liền một giây đồng hồ đều trang không đi xuống. Nam Nguyệt Hoa công chúa Diên Triều Tiêu Giao Vương hơi hơi không người, cực lực mơ hồ rất trước mắt này trường tồn tại cảm cực cường mỹ nhân mặt, sau đó banh mặt, khách khí xa cách nói, kính đã lâu Tiêu Giao Vương đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 1110 Phung Tảo, cái lao bất tu. Chương 1110 Phung Tảo, cái lao bất tu. Tiêu Giao Vương đằng tầm ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vị này Nguyệt Hoa công chúa, ở cặp kia đạm mạc không gợn sóng con ngươi thượng đỉnh chú trong chốc lát. Nàng trong lòng đột nhiên gian dâng lên một tia kỳ dị cảm giác. Nhưng kia cảm giác quá mức vi diệu, nàng một chốc thế nhưng phân biệt không ra là cái gì. Bất quá, nàng đối này Nguyệt Hoa công chúa ấn tượng đầu tiên đảo không kém, tuy rằng đối phương có chút hạ nàng mặt mũi, nhưng nàng mạc danh cảm thấy đối phương buồn ý đều không phải là như thế. Có lẽ thật giống A Minh nói như vậy, chỉ là sợ nàng. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Giao Vương không khỏi trêu ghẹo nói, công chúa điện hạ chính là không thích ta, như thế nào trên mặt một chút cười cũng không thấy. Nay tiểu cô nương tuổi còn trẻ, phi biểu hiện đến như vậy lao thành làm cái gì? Nam Diên nhấp nhấp khỏe miệng. Thính sai. Hẳn là đổi một cái hoạt bát đáng yêu nhân thiết. Bất quá, nàng giống như hoạt bát không đứng dậy. Tiêu Giao Vương tất nhiên là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, chỉ là ta mới đến có chút khí hậu không phục, mới vừa rồi thất lễ. Đang tâm mày đẹp nhẹ trọn, bổn vương lược thông y y thuật, nhưng bổn vương xem Nguyệt Hoa công chúa khí sắc hồng nhuận, cũng không như là khí hậu không phục bộ dáng. Nam Diên khỏe miệng chịu một chút. Thực hảo, này phong cách thật là nàng thân mụ. Ha ha, bổn vương nói giỡn. Công chúa điện hạ, thỉnh đi. Nam Diên không giấu vết mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nga đúng rồi, bổn vương đã quên công chúa điện hạ thân thể không khỏe, người tới à, lấy bổn vương kiệu liên tới. Đang tầm vô vô tay. Nam Diên đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, không bao lâu, đỉnh đầu hồng lồng ban đầu, hồng tím hoàng chờ đá quý trang trí. Cả người bị lỉnh sáng lên xa hoa kiểu liễn bị bốn cái dáng người bưu hãn nữ nhân nâng lại đây. Nam Diên ánh mắt dừng ở kia kiểu liễn phía trên, mỹ mắt hung hăng run run. Nào có người tùy thân mang theo kiểu liễn? Vẫn là như vậy phù hoa kiểu liễn. Nga đối, nàng mẫu thượng đại nhân trước nay đều là có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng, thừa hành nhân sinh trên đời tận hưởng lạc thú trước mắt chi nguyên tắc, còn đặc biệt yêu tha thiết các loại trang bức đạo cụ. Tầm tầm, canh giờ không còn sớm. Một đạo trầm thấp tiếng nói vang lên, đúng lúc nhắc nhở nói. Nam Diên nghe tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyển mắt nhìn lại. Nay vừa chuyển mắt, đúng lúc cùng một đôi u ám đạm mạc mắt đối thượng. Hai song rất giống hình không giống lánh mắt lẫn nhau chăm chú nhìn như vậy một, hai, ba giây sau, Nam Diên dẫn đầu rời đi ánh mắt. Ngắn ngủi giao phong làm Nam Diên nhéo nhéo lòng bàn tay, không có gì bất ngờ xảy ra mà nắm đến một phen mồ hôi lạnh, cái này làm cho nàng không vui mà nhăn lại mày. Quả nhiên không thể gạt được lão già này. Liên tính nàng vô dụng chính mình thân thể, thậm chí cô ý dùng bí pháp bao lấy nguyên thần, để ngừa nguyên thần hơi thở tiết lộ, lao nhân lại vẫn là nhận ra nàng. Ha ha, này đáng chết cường đại huyết mạch cảm ứng. Nhưng nàng nghiền ngẫm lao nhân tâm tư cũng không kém. Liên tính nàng hiện tại bị lao nhân nhận ra tới lại như thế nào, lao nhân này biến thái chiếm hữu dục tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phân đi hắn mẫu thân lực chú ý. Như Nam Diên sở liệu, giờ này khắc này, nàng lao tử liền tính nhận ra nàng, cũng làm bộ không quen biết. Đã Trang không quen biết, vậy Trang rốt cuộc, mới vừa rồi kia cảnh cáo liếc mắt một cái lại là ý gì? Sợ nàng cái này nạp tiền điện thoại đưa nữ nhi quấy rầy hắn tuần trăng mật chi lữ. Cái lao bất tu, cũng không nhìn xem chính mình nhiều ít tuổi, còn làm người trẻ tuổi kia một bộ. Nam Diên nội tâm điên cuồng phun tảo, mặt ngoài lại vững như Thái Sơn. Vương gia, canh giờ đích sắc không còn sớm, ta liền không ngồi kiệu liễn. Dứt lời, Nam Diên động tác lưu loát mà xoay người lên ngựa. Cao đầu đại mã thượng. Nữ chủ một thân màu đỏ tía hoa phục, ngũ quan kiều tiếu, mặt mày lại quặn cũng é, cùng kia một thân hồng y anh tư táp sảng Tiêu Giao Vương sóng vai tề đổi khi, trừ bỏ kia dung mạo hơi tốn hai phần, cử chỉ khí độ thế nhưng chút nào không rơi tiểu thừa. Tiêu Giao Vương phủ lạc hậu nửa bước đi theo hai người mặt sau, ngẫu nhiên đảo qua Nam Diên cái hốt ánh mắt có chút lạnh. Nam Diên ổn nếu Thái Sơn, giả vờ chưa giác. Thất hoàng tử phủ. Vạn sĩ y trần thường thường nhìn phía ngoài cửa sổ động tác. Bán đứng hắn giờ phút này cũng không bình tĩnh nội tâm. Phía sau Triều Phán cùng Mộ Niệm một tả một hưu phụ dưỡng. Triều Phán đã dưỡng hảo thương, bị gõ vài lần lúc sau lại không dám du cự, nhưng hắn đến nay vẫn cảm thấy chính mình thất sủng đến không thể hiểu được. Nếu điện hạ là bởi vì thập hoàng tử sự tình giận chó đánh mèo với hắn, kia hắn tạm thời liền không liên hệ thập hoàng tử. Triều Phán không phải cái ngồi chờ chết người, hắn vẫn luôn ở tùy thời đoạt lại sủng ái, lúc này thấy chủ tử liên tiếp nhìn phía ngoài cửa sổ, liền đánh bạo thử nói, điện hạ bên ngoài hảo sinh náo nhiệt, làm như kia đại nhạc quốc Nguyệt Hoa công chúa vào thành. Vạn sĩ y thì Trần Động tác lược một đốn, một bộ cùng mình không quan hệ biểu tình, nhàn nhạt từ một tiếng. Triều Phán trong mắt xoay chuyển, điện hạ, nô cũng nghĩ ra đi xem náo nhiệt, nghe nói kia đại nhạc quốc Nguyệt Hoa công chúa tài mạo song toàn, chút nào không thua kém với chúng ta Thương Ảnh quốc Tiêu Giao Vương đâu. Lời này nói được thảo hỉ, Triều Phán quán sẽ nghiền ngẫm chủ tử tâm tư, làm đều là chủ tử muốn làm việc, cũng không khó hiểu Bạch Vạn Sĩ Y thì Trần từ chức vì sao như vậy trọng dụng hắn. Vạn Sĩ Y thì Trần phất phất cổ tay áo, nhàn nhạt nói, thả ngươi nửa ngày giả, đi xem đi, chỉ là lúc này nếu đi, buổi tối Ngô Tiến cung tham gia tiếp phong yến, ngươi liền không cần đi theo đi. Triều Phán biểu tình nháy mắt đọc lại, thấp giọng nói, điện hạ, nô lại không nghĩ đi. Mộ Niệm thấy thế, chủ động tình mệnh, điện hạ, nô có thể cùng Triều Phán đổi một chút, trong cung đầu câu thúc, nô tay chân tay vụ về, sợ va chạm quý nhân cấp điện hạ mất mặt. Vạn sĩ y thì Trần hận sát không thành thép mà liếc nhìn hắn một cái, thôi, kia liền đổi đi, Mộ Niệm, ngươi thả đi xem, kia Nguyệt Hoa công chúa rốt cuộc có phải hay không như truyền thuyết phong hoa tuyệt đại. Một canh giờ lúc sau, Mộ Niệm thở hồng hộc mà trở về, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy bẩm cho chủ tử. Bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ đều trên đầy, hai sườn khách điếm gác mái cũng tất cả đều là dò ra tới đầu người, quả thật là náo nhiệt cực kỳ. Kia đại nhạc quốc Nguyệt Hoa công chúa lại vẫn mang theo vũ nữ cùng nhạc sư chờ con hát, này vào thành lúc sau, đàn sáo diễn tấu nhạc khí không ngừng, vừa múa vừa hát. Trong quân đội nam tử đều lớn lên oai hùng cao lớn, theo chân bọn họ Thương Ảnh quốc nam nhân hoàn toàn bất đồng, trong đội ngũ còn có người hướng phố hẻm hai sườn giải kẹo. Bất quá, đương nói lên kia Nguyệt Hoa công chúa, Mộ Niệm này khờ phê lại bĩu môi, điện hạ, kia Nguyệt Hoa công chúa bộ dáng lớn lên nhưng thật ra không tồi, nhưng cùng ta Tiêu Giao Vương vẫn là vô pháp so, kia tiểu thân thể vừa không giống ta Thương Ảnh quốc nữ tử như vậy cường tráng rắn chắc, cũng không giống Tiêu Giao Vương như vậy trước đột sau kiểu, lớn lên so chúng ta Thương Ảnh quốc nam tử đều phải thon gầy. Mộ Niệm lo chính mình lời bình rất nhiều, toàn bộ hành trình giẫm một phùng một, còn giẫm đến đặc biệt đắc ý, hoàn toàn không có phát hiện, Vạn Sĩ Y Trần đang nghe hắn lời này sau, một khuôn mặt trở nên càng ngày càng đen. Đôi mắt đều bắt đầu hướng trên người hắn bắn băng đao tử. Nguyệt Hoa công chúa 89 phần 10 chính là Nguyên Thư lần này tìm thân thể, hiện giờ Nguyên Thư chính là Nguyệt Hoa công chúa, Vạn Sĩ Y Lý Trần nhưng không thích người khác nói Nguyên Thư một câu không tốt. Đây là cùng hắn đã bái thiên địa thê tử. Triều Phán xem mặt đoán ý sau kịp thời bổ cứu, Mộ Niệm lời này nói được không đúng, kia Nguyệt Hoa công chúa năm nay mới 16 tuổi, thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, chờ nàng lại trường một trường, định là cái không thua Tiêu Giao Vương đại mỹ nhân nhi. Phát giác chủ tử sau khi nghe xong lời này sau mặt mày ra hắn ra, Triều Phán tiếp tục nói, nếu luận đại nhạc quốc có gì người có thể xứng đôi chúng ta điện hạ, nói vậy cũng chỉ có vị này Nguyệt Hoa công chúa. Vạn sĩ Y Trần nghe được lời này, khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên kiều kiều. Cầu vồng thí quả nhiên dễ nghe, khó trách Nguyên Thư như vậy thích nghe. Triều Phán, phân phó đi xuống, nô muốn bảo cung. Mộ Niệm cực không ánh mắt địa đạo một câu, điện hạ, đêm nay thượng tiếp phong yến còn sớm đâu, các đại thần đều còn không có nhất người. Vạn sĩ Y thì Trần lánh mắt liếc tới, nô tiên tiến cung cấp mẫu hoàng thỉnh an. Vạn sĩ Y thì Trần kỳ thật tưởng đưa hắn một cái lan tự. Nhưng hắn là hoàng tử, hắn muốn ưu nhã. Chương 1111 khiêu khích, xích quả quả khiêu khích. Chương 1111 khiêu khích, xích quả quả khiêu khích. Thương Ảnh quốc hoàng gia trong hoa viên, ánh đèn huy hoàng, tiếp phong yến đã dọn xong. Nữ hoàng đế Vạn sĩ Tiệp cao cư thượng vị, một đám nữ đại thần cũng đã mỗi người vào vị trí của mình. Ghế sau cách bình phong. Mà bình phong một khác sườn còn lại là quân sau chủ trì thư yến, đại thần chính phu lang nhóm, hoàng thượng vài vị vừa độ tuổi hoàng tử đều ở tịch trung. Chờ đến kia đại nhạc quốc Nguyệt Hoa công chúa cùng sứ thần đoàn bị gọi đến, một hoa y y nữ tử huề vài vị nam sử ngồi vào vị trí. Các đại thần không cấm khe khe nói nhỏ lên. Đây là đại nhạc quốc Nguyệt Hoa công chúa. Lớn lên sắc thật đẹp, nhưng này cũng quá suy nhược đi. Một cái bảng đại eo thô đại thần nói. Đảo cũng không thể nói như vậy, đại nhạc quốc nam tôn nữ ti. Nơi đó nữ nhân cùng chúng ta quốc gia nữ nhân là trái lại, các nàng tôn trọng kiểu nhu tú Mỹ, Nguyệt Hoa công chúa loại này đúng là đại nhạc quốc công nhận mỹ nữ. Nói đến thế gian này đẹp nhất nữ tử, kia cần thiết là chúng ta Tiêu Giao Vương. Mới vừa nhận thức Tiêu Giao Vương thời điểm ta cảm thấy nàng eo quá tế ngực quá lớn mông quá kiểu, không giống mặt khác nữ nhân như vậy cường tráng, thiếu điểm nhi ta Thương Ảnh quốc nữ tử vai hùng, nhưng sau lại thấy Tiêu Giao Vương thượng chiến trường múa may trường kiếm bộ dáng, kia thật đúng là một cái tuyệt. Đúng vậy. Tiêu Giao Vương loại này không riêng chúng ta Thương Ảnh quốc người cảm thấy Mỹ, liền tính đi đại nhạc quốc, kia cũng là làm người không rời được mắt Mỹ nhân nhi. Một cái hảo hảo đại nhạc quốc công chúa tiếp phong yến, bất chi bất giác chung liền biến thành Tiêu Giao Vương khen khuyết đại sẽ, mà loại này hiện tượng đã không phải lần đầu tiên phát sinh. May này Thương Ảnh quốc nữ hoàng lòng dạ trống trải, là cái minh chủ, nếu là thay đổi mặt khác lòng dạ hẹp hòi người, sợ là đã sớm cùng Tiêu Giao Vương sinh hiềm khích. Tuy rằng các đại thần thảo luận thanh âm không lớn, nhưng Nam Diên nhĩ lực hảo, không nên nghe được đều nghe được. Nàng không giấu vết mà ngắm liếc mắt một cái kia mặt mày mỉm cười, tư thái phong lưu Tiêu Giao Vương. Những người này không biết, khen Tiêu Giao Vương làm thấp đi nàng, nàng là chút sẽ không tức giận. Rốt cuộc ai sẽ bởi vì người khác khen chính mình mẫu thân mà sinh khí đâu. Bất quá, có như vậy một cái mặc kệ trải qua nhiều ít thế giới sống nhiều ít tuổi tác đều như cũ sức sống bắn ra bốn phía còn ý đồ xấu kỳ nhiều lão mẫu thân, Nam Diên cũng không biết chính mình nên cao hứng, hay là nên buồn rầu. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới từ trước. Ở nàng còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, vì từ nàng diện than trên mặt nhìn đến càng nhiều biểu tình, nàng mẹ thường xuyên dùng hóa hình thủy biến thành một ít hình thù kỳ quái xấu đồ vật, sau đó mộ trong nháy mắt đột nhiên từ trong một góc nhảy ra dọa nàng. Có chút biến ra quái vật lớn lên lại hung lại ghê tởm, khi đó vẫn là cái khóc túm diện than tiểu bao tử Nam Diên cũng không có bị dọa ra mặt khác biểu tình, ngược lại ở mộ một lần bị cả kinh bay đến quái vật trên đầu, một quyền chiều quái vật đầu hung hăng tạp đi xuống. Khi đó, nàng mẹ nó thân thể sớm đã bị nàng lao tử rèn đến không gì chặn được, đại khái là không có sợ hãi, lại cảm thấy nàng một cái thịt mun mút tiểu nắm tay liền tính tạp qua đi cũng không gì lực sát thương, liền trốn đều không có trốn. Kết quả, kia đầu lại hung lại xấu quái vật bị nàng một quyền tạp đến ngã xuống đất. Ở kia quái vật tầm ầm ngã xuống đất trong nháy mắt, nam khóc tún diện than bao diền còn không có phản ứng lại đây, đã bị bạo nộ lao cha một cái tắt phiến bay. Kia một cái tắt lực đạo to lớn, trực tiếp làm nàng tiểu thân thể xuyên thủng một ngọn núi. Nam Diên nghĩ vậy nhi, ở trong lòng ha hả một tiếng. Sau lại, nàng mẹ đầu váng mắt hoa mấy ngày, mà nàng kia mấy ngày cũng không có gì hảo trái cây ăn. Ở nhà lao nhân trong mắt, không có khuê nữ, chỉ có tức phụ. Điểm này, nàng tiếp thu. Nhưng ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ xong lúc sau còn cảnh cáo nàng cái gì đều không cho nói, khi dễ tiểu hài tử khi dễ đến như thế đương nhiên, vậy tương đương quá mức. Một ngày nào đó, nàng muốn đứng ở 3.000 thế giới đỉnh, sau đó đánh bại trong nhà lão nhân. Địa vị cao thượng, nữ hoàng vạn sĩ tiệp ho nhẹ một tiếng, châu đầu ghé thai các đại thần lúc này mới ngừng lại. Nguyệt Hoa công chúa cùng vài vị sứ thần, mau mau xin mời ngồi. Vạn sĩ tiệp nói, Nam Diên được rồi một cái đại nhạc quốc lễ tiết, bình tĩnh mà ngồi ở Tiêu Giao Vương bên cạnh vị trí thượng. Đơn giản hàn huyên lúc sau, Nam Diên đi thẳng vào vấn đề nói, lần này trèo đèo lội suối mà đến, là vì cầu thú thương ảnh quốc hoàng tử, không biết bệ hạ nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Nữ hoàng vạn sĩ tiệp là điển hình thương ảnh quốc nữ tử, dáng người cường tráng, mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, hai mắt xem người khi cực có uy nghiêm, nàng cười cười, không có chính diện trả lời vấn đề này, kia đến xem Nguyệt Hoa công chúa sở cầu người là ai. Bệ hạ, ta là tới kết thân, cầu chính là một cái đôi bên tình nguyện. Không bằng như vậy, bệ hạ nhưng tuyển ra ba vị hoàng nữ cùng ta luận bàn, vô luận văn võ, nếu tam chàng ta đều thắng, thương ảnh quốc vừa độ tuổi hoàng tử liền từ ta tùy ý chọn lựa. Lời này vừa nói ra, mãn chàng ồ lên. Thương ảnh quốc các đại thần nổi giận. Đây là khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Bình phong một khắc sườn các hoàng tử cũng ngồi không yên. Này đại nhạc quốc công chúa hảo sinh càn rỡ. Thất ca, này Nguyệt Hoa công chúa lớn lên lại gầy lại tiểu, so với ta đều phải lùn một đoạn, tiểu kiều nhược nhược, nàng cư nhiên còn tưởng cùng hoàng tỷ nhóm tỷ thí, thật là không biết sống chết. Thập hoàng tử vạn sĩ tử an vẻ mặt khinh thường. Vạn sĩ y thì trần ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt thanh đạm, thần sắc xa cách, vành thai lại trộm mà bò lên trên một mặt đỏ ửng. Yên tâm, nàng cũng chướng mắt ngươi. Vạn sĩ y thì trần trở về một câu. Vạn sĩ tử an sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng ủy khuất ba ba hỏi, thất ca. Ta gần nhất chính là nơi nào cho ngươi. Ngươi đối ta cũng chưa cái sắc mặt tốt. Chỉ là cảm thấy ngươi không nhỏ, ta không thể lại giống như từ trước như vậy túng ngươi, miễn cho ngươi chừng nào thì phạm xuẩn liên lụy ta. Ta nơi nào xuẩn? Hừ, thất ca định là nghe xong cái nào tiểu nhân lời gièm pha, mới muốn cùng ta xa lạ. Vạn sĩ y thì trần con ngươi hơi liễm, xoay chuyển trong tay chén trà, đột nhiên nói một câu, các ngươi đều trướng mắt tốt nhất, này Nguyệt Hoa công chúa ta coi trọng. Vài vị hoàng tử chung. Vạn sĩ Y Lý Trần cùng vạn sĩ Tử An xuất thân nhất tôn quý, ghế bên vài vị hoàng tử nghe vậy, lập tức liền tỏ vẻ, bọn họ cũng không thích Nguyệt Hoa công chúa. Vạn sĩ Tử An ánh mắt hơi lóe, tò mò hỏi, thất ca, ngươi cũng là hôm nay lần đầu tiên thấy này Nguyệt Hoa công chúa, ngươi thích nàng cái gì? Thích nàng lớn lên nhỏ gầy, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi. Vạn sĩ Y Lý Trần cười như không cười nói, thích nàng thân phận A, ta là thương ảnh quốc tôn quý nhất hoàng tử, nàng là đại nhạc quốc tôn quý nhất công chúa. Chúng ta nếu là kết vi liên lý, chắc chắn truyền vì một đoạn giai thoại. Vạn sĩ Tử An trong mắt cực nhanh mà xẹt qua một tia ghen ghét chi sắc, chính là thất ca, ta cảm thấy này Nguyệt Hoa công chúa trừ bỏ thân phận, điểm nào đều không xứng với ngươi. gấp cái gì, thả nhìn. Nàng không phải muốn cùng hoàng tỷ nhóm một mình đấu sao, ta đánh đố, vô luận so văn luận võ, nàng đều sẽ thắng. Vạn sĩ Y Trần nói đến chỗ này, khỏe miệng hơi hơi một câu. Vạn sĩ Tử An thần sắc cổ quái. Thất ca vì sao như vậy chắc chắn? Nói này Nguyệt Hoa công chúa Văn Thải Hảo có thể thắng văn thí liền tính, nhưng luận võ cũng có thể thắng. Mới vừa rồi hắn đã từ bình phong khe hở trộm xem qua, này Nguyệt Hoa công chúa như thế gầy yếu, há có thể đánh quá hắn vài vị hoàng tỷ. Hắn tam hoàng tỷ chính là tùy Tiêu Giao Vương thượng quá chiến trường hoàng nữ. Không nói tam hoàng tỷ, nay nàng hoàng tỷ cũng là từ nhỏ tập võ, hắn tùy tiện một vị hoàng tỷ đều có thể đem này công chúa một quyền đánh ngã. Bình phong kia một bên chính yến, nữ hoàng Vạn Sĩ Tiệp nhưng thật ra không có tức giận, ở cùng Tiêu Giao Vương đúng rồi một ánh mắt lúc sau, nàng cười to đồng ý, gọi đến võ công tốt nhất tam hoàng nữ, năm hoàng nữ, cùng với văn thải tốt nhất tám hoàng nữ. Chương 1112 tầm tầm, ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 1112 tầm tầm, ngươi suy nghĩ nhiều. Vạn Sĩ Tử An nghe được mẫu hoàng tuyển ra này ba vị hoàng tỷ, thần sắc hơi hơi đổi đổi, nói thầm nói, mẫu hoàng cũng thật cấp này Nguyệt Hoa công chúa mặt mũi. Gọi tới chính là võ công tốt nhất tam hoàng tỷ cùng năm hoàng tỷ, mà bát hoàng tỷ là sở hữu hoàng tỷ tiếng trung thải tốt nhất một cái, bọn họ đại nhạc quốc thơ từ ca phú, bát hoàng tỷ mọi thứ tinh thông. Mẫu hoàng nếu có thể tìm ra này vài vị hoàng tỷ, thuyết minh nàng đối chuyện này thực để bụng. Bất quá, mẫu hoàng rốt cuộc là bởi vì cẩn thận, vẫn là bởi vì trước tiên đã biết cái gì. Này Nguyệt Hoa công chúa hay là thâm tàng bất lộ, không riêng văn thải hảo, võ công cũng thật tốt. Vạn sĩ Tử An không cấm nhìn về phía kia ngồi ở thứ yến đứng đầu Tiêu Giao Vương Phu. Tiêu Giao Vương Phu sinh đến cao dài cường tráng, ngồi khi lộ ra nửa thanh thân mình đều phải so những người khác cao hơn một trường tiệt, hạc trong bầy gà, không hợp nhau. Hơn nữa kia một bộ ở trừ Tiêu Giao Vương ở ngoài mọi người trước mặt khối băng người chết mặt, quanh mình mười bước trong vòng đều tản ra người sống chớ gần khí lạnh, thật là một cái làm người thích không nổi nam nhân. Vạn sĩ Tử An không thích vị này Tiêu Giao Vương Phu, thậm chí có chút sợ hắn. Nhưng hắn biết người này võ công cao thâm khó đoán, nếu là có thể từ Tiêu Giao Vương Phu trong miệng nghe được Nguyệt Hoa công chúa có thể thắng những lời này, như vậy, mặc kệ hắn cảm thấy có bao nhiêu thái quá, hắn đều sẽ lựa chọn tin tưởng. Đáng tiếc hắn nếu hỏi cái này người, đối phương tất sẽ không cùng hắn nói. Huống chi, hắn còn không dám hỏi. Chính yến này đầu, nam diên đối diện nữ hoàng nói, ta hướng bệ hạ hứa hẹn, nếu ta có thể được đến chọn lựa hoàng tử cơ hội, ta sẽ dò hỏi các hoàng tử ý kiến, nếu bị ta lựa chọn hoàng tử không muốn. Ta cũng không bắt buộc. Vạn sĩ Tiệp rất là ngoài ý muốn, đối này Nguyệt Hoa công chúa nhìn với con mắt khác vài phần, Nguyệt Hoa công chúa ngàn dặm xa xôi mà đến, còn mang theo như vậy nhiều xính lễ, chấm cho rằng công chúa nhất định phải được. Nam Diên hào phóng trả lời, đều không phải là nhất định phải được, nếu là thua, này xính lễ ta cũng không tính toán lại nâng trở về. Ta sẽ trực tiếp đem xính lễ sửa vì lễ gặp mặt, tặng cho ta nhìn chúng hoàng tử điện hạ. Làm không được phu thê, làm bằng hữu cũng là cực hảo. Các đại thần nghe được lời này, từ tức giận biến thành khiếp sợ. Vạn sĩ Tử An giờ phút này lại tâm tư trăm chuyển. Này Nguyệt Hoa công chúa thật đúng là hào phóng, liền tính cầu thân không thành, này 1-200 nâng xính lễ cũng có thể nói không cần liền không cần. Thất ca, ta không cùng ngươi đoạt người, nhưng nàng nếu nhìn chúng ta, những cái đó lễ gặp mặt ta đã có thể không khách khí mà nhận lấy. Thất ca, ta nói như vậy, ngươi sẽ không sinh khí đi. Vạn sĩ Tử An cười hì hì hỏi. Vạn sĩ Y Trần quay đầu xem hắn, ánh mắt lánh đến làm người e ngại. Hắn đông nhiên văn môi, ta vì sao sinh khí, ngươi nếu có cái kia bản lĩnh nói, ngươi cầm đi đó là. Nhưng vấn đề là, ngươi có sao? Vạn sĩ Tử An trên mặt cười duy trì không được, phai nhạt xuống dưới, thất ca, ta biết ta mọi thứ so bất quá ngươi, nhưng nếu kia Nguyệt Hoa công chúa vừa lúc liền thích ta như vậy đâu. Ở những người khác trong mắt, này đối huynh đệ ở cùng dĩ vãng giống nhau nói cười cười, nhưng bên cạnh mấy cái ly đến gần hoàng tử đã rõ ràng mà đã nhận ra không khí không thích hợp nhi. Các hoàng tử cúi đầu không nói, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Trước kia này hai người huynh hữu đệ cùng, cảm tình hảo đến làm người hâm mộ, hôm nay cư nhiên vì một nữ nhân đối chọi gay gắt. Này Nguyệt Hoa công chúa mị lực cũng thật đại, thế nhưng có thể làm một đôi hảo huynh đệ vì thế trở mặt thành thù. Bất quá, tất cả mọi người đã nhìn ra, hôm nay Vạn Sĩ Y Trần không hề là cái kia cùng thế vô tranh thất hoàng tử, hắn như cũ phong độ nhàn nhã, toàn thân tôn quý, nhưng lại có mũi nhọn, cảm giác gáp bách mười phần. Nữ hoàng Vạn Sĩ Tiệp kia đầu, ba vị hoàng nữ đã bước ra khỏi hàng, cùng Nguyệt Hoa công chúa đánh cái đối mặt. Tam chàng tỷ thí cũng thực mau xác định xuống dưới. Hai chàng luận võ, vì không thương hòa khí, một so xích thủ không quyền vật lộn, nhị so cưỡi ngựa ban cung, phân biệt từ tam hoàng nữ cùng năm hoàng nữ ứng chiến. Dư lại một hồi so văn, so lại không phải thơ từ ca phú, đến lúc đó sẽ từ Tiêu Giao Vương tự mình ra đề mục. Lúc này yến hội chưa tán, tỉ thí tự nhiên không phải ở hiện tại, mà là 3 ngày sau. Vạn sĩ tiệp cho rằng, Nguyệt Hoa công chúa một đường 43, nếu lập tức bắt đầu tỉ thí, đối này bất công. Việc này định ra sau, hai bên đem rượu ngôn hoan. Rượu đến hàng chỗ, vạn sĩ tiệp cười hỏi, chấm vài vị hoàng nhi liền ở bình phong lúc sau, Nguyệt Hoa công chúa cần phải gặp một lần. Ta thương ảnh quốc nam nữ chi phòng cũng không giống các ngươi đại nhạc quốc như vậy nghiêm. Nam Diên huyền cự, sợ đường đột vài vị hoàng tử, liền không thấy. Vạn sĩ tiệp tò mò hỏi, ngươi nếu thắng tỉ thí, muốn như thế nào chọn lựa chấm hoàng tử, hay là chỉ bằng bề ngoài? Nam Diên nghĩ nghĩ, cười nói, bẩm bệ hạ, ta sẽ xem tướng. Ta sẽ tự chọn lựa kia lớn lên Mỹ tâm linh cũng Mỹ. Vẫn luôn yên lặng quan sát nàng Tiêu Giao Vương nhìn chằm chằm khoe miệng nàng kia mặt cười, trong lòng kia một kia vốn là mơ hồ đồ vật đột nhiên liền tan. Chờ đến yến hội kết thúc, Tiêu Giao Vương cùng chính mình phu lang trở lại vương phủ, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhì, đánh gãy sắp bắt đầu bánh nướng áp chảo hàng ngày. A Minh, ngươi có hay không cảm thấy vị này Nguyệt Hoa công chúa giống như đã từng quen biết? Huyết Minh một tay đem tiểu thê lại kéo trở về, cực kỳ có lệ mà trả lời, 3000 thế giới, chúng sinh vạn tướng, gặp được như vậy một hai cái giống như đã từng quen biết người cũng không hiếm lạ. Nhưng ta còn là cảm thấy. Ngông nô, ngươi từ từ, ngươi chờ, đàng Huyết Minh. Ngươi cái lao dâm xả. Lấy tên của ta, quan ngươi chi họ, thế giới này ta kêu Nam Huyết Minh, tầm tầm gọi sai, nên phạt. Giả đăng tầm thật Nam Tầm ố ô khóc lên, thanh âm dần dần rách nát. Ở cái này mê người ban đêm, Nam Tầm bị nào đó vương bắt đản lặp lại bánh nướng áp chảo, đầu góc vượng vượng hồ hồ. Trong lòng vừa mới toát ra tới một chút hoài nghi trong chớp mắt liền lại vỡ thành tạt bã. Nàng thật là không hiểu được, loại chuyện này A Minh không nghĩ sao. Đều mấy ngàn năm lão phu lão thê, còn suốt ngày túng dục, nếu không phải nàng thân thể hảo, đã sớm bị đào rỗng. Bất quá, nàng mấy năm nay sở dĩ như vậy túng trong nhà lao dâm xà, kỳ thật còn bởi vì nàng suy một cái không thể cho ai biết tiểu bí mật. Nhân sinh quá mức dài lâu, nàng tưởng sinh cái tam thai chơi chơi. Đại chứng chứng Phong Nhi là con trai, không đủ chi kỷ. Nhị đản chứng Diên Nhi nhưng thật ra cái nữ nhi, nhưng lại là cái sắt thép tiểu áo đông, ô, đây là nàng khó lòng giải thích đau. Gì? Từ từ. Nam Tiêu Giao Vương Tầm đột nhiên một cái giật mình. A Minh. Huyết Minh kêu lên một tiếng, ân. Ta đột nhiên biết ta cả đêm thượng đều ở rối rắm cái gì. A Minh, ngươi có hay không cảm thấy nàng cùng nhà chúng ta Diên Nhi khí chất có điểm giống? Huyết Minh mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói, Tầm Tầm, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta khuê nữ ngày ngày chỉ biết tu luyện, căn bản sẽ không truy nam nhân. Nam Tầm ngẫm lại cũng là, tức khắc thở dài một tiếng nói, ngươi nói rất đúng, ta hôm nay quan sát hồi lâu, này Nguyệt Hoa công chúa đích xác như là hướng về phía người nào đó tới, nếu là chúng ta Diên Nhi có thể buông tu luyện chủ động đuổi theo nam nhân, kia đại khái là mặt trời mọc từ hướng Tây. Huyết Minh nghe được lời này, con ngươi hơi hơi mị mị. Nếu là nàng thật sự yêu đương, ngươi dục như thế nào? Huyết Minh hỏi. Phúc, sao có thể? Diên Nhi cái này tu luyện cùng ma, từng ngày chỉ biết tìm người đánh nhau, nếu thực sự có nam nhân có thể làm nàng thông suốt, ta tạ kia nam nhân tổ tông 18 đại. Chương 1113 đêm phóng, cha con giằng co. Chương 1113 đêm phóng, cha con giằng co. Huyết Minh nghe được Kiều Thê nói, biểu tình có như vậy trong nháy mắt cao thâm khó đoán. Bất đồng dĩ vãng vô điều kiện duy trì đối phương tình huống, lần này Huyết Minh đầu phiếu chống. Hắn vẻ mặt lãnh lệ nói, nàng con trẻ. Lúc này một lòng tu luyện mới là chính đạo, nếu bị cái nào cẩu nam nhân quải chạy, ta đánh gãy nàng chân. Nam Tầm một trận vô ngữ, sau đó dùng ngón tay chọc chọc hắn ngạnh bang bang ngực, A Minh, không phải ta nói, khó trách khuê nữ không thân cận ngươi, ngươi cũng quá hung. Bất quá loại này giả thiết căn bản không thành lập, liền tính là thật sự, lòng ta cũng chỉ sẽ cao hứng, ngươi nói chính ngươi văn luyến, dựa vào cái gì không được nữ nhi yêu sớm. Nói nữa, chúng ta đi thời điểm, Diên Nhi hơn nữa ở vỏ trứng thời gian đều vài trăm tuổi. Cũng không xem như yêu sớm đi. Ở nào đó nam nhân khí lạnh áp dưới, Nam Tầm thanh âm càng nói càng tiểu. Huyết Minh mặt vô biểu tình nói, ta khổ tâm tu luyện hơn 10 vạn năm mới có siêu thoát 3000 thế giới bản lĩnh, nàng nếu muốn đuổi theo thượng ta, cũng nên độc thân hơn 10 vạn năm, rồi sau đó lại suy xét tình yêu việc. Nam Tầm chú ý điểm luôn luôn thanh kỳ, nàng lập tức mắt đẹp thoáng nhìn, ha hả nói, A Minh à, nghe ngươi lời này, ta nếu là ở ngươi mấy trăm tuổi thời điểm gặp được ngươi, có phải hay không cũng chỉ có thể trở thành ngươi trong mắt người qua đường giáp. Nga không, nói không chừng là pháo hôi đâu, ta nếu là ở ngươi trước mặt hoảng, ngươi không chừng cảm thấy ta phiền, ảnh hưởng ngươi tu luyện, sau đó một cái tắt liền đem ta phiến bay. Không đợi Huyết Minh mở miệng, Nam Tầm tiểu quyền quyền cũng đã bùm bùm mà tạp đi lên, ta càng nghĩ càng cảm thấy, ngươi khẳng định sẽ đem ta chụp phi. Tức giận a, ô ô ô. Huyết Minh một phen bao bọc lấy nàng tiểu quyền quyền, Sùng Lịch lại bất đắc dĩ nói, Tầm Tầm, ta duy nhất tiếc nuối đó là không có thể sớm một chút gặp được ngươi, nếu là có thể sớm một chút gặp được ngươi nên thật tốt, trước kia ta liền không cần chịu những cái đó khổ, bởi vì ngươi nhất định sẽ che chở ta. Nam Tầm nghe được mặt đỏ hồng, chủ động ôm lấy hắn, A Minh, hiện tại gặp được cũng không muộn. Tại đây trên đời, ta yêu nhất người chính là ngươi, đại chứng cùng nhị đản đều đến sau này bài. Huyết Minh nghe được chính mình muốn nghe, trong lòng vừa lòng, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Đề tài như vậy một hoài, Nam Tầm không còn có đem Nguyệt Hoa công chúa cùng chính mình sắt thép tiểu áo đông liên hệ ở bên nhau. Rốt cuộc này Nguyệt Hoa công chúa không chỉ có sẽ lớn mật nhiệt liệt mà theo đuổi nam nhân, còn sẽ hướng người cười đâu, biểu tình rất nhiều, nhà nàng Diên Nhi cùng người vô pháp so. Vì thế, Huyết Minh lại vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Hắn nhưng không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi quản nữ nhi yêu sớm không yêu sớm loại này việc nhỏ, hắn để ý sẽ chỉ là nữ nhi chọn chung nam nhân có thể hay không chọc Tầm Tầm không mừng. Đang đợi đến tiểu thê ngủ say lúc sau, Huyết Minh tức khắc liền thay đổi một bộ lạnh băng gương mặt. Bố hảo cách ly kết giới, Huyết Minh ngũ chảo xé nát hư không, dây lát gian liền đến hoàng cung. Nữ hoàng Vạn Sĩ Tiệp vì tỏ vẻ chính mình đối Nguyệt Hoa công chúa coi trọng, đêm này an bài ở một tòa không chí trong cung điện. Lúc này, kia Nguyệt Hoa công chúa liền ở tại bên trong. Cơ hồ ở Huyết Minh một đến nơi này thời điểm, Nam Diên liền bỗng nhiên mở hai mắt, tiến vào một bậc để phòng trạng thái. Nàng ngửi được quen thuộc hơi thở. Giây tiếp theo, một đạo cực lanh thanh âm từ cửa điện ngoại truyền tới, mặc tốt quần áo, lăn ra đây cho ta. Nam Diên con ngươi trầm xuống. Nếu trang người xa lạ, liền trang rốt cuộc, hơn phân nửa đêm tới tìm nàng làm cái gì. Nàng nhưng không nghĩ ở ngay lúc này nghe lão nhân dạy bảo. Bất quá, lão nhân cư nhiên ngồi không được tới tìm nàng, này nhưng không giống lão nhân phong cách. Hay là, mẫu thân cũng hoài nghi nàng. Nam Diên nghĩ vậy nhi, mày một ninh. Tuy rằng trong lòng căn bản không nghĩ thấy lão nhân. Nhưng lão tử quá mức cường đại, nàng hiện tại không phải ở bản thể nội, mặc dù nàng nguyên thần đã cường đại đến có thể đồng hóa thân thể, cũng vô pháp cùng lão nhân này so sánh với. Một lát sau, cung điện ngoại, hai người tương đối mà đứng, diện mạo hoàn toàn bất đồng, lại có được cùng khoản số mặt. Phụ thân. Nam Diên đỉnh Nguyệt Hoa công chúa thân xác, nằm liệt mặt hô một tiếng. Huyết Minh nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, càng xem càng ghét bỏ, ngươi yêu đương. Nam Diên ánh mắt chợt lóe, rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Nhàn nhạt nói, xem như đi. Huyết Minh lập tức cười lạnh một tiếng, trao phúng nói, đối với ngươi mẫu thân đều chưa từng cười quá người, hiện giờ đảo học được theo đuổi nam nhân. Nam Diên cảm thấy nàng lão tử bá đạo đến có chút không biết xấu hổ. Ta nếu dùng chính là bản thể của ta, như cũ cười không nổi, phụ thân tin hay không? Ngươi cùng mẫu thân đem ta sinh thành một cái diện than mặt, này há có thể trách ta? Huyết Minh có chút kinh ngạc mà đánh giá nàng vài lần. Đi ra ngoài một chuyến. Cái này không biết thế gian ấm lạnh hài tử nói chuyện nhưng thật ra có chút pháo hoa khí. Huyết Minh không có lại so đo vấn đề này, hỏi chính sự, bằng ngươi hiện giờ bản lĩnh, còn vô pháp tự do xuyên qua thời không, ngươi là quải hư không thú nhất tộc nào chỉ ngu xuẩn. Nam Diên khỏe miệng vừa kéo. Quả nhiên, tiểu đường thả ra tinh thần lực rình coi thời điểm, đã bị lao nhân phát hiện. Nam Diên chỉ có thể đúng sự thật trả lời nói, là hư không thánh thú hư tiểu bát nhi tử kẹo đông gòn. Huyết Minh hơi một đốn, ân. Kia xuẩn thú cư nhiên có nhi tử. Nam Diên nói, phụ thân cùng mẫu thân đi rồi 500 năm, kẹo đông gòn mới ra đời. Hư tiểu bát kia xuẩn đồ vật như thế nào chịu đem nhi tử giao cho ngươi. Nam Diên mặt không đổi sắc mà giải thích nói, ta quải tới, hài tử còn nhỏ, hảo lừa. Huyết Minh nhàn nhạt chọn hạ mi, ừ một tiếng. Nam Diên cư nhiên từ nhà mình lão tử kia rất nhỏ biểu tình biến hóa trung đọc ra một câu, không hổ là ta khuê nữ, làm được không tồi. Đương nhiên, cũng có thể là nàng quá độ giải độc. Phụ thân yên tâm, ta trước mắt sẽ không theo mẫu thân tương nhận, sẽ không làm nàng phân tâm. Nam Diên chủ động nói. Huyết Minh lánh mắt quét tới, không có bởi vì nàng thức thời liền thay đổi thái độ, nghiêm nghị hỏi, ngươi thích người là Vạn Sĩ Y Lìa Trần. Nam Diên ở trong lòng nói một câu xen vào việc người khác, nhưng vẫn là cùng kính đáp, là hắn. Phụ thân hay là liền ta yêu đương loại này việc nhỏ đều phải hỏi đến. Huyết Minh đáy mắt ghét bỏ chi sắc rõ ràng, lạnh lùng nói, ngươi từ nhỏ chỉ biết tu luyện, đầu óc đơn giản. Tứ chi phát đạt, nào hiểu trên thế gian này tình yêu. Này Vạn Sĩ Y Lìa Trần nguyên thần không đơn giản, ngươi tốt nhất đổi cá nhân thích. Nam Diên trăm triệu không nghĩ tới nàng ở lao phụ thân trong mắt hình tượng cư nhiên là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt ngu xuẩn. Nam Diên hai mắt đột nhiên gian biến thành một đôi huyết đồng, khỏe miệng một liệt, không cấm chống đối nói, phụ thân giống như cũng không có thông minh đi nơi nào, nếu không năm đó lại như thế nào sẽ trung địch nhân âm mưu, cho rằng mẫu thân đã chết, sau đó xuẩn đến tự bạo thú đan. Huyết Minh trước một giây vẫn là bình thường nhan sắc trong mắt bá một chút biến thành cùng khoản xích đồng, huyết hồng, trên người trong nháy mắt trào ra hung lệ chi khí hơi kém đem Nam Diên rào toái. Cha con hai huyết đồng đối huyết đồng, một cái so một cái lạnh nhạt, nhưng lại ở mỗi một khắc cực có an ý mà thu hồi trên người hung lệ chi khí, cũng lướt qua vừa rồi cái kia không quá mỹ diệu đề tài. Nếu không nghĩ cùng mẫu thân ngươi tương nhận, liền trang đến giống một ít, nếu là bị nàng nhận ra tới, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả. Còn có, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi coi trọng nam nhân có thể được đến mẫu thân ngươi tán thành, nếu không. A. Huyết Minh đối thân sinh nữ nhi lạnh lùng ném xuống như vậy một câu cảnh cáo lúc sau, phi thường càn rỡ mà xé rách hư không rời đi, làm Nam Diên ăn một miệng gió lạnh. Chương 1114 nơi đây, quả nhiên không nên ở lâu. Chương 1114 nơi đây, quả nhiên không nên ở lâu. Nam Diên đón gió lạnh, nhìn lao phụ thân trong chớp mắt rời đi bóng dáng, suy một tiếng. Nàng có thể ở cấp thấp thế giới càn rỡ mà dùng nguyên thần xé rách hư không đi địa phủ, là bởi vì nàng có cậy vào. Không giống nàng lão tử, là bởi vì nguyên thần bị 3.000 thế giới khe hở thời không gian quá, tự thân bản lĩnh cao cường, siêu thoát 3.000 thế giới ở ngoài, cho nên mặc kệ cao trung cấp thấp thế giới đều có thể tự do quay lại. Luận tu vi, nàng thật là so bất quá lao già này. Nghĩ đến lao nhân vừa rồi gián tiếp nhắc nhở, Nam Diên nhấp nhấp miệng, vẫn là lánh hắn này phân tình. Hiện giờ nàng sớm đã không phải từ trước nàng cảm thụ được đến người khác thiện ý. Tuy rằng lão nhân vẫn là kia phó lương bạc vô tình lão bộ dáng, nhưng nàng từ lão nhân nói trung phẩm ra một tia lao phụ thân hàm xúc tình thương của cha. Lão nhân hẳn là từ vạn sĩ y trần trên người đã nhận ra cái gì, sợ nàng cái này một lòng chỉ biết tu luyện xuẩn hài tử có hại, cho nên mới nhắc nhở như vậy một câu. Chỉ là sau lại nàng đánh lão nhân mặt, lão nhân trong cơn tức giận liền lười đến lại quản nàng. Nhớ tới lão nhân cuối cùng cảnh cáo, Nam Diên mày hơi ninh. Mẫu thân của nàng mặt ngoài tùy tiện vô tâm vô phổi, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ quan sát tỉ mỉ. Hùng chi mẫu thân quá hiểu biết nàng. Cho dù nàng tàng đến lại hảo, lại có phụ thân giúp đỡ đánh hiểm trợ, cũng khó bảo toàn không lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Quan trọng nhất chính là, nếu dính bảo thân phận thật sự như nàng suy đoán như vậy. Mẫu thân chỉ sợ rất khó thích hắn. Nam Diên nội tâm một phen cân nhắc qua đi, tính toán mau chóng mang vạn sĩ y trần rời đi nơi này. 3 ngày sau, thương ảnh quốc hoàng gia giáo trường. Nữ hoàng vạn sĩ tiệp tự mình lôi vang chống trận, tỉ thí chính thức bắt đầu. Trận đầu tỉ thí, so tay không vật lộn, lên sân khấu chính là tam hoàng nữ. Văn võ bá quan toàn cho rằng kết quả không hề huyền luyện, thắng sẽ là tam hoàng nữ, có thậm chí cười ha hả mà cùng đồng liêu đánh đố. Nói này Nguyệt Hoa công chúa ở tam hoàng nữ trên tay sợ là căng bất quá mấy chiêu. Tỉ thí như mọi người sở liệu kết thúc thật sự mau, các nàng mông cũng chưa ngồi nhiệt thời điểm, trận đầu võ thí liền kết thúc. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thua. Tam hoàng nữ cư nhiên thua. Trận này xích thủ không quyền vật lộn, kia nhỏ nhỏ gầy gầy Nguyệt Hoa công chúa cư nhiên không đến 10 cái hiệp liền làm bỏ thân cường thể tráng tam hoàng nữ. Đây chính là tùy tiêu giao vương thượng quá chiến trường tam hoàng nữ điện hạ A. Dũng mãnh vô cùng tam hoàng nữ không chỉ có bại, vẫn là thảm bại. Đừng nói các đại thần, chính là Nam Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Những người khác không thấy ra tới, Nam Tầm lại xem đến rõ ràng. Vừa rồi tỉ thí chung, nha đầu này còn chưa đem hết toàn lực. Nếu là đem hết toàn lực, Nguyệt Hoa công chúa rất có thể ở 5 chiêu trong vòng liền đánh bại tam hoàng nữ. Nàng sử cũng không phải cái gì cách làm hay, mà là nắm tay đối nắm tay chính diện cương thượng cạnh mạnh. Chính là, nàng từng gần gũi quan sát quá này Nguyệt Hoa công chúa, này Nguyệt Hoa công chúa tiểu thân thể nhược kê thật sự, căn bản không phải người tập võ. Như vậy một người như thế nào có thể dễ dàng chế phục tam hoàng nữ? Hay là trời sinh lực lớn như ngưu? Nam Tầm lại tế phẩm mới vừa rồi nhìn đến kia mấy chiêu, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Này Nguyệt Hoa công chúa không phải là cái xuyên qua nữ đi. Nếu là xuyên qua nữ nói, nàng lại là khi nào cùng tiểu y trần nhận thức. Có lẽ đây là cái tự mang không gian trọng sinh nữ, trong không gian có thể cường thân kiện thể linh đan diệu dược. Nhưng tân nghi hoặc tới. Nàng vì sao tại đây nhân thân thượng nhìn không tới rõ ràng khí vận. Phàm là trọng sinh nữ xuyên qua nữ, cái nào không phải thiên đạo thân quê nữ. Khí vận giá trị phi người thường có thể với tới. Mọi người còn chưa từ khiếp sợ chung hoàn hồn, này Nguyệt Hoa công chúa liền đã chủ động yêu cầu bắt đầu trận thứ 2 cưới ngựa bắn cung tỉ thí. 10 cái bia ngắm phân biệt đặt ở giáo trường thượng bất đồng vị trí, năm hoàng nữ cùng Nguyệt Hoa công chúa phân biệt cưới ngựa bắn tên, xem ai chung đến nhiều bắn đến chuẩn. Lần này tỉ thí, mọi người lại lần nữa kinh hãi. Năm hoàng nữ trước lên sân khấu, 10 mũi tên đều bắn trúng bia ngắm, trong đó có 4 mũi tên bắn ở màu đỏ hồng tấm thượng. Mặt khác 6 mũi tên cũng đều là tiếp cận hồng tâm vị trí. Văn võ bá quan đồng thời hét lớn, khen năm hoàng nữ vì thần xạ thủ, ngay cả vạn sĩ tiệp cũng mặt rồng đại duyệt. Tất cả mọi người cho rằng trận này tỉ thí năm chắc thắng lợi, cho đến Nguyệt Hoa công chúa lên sân khấu, mọi người lại lần nữa khiếp sợ đến thất ngữ. Một vòng xuống dưới, Nguyệt Hoa công chúa bắn ra 10 mũi tên thế nhưng toàn bộ chúng ngay hồng tâm. Đây chính là cưỡi ngựa bắn cung. Hơn nữa Nguyệt Hoa công chúa kia con ngựa chạy trốn nhanh như vậy, một trận gió dường như vậy đều có thể bắn trúng 10 cái hồng tâm. Thiên A! Đây là kiểu gì lợi hại cưỡi ngựa bắn cung công phu? Nam tầm mắt đẹp nửa mị, nguyên bản lười biếng lệnh qua ghế dựa thượng thân mình không khỏi ngồi thẳng một ít. Này Nguyệt Hoa công chúa nếu là khí vận tử, nói vậy phẩm tính kém không đến chạy đi đâu, chính là không biết nàng lấy chính là mở rộng hậu cung đại nữ chủ kịch bản, vẫn là một về một nữ cường nam cường cường cường liên thủ sảng văn kịch bản. Nam tầm tư cập này thương ảnh quốc bọn nam tử tú khí văn nhược diện mạo, thấy thế nào đều không giống như là sau một loại. Mặc dù là vạn sĩ y trần như vậy dị loại, kia cũng là ôn nhuận như ngọc mỹ nam tử. Loại nhân thế này, mặc kệ là đặt ở bá đạo tổng tài văn vẫn là nữ cường văn, đều là thỏa thỏa nam số 2. Nếu đối phương lấy chính là khai hậu cung đại nữ chủ kịch bản, này liền không giống nhau. Vạn sĩ y trần tất là nam chủ chi nhất, rốt cuộc nữ chủ hậu cung thường thường không thể thiếu một khoản ôn nhu chi kỷ mỹ nam. Nam tầm lúc trước không xác định này Nguyệt Hoa công chúa vì ai mà đến, hiện tại nàng lại là có 9 phần khẳng định. Trừ bỏ vạn sĩ y thì trần, còn có ai có thể có này mị lực. Tiểu y thì trần tốt xấu kêu nàng một tiếng gì, đừng nói này Nguyệt Hoa công chúa là đại nhạc quốc nữ tử, chịu chính là đại nhạc quốc nam tôn nữ ti giáo dục, liền tính nàng là thương ảnh quốc bản thổ nữ tử. Nam tầm cũng không muốn vạn sĩ y thì trần như vậy hảo hài tử cùng một đám nam nhân lục đục với nhau, tranh đoạt sủng ái, ở cái này trong quá trình nhận hết ủy khuất. Bất quá, xem biến thiên hạ thoại bản nam tầm thực mau lại nghĩ tới loại thứ ba khả năng. Có lẽ lúc này đây vừa không là nờ tờ đại nữ chủ kịch bản, cũng không phải một về một nữ cường kịch bản, chính là đơn thuần một cái lãng tử hồi đầu tiểu ngọt văn kịch bản. Này Nguyệt Hoa công chúa vô cùng có khả năng đời trước liền cùng tiểu y thì trần có rất sâu ràng buộc, bởi vì nào đó nguyên nhân cô phụ đối nàng tình thâm nghĩa trọng tiểu y thì trần, sau đó một sớm trọng sinh, lúc này mới tung ta tung tăng mà chạy nhanh tới tìm người. Nao động mở rộng ra nam tầm tư duy vô hạn phát tán, cuối cùng phán định. Khai hậu cung đại nữ chủ kịch bản cùng trọng sinh tiểu ngọt văn kịch bản, hai người khả năng một nửa khai. Nguyệt Hoa công chúa hiện tại như vậy hưng sư động chúng mà tới thương ảnh quốc cầu thân, chỉ có thể thuyết minh nàng trước mắt thực thích vạn sĩ y hề trần, không thể chứng minh nàng mặt khác thời điểm liền không thích nam nhân khác. Hiện giờ chỉ xem, này Nguyệt Hoa công chúa rốt cuộc là lấy nào một loại kịch bản. Tư cập này, nam tầm xem kia Nguyệt Hoa công chúa ánh mắt tức khắc liền trở nên bắt bẻ lên. Muốn cưới đi nàng thích nhất tiểu cháu ngoại trai, vậy làm nàng nhìn xem. Này Nguyệt Hoa công chúa thích rốt cuộc kinh không trải qua đến khởi khảo nghiệm. Vừa mới xoay người xuống ngựa hiên ngang nữ tử, chợt thấy cái mũi phát ngứa, hơi kém đánh ra một cái vang dội đại hát xì. Nhưng ở trước công chúng, Nam Diên nhìn xuống. Còn thưa đệ tam chàng văn thí. Nam Diên theo bản năng nhìn về phía Tiêu Giao Vương phương hướng, này vừa thấy hảo xảo bất xảo đối diện thượng nàng mẹ cặp kia bắt bẻ con ngươi. Nam Diên, một loại dự cảm bất hảo đánh úp lại. Nơi đây quả nhiên không nên ở lâu. Chương 1115 đời này kiếp này, duy hắn một người. Chương 1115 đời này kiếp này, duy hắn một người. Rõ ràng, mẫu thượng đại nhân bởi vì nào đó nguyên nhân trở nên không thích nàng. Nghĩ đến kế tiếp trận này văn thí là nàng thân mụ ra đề mục, Nam Diên đốn giác đau đầu. Nếu không có phải cho vạn sĩ y thì trần một hồi viên mãn thịnh thế hôn lễ, tin hay không nàng hiện tại liền đem đóng gói hảo vạn sĩ y thì trần cùng nhau trốn đi. Nam tầm lắc lắc ống tay áo, long trọng lên sân khấu. Cười khanh khách mà đối nữ hoàng vạn sĩ tiệp nói, bệ hạ, nếu Nguyệt Hoa công chúa muốn tốc chiến tốc thắng, như vậy này đệ tam chàng tỷ thí hiện tại liền bắt đầu đi. Sắc mặt đã có chút không tốt vạn sĩ tiệp đương nhiên đáp ứng. Nàng không phải thua không nổi, chỉ là này trước hai chàng thua cũng quá khó coi một ít, không khỏi đả kích sĩ khí, nếu là Tiêu Giao Vương có thể ở đệ tam chàng khó trụ này Nguyệt Hoa công chúa, liền tính đối phương cuối cùng có thể thắng, cũng đừng làm nàng thắng được dễ dàng như vậy, thương ảnh quốc tốt xấu có thể giữ được một chút thể diện. Trên thực tế, Nguyệt Hoa công chúa này hai chàng tỉ thí xuống dưới, đừng nói thương ảnh quốc trên dưới, ngay cả đại nhạc quốc sứ thần đoàn đều sợ ngây người, thậm chí so này đó thương ảnh quốc người càng vì khiếp sợ. Thiên nột, nay thật là bọn họ đại nhạc quốc Nguyệt Hoa công chúa. Bọn họ biết này mấy tháng qua, Nguyệt Hoa công chúa bộc lộ mũi nhọn, liền trưởng công chúa nổi bật đều che lại qua đi, hoàng thượng hiện tại đối Nguyệt Hoa công chúa đã không phải đơn giản sủng ái, mà là tín nhiệm cùng ỷ lại. Hoàng thượng dù chưa nói rõ, nhưng ai không biết Nguyệt Hoa công chúa đã nhúng tay chính sự, hơn nữa ở phương diện này bày ra ra kinh người tài năng. Nguyệt Hoa công chúa tuyệt đối là một cái xuất sắc chính trị gia. Nhưng mọi người như thế nào đều không thể tưởng được, Nguyệt Hoa công chúa trừ bỏ nàng đã triển lộ những cái đó mới có thể, lại vẫn có lợi hại như vậy đánh nhau công phu cùng cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh. Nàng dễ như trở bàn tay liền thắng thương ảnh quốc hai chàng tỷ thí. 3 ngày trước, khi Nguyệt Hoa công chúa đưa ra tỷ thí thời điểm, bọn họ còn buồn bực Nguyệt Hoa công chúa muốn như thế nào xoay chuyển càn khôn, có phải hay không muốn xử trá, có người thậm chí cùng Thương Ảnh quốc đại thần cùng cái ý tưởng, cảm thấy Nguyệt Hoa công chúa không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Không ngờ, Nguyệt Hoa công chúa là có thật đánh thật bản lĩnh mới dám nói ra như vậy mạnh miệng. Nhìn Nguyệt Hoa công chúa thắng kia một khắc, sứ thần đoàn nhóm mặt ngoài rụt rè, trong lòng lại kích động mà ngao ngao thẳng tê. Nguyệt Hoa công chúa quả thực chính là một cái văn thao võ lược kỳ tài. Loại này cấp đại nhạc quốc tranh sĩ diện mặt sự tình, trở về lúc sau bọn họ nhất định phải bốn phía tuyên dương. Hảo kêu những cái đó sau lưng chửi bới Nguyệt Hoa công chúa người biết, hiện giờ Nguyệt Hoa công chúa căn bản không phải cái gì ma ốm. Nàng là cái nữ đấu sĩ. Nam Diên Triều Tiêu Giao Vương gật đầu, giải thích nói, ta tốc chiến tốc thắng cũng chỉ là tưởng mau chóng nhìn thấy các vị hoàng tử, thỉnh Tiêu Giao Vương ra để mục đi. Tiêu Giao Vương ánh mắt đảo qua Nguyệt Hoa công chúa cùng tám hoàng nữ, nói, ta để thập phần đơn giản. Cho nên từ ta ra 50 nói đề, hai người các ngươi đoạt đáp, đáp đúng một đạo tích 2 phân, đáp sai một đạo khấu 2 phân, không đáp hoặc đáp đến trưởng, không tích phân. Hai người các ngươi có gì dị nghị không? Nam Diên chấn định hỏi, nếu này đó đề cập đến Thương Ảnh quốc văn hóa phong tục, ta định không kịp tám hoàng nữ. Nam Tiêu Giao Vương mẫu thượng đại nhân tầm cười khẽ, đương nhiên sẽ không, ta hỏi đều là thực thông thường vấn đề, nếu đáp không được, kia thuần túy là đầu óc không đủ linh hoạt. Nam Diên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trả lời, ta đây không có dị nghị, Tiêu Giao Vương thỉnh ra đề mục. Tám hoàng nữ cũng nói chính mình không có dị nghị. Tiêu Giao sinh nghiêm sắc mặt, cao giọng nói, như vậy các ngươi nghe hảo, cái thứ nhất vấn đề, người nào vẫn luôn không dám cũng không thể tắm rửa. Nam Diên sửng sốt, tám hoàng nữ lại là vui vẻ, tức khắc đột đáp, là tượng đất. Đây là gì từ trước đã dạy nàng cân não đột nhiên thay đổi. Tiêu Giao Vương so cái thủ thế sau, phụ trách tích phân người lập tức cấp tám hoàng nữ tích 2 phân. Đạo thứ hai, cái gì lộ nhất hẹp? Tám hoàng nữ lập tức lại nói, oan ra ngõ hẹp. Nam Diên trầm mặc như vậy trong chốc lát công phu, tám hoàng nữ đã liên tục đoạt đáp 3 đạo đề. Nam Diên chỉ là ở do dự, nếu nàng đáp, bằng nàng mẹ nó thông minh tài trí, ít nhất sẽ đoán được nàng là từ thế giới hiện đại xuyên qua lại đây, đến lúc đó lại kết hợp khác, chỉ sợ. Lừa không được bao lâu. Bất quá, hiện tại cố không được như vậy nhiều. Có một chữ mỗi người thấy đều sẽ niệm sai, đây là cái gì tự. Lần này Nam Diên đoạt đáp, là chữ sai. Nam tầm ánh mắt đối thượng nàng, bay nhanh nói ra cái tiếp theo, cái nào nguyệt có 28 thiên. Cơ hồ là Nam tầm vừa dứt lời, Nam Diên liền trả lời, mỗi tháng đều có 28 thiên. Nam tầm nhìn chằm chằm nàng, ngữ tốc biến mau, bí đao, dưa chuột, dưa hấu, bí đỏ đều có thể ăn, cái gì dưa không thể ăn. Đồng đốc, ngươi có thể làm, ta có thể làm, mọi người đều có thể làm, một người có thể làm, hai người không thể cùng nhau làm gì vậy? Nam mơ. Nam tầm vấn đề tốc độ càng lúc càng nhanh, Nam Diên trả lời tốc độ lại không nhanh không chậm, mỗi lần đều là ở đối phương giọng nói mới vừa rơi xuống liền cấp ra đáp án, đến cuối cùng tám hoàng nữ thế nhưng hoàn toàn cắm không thượng miệng, thành hai người sân nhà. Mà ở chàng những người khác còn đang suy nghĩ thượng một vấn đề thời điểm, tiếp theo cái vấn đề đã kết thúc, đầu óc căn bản là theo không kịp. Rốt cuộc, 50 cái vấn đề dần dần tiếp cận kết thúc. Cái gì trứng đánh không lạn nấu không thân cũng không thể ăn. Nam Diên trả lời, bài thi thượng linh trứng vịt. Nhưng mà vừa mới đáp xong, nàng liền ý thức được chính mình bị lừa. Lúc này nhưng không có gì 100 phân cùng linh trứng vịt, chỉ có giáp đất bính đinh tốt đẹp trung kém. Nam tầm mắt đẹp híp lại. Quả nhiên là đồng hương, như vậy xem ra, này Nguyệt Hoa công chúa rất có thể là trước xuyên qua lại trọng sinh. Như vậy đại cơ duyên, nếu không phải khí vận tử còn có thể là cái gì? Cuối cùng một đạo đề. Ngươi nếu cưới ta Thương Ảnh quốc hoàng tử, ngày sau nhưng sẽ toàn tâm toàn ý đối hắn, bên người chỉ hắn một người nam nhân. Nam Diên ngẩn ra, tức khắc liền minh bạch nàng mẹ vừa rồi không thích chính mình nguyên nhân. Nàng lập tức trả lời, đời này kiếp này, duy hắn một người, liền giống như Tiêu Giao Vương phu đối Tiêu Giao Vương giống nhau, tuyệt không nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Nam tầm ho nhẹ một tiếng, trong lòng vừa lòng không ít, nếu Nguyệt Hoa công chúa chính miệng nói, ta lúc này liền tin ngươi, nếu ngày sau ngươi nuốt lời, ta cùng bệ hạ tuyệt không nhẹ tha. Nam Diên chiều nàng hành lễ, tuyệt không nuốt lời. Tỷ thí kết thúc. Nữ hoàng vạn sĩ tiệp đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hứa hẹn ngày mai sẽ gọi đến sở hữu chưa lập gia đình vừa độ tuổi hoàng tử, tùy ý Nguyệt Hoa công chúa chọn lựa. Một tòa lâu vũ thượng, xa xem này mấy chàng tỉ thí các hoàng tử, trong khoảng thời gian ngắn tâm tư khác nhau. Trăm triệu không nghĩ tới, đại nhạc quốc Nguyệt Hoa công chúa lại có như thế bản lĩnh, chẳng sợ lớn lên nhỏ gầy tinh tế, cũng làm cảm thấy vai hùng bất phàm. Bọn họ đích xác không dám cùng lao thất đánh đồng, nhưng lão mười nói cũng đúng, chọn người chính là Nguyệt Hoa công chúa. Vạn nhất Nguyệt Hoa công chúa không thích lao thất loại này loại hình nam từ đâu. Bọn họ đều có năng lực một tranh. Vạn sĩ tử An nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ thần sắc chấn định nam tử, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Làm bộ làm tịch. Hắn ghét nhất chính là vạn sĩ y thì trần này phó rõ ràng trong lòng để ý lại biểu hiện đến cùng thế vô tranh bộ dáng, phảng phất hắn thật là kia siêu trần thoát tục trích tiên. Rồi trá đến cực điểm. Ngày mai kết quả như thế nào, nhưng khó mà nói. Ai biết có thể hay không có người đột nhiên ra cái gì ngoài ý muốn. Vạn sĩ tử An khỏe miệng hơi hơi một câu, rũ xuống con ngươi che giấu ở đáy mắt ngoan độc chi sắc. Chương 1116 bệ hạ, ta đã tuyển hảo. Chương 1116 bệ hạ, ta đã tuyển hảo. Thất hoàng tử phủ. Vạn sĩ tử An nhìn trên mặt khởi hồng bệnh sởi, hướng về phía trước mặt gương đồng hơi hơi mỉm cười, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào âm trầm. Mộ Niệm gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây, này nhưng như thế nào cho phải, điện hạ từ trước khởi bệnh sởi, dùng dược sau ước chừng 3 ngày mới tiêu đi xuống, nhưng điện hạ ngày mai liền phải vào cung. Triều phán vẻ mặt tức giận, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, những cái đó cẩu nô tài là làm sao bây giờ sự, biết rõ điện hạ đối đầu nành dị ứng. Thế nhưng tại đây điểm tâm trộn lẫn đầu nành phấn. Điện hạ cũng không thể lại mềm lòng, những người này đương sát. Mộ Niệm vừa rồi chỉ lo lắng, nghe được triều phán nói lúc này mới bắt đầu tức giận, định là chủ tử từ trước quá mức ôn hòa thiện lương, mới kêu những người này chui chỗ trống. Điện hạ, lần này sơ sẩy người nhất định phải nghiêm trị không tha. Vạn sĩ y trần ánh mắt từ hai người trên mặt đảo qua, ngày mai là Ngô đại nhật tử, bằng Ngô chi phong thái, Nguyệt Hoa công chúa chắc chắn chọn chúng Ngô làm phò mã, nhưng hôm nay Nô đầy mặt hồng bệnh sởi, trở nên xấu xí vô cùng. Các ngươi nói, vì sao cố tình là lúc này? Chi độn Mộ Niệm hồi quá vị nhi tới, lập tức giận dữ, đây là có người mua được trong phủ hạ nhân, cố ý làm điện hạ khởi bệnh sởi lạc tuyển. Ăn cây táo, rào cây sung cầu đồ vật, điện hạ ngày thường đối bọn họ tốt như vậy, bọn họ thế nhưng dễ dàng như vậy bị thu mua, nếu là làm nô cha ra là ai làm, nô muốn giúp điện hạ chịu lạn bọn họ ra. Triều phán đi theo mắng to vài câu sau, lo lắng không thôi hỏi. Điện hạ, ngày mai còn muốn đi trong cung. Không bằng ngài làm hoàng thượng chậm lại mấy ngày đi, hoàng thượng nhất yêu thương điện hạ, nói không chừng sẽ đáp ứng. Vạn sĩ y thì trần u lánh con ngươi nhìn về phía hắn, mẫu hoàng thân là một quốc gia chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, làm mẫu hoàng vì Ngô một người sửa miệng, ngươi cũng thật sẽ ra chủ ý. Triều phán thần sắc biến đổi, lập tức quỳ xuống đất xin tha, nô bởi vì lo lắng điện hạ, nhất thời không lựa lời, cầu điện hạ thứ tội. Vạn sĩ y thì trần lười nhác nghiêng hắn liếc mắt một cái. Cố tình bưng kia cao cao tại thượng tư thái, đại phát từ bi nói, thôi, đứng dậy đi. Về sau học thông minh điểm, lại nói ra loại này lời nói ngu xuẩn, ngày sau liền đi chuồng ngựa uy mã, đỡ phải không biết ngày nào đó liền cấp Ngô chọc phiền toái. Triều phán khẩu hơn 1000 ân vạn tạ, trong lòng lại nghẹn một bụng hỏa. Hắn đi theo chủ tử nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng hôm nay chủ tử động bất động liền đối hắn không đánh tức mắng, hắn mà ngay cả Mộ Niệm cái này ngu xuẩn đều không bằng. Sớm biết hắn liền đem kia đậu nành phấn đổi thành lạn mặt độc dược, trực tiếp hủy hoại vạn sĩ y y trần mặt. Không có gương mặt này, xem vạn sĩ y y trần về sau còn như thế nào ngạo khí. Nói đến cùng, này đó chủ tử chẳng qua đầu thai đầu đến hảo, không cần giống bọn họ này đó hạ nhân giống nhau, vì sinh tồn đến nghĩ mọi cách mà hướng lên trên bò. Nếu đổi vị trí, vạn sĩ y y trần không nhất định so với hắn hôn đến hảo. Triều phán trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Nếu vạn sĩ y y trần đối hắn bất nhân, liền đừng trách hắn đối hắn bất nghĩa. Bất quá một đêm, thất hoàng tử trên mặt nổi lên bệnh sởi sự tình liền truyền khai, truyền, thế nhưng biến thành thất hoàng tử thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, dung nhan bị hủy. Vạn sĩ y trần từ này lời đồn phát ra, ngày thứ hai liền đeo mặt nạ vào cung. Bước vào cung điện một khắc, trong điện đang ở nhỏ giọng nghị luận vài vị hoàng tử cơ hồ là đồng thời sửng sốt. Người tới thân xuyên một thân hoa lệ đỏ sẫm trường bào, mặc phát lấy một cây huyết ngọc châm vắng khởi, trên mặt che chở một trương thủ công tinh mỹ kim sắc mặt nạ. Che khuất gương mặt cùng cái mũi, lại càng thêm phụ trợ ra kia lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời, như băng tuyển tẩm quá hắc lưu ly, còn có kia hồng nhuận cánh môi, cũng khác gợi cảm. Liếc mắt một cái nhìn lại, kim sắc xứng màu đỏ, quả nhiên là khí độ bất phàm, tôn quý vô cùng. Như vậy vạn sĩ y trần chỉ biết càng làm cho người muốn một khuy kia mặt nạ hạ chân dung, cũng sẽ làm người ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới hắn mà xem nhẹ rất những người khác. Vạn sĩ tử An ánh mắt hơi trầm xuống. Ngay sau đó thần sắc lo lắng mà đón đi lên, thất ca, ngươi trong phủ sự tình ta nghe nói, ngươi mặt không quan trọng đi. Vạn sĩ y thì trần nhìn về phía hắn, cánh môi nhấc lên một cái độ cung, tử An xem ta như là quan trọng bộ dáng sao. Ta còn tưởng cảm tạ kia âm thầm tính kê ta người, làm ta nghĩ tới biện pháp này, tử An xem ta hiện giờ mang lên mặt nạ, có phải hay không so dị vãng càng hấp dẫn người. Vạn sĩ tử An nghe được lời này, biểu tình hơi kém nước toạc. Hắn kéo kéo khoe miệng, cười đáp. thất ca khi nào đều là nhất chịu chú mục cái kia, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đa tạ Tử An, ta cũng là như vậy cho rằng. Vạn sĩ Tử An giấu ở trong tay háo tay hung hăng nắm chặt lên. Hắn trước kia như thế nào không biết, hắn thất ca cư nhiên là như thế này một cái mặt dày vô sỉ người. Chờ đến nữ hoàng vạn sĩ tiệp nhập điện, âm thầm giao phong các hoàng tử lập tức thu hồi sở hữu tiểu tâm tư, trở nên khiêm tốn nội liễm. Vạn sĩ tiệp ánh mắt dừng ở thích nhất hoàng nhi trên mặt, con người lạnh lùng. Trần nhi nhưng thỉnh thái y yể. Bẩm mẫu hoàng, nhi thần không ngại, chỉ là gương mặt này tạm thời nhận không ra người. Vạn sĩ tiệp sắc bén ánh mắt đảo qua trừ vạn sĩ y thì trần ở ngoài mặt khác hoàng tử, lạnh lùng nói, Trần nhi chuyện này tốt nhất là một cái ngoài ý muốn, nếu kêu chấm tra được chút cái gì, hừ, chấm hoàng nhi nhiều đến là, thiếu một cái cũng không có gì. Các hoàng tử sợ tới mức chạy nhanh chôn xuống đầu. Cũng không biết là ai to gan lớn mật, dám tính kế lao thất, vẫn là ở cái này mấu chốt thượng. Lao thất chính là mẫu hoàng thích nhất một vị hoàng tử, mẫu hoàng nếu là tự mình hạ lệnh tra rõ việc này, người này tuyệt đối sẽ ăn không hết gói đem đi. Vạn sĩ tiệp gõ qua đi, lúc này mới tuyên Nguyệt Hoa công chúa nhập điện. Nam Diên một thân hoa phục nhập điện, liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được kia rực rỡ lóa mắt nam tử. Nguyệt Hoa công chúa, này đó là chấm dưới gối sở hữu chưa lập gia đình vừa độ tuổi hoàng nhi. Nam Diên triều vạn sĩ tiệp hành lễ, trả lời, bệ hạ, ta đã chọn hảo. Nói lời này khi, Nam Diên ánh mắt dừng ở vạn sĩ Y Lìa Trần. Bên người vạn sĩ Tử An trên mặt. Vạn sĩ Tử An thấy nàng xem người là chính mình, trong lòng đại hỉ, bởi vì kích động hưng phấn, trên mặt thậm chí hiện lên hai mảnh mây đỏ. Vạn sĩ tiệp theo nàng tầm mắt nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong, Nguyệt Hoa công chúa đây là nhìn chúng chấm 10 hoàng nhi. Trừ bỏ lao thất, lão 10 thật là ưu tú nhất kia một cái. Nào liêu Nguyệt Hoa công chúa lại lập tức đi tới vạn sĩ Y Trần trước mặt, vị này khí độ bất phàm hoàng tử lại là thập hoàng tử sao. Vạn sĩ Tử An thấy nàng bỏ lỡ chính mình, ngừng ở lao thất trước mặt, mới vừa rồi còn bố có đỏ ửng khuôn mặt một chút trở nên xanh trắng đan sen, thất thố gầm nhẹ nói, ta mới là thập hoàng tử. Công chúa mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào ta coi, lúc này lại tuyển ta thất ca, công chúa đây là ý gì? Nam Diên lúc này mới xem hắn, ánh mắt đạm mạc thật sự, mới vừa rồi xem ngươi, bất quá là cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Ta nhớ ra rồi, phía trước ở trong cung tản bộ thời điểm, tổng có thể gặp được ngươi, trên đất bằng ngươi đều có thể té ngã, một ngày quăng ngã một lần, ba ngày liền quăng ngã ba lần. Nguyên lai ngươi lại là thập hoàng tử điện hạ. Thập hoàng tử điện hạ sinh đến thập phần tuấn tiếu, đáng tiếc quá nhu nhược chút. Nói, tiếc nuối mà lắc đầu. Dù chưa nói rõ, lời này lại cho người ta một loại ảo giác, nếu là thập hoàng tử không co quăng ngã kia vài cái, liền hướng về phía hắn gương mặt này, Nguyệt Hoa công chúa rất có thể tuyển hắn. Không biết là ai không nhìn xuống, phốc mà một tiếng bật cười. Vạn sĩ Tử An nghe xong lời này, một ngụm hờn dỗi nghẹn ở ngực, tức giận đến hơi kém ngất qua đi. Chương 1117 hết giận, đạp lên trên mặt đất cọ sát. Chương 1117 hết giận, đạp lên trên mặt đất cọ sát. Vạn sĩ Tử An một trận đầu choáng váng nào trướng lúc sau, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết rằng chỉ bằng gương mặt này là có thể được đến Nguyệt Hoa công chúa ưu ái, hắn mấy ngày trước đây lại vì sao phải hao tổn tâm huyết mà chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp được, không duyên cơ cấp đối phương lưu lại một gầy yếu ấn tượng. Hối hận lúc sau, vạn sĩ Tử An lại thẹn bực không thôi. Nguyệt Hoa công chúa vì sao phải đem chính mình cùng nàng ngẫu nhiên gặp được sự tình trước mặt mọi người nói ra, hại hắn mất hết thể diện. Hắn hoài nghi quá Nguyệt Hoa công chúa là cố ý, nhưng xem đối phương biểu tình lại không giống. Vạn sĩ Tử An nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía mặt khác hoàng tử, không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy được từng trương mặt mang trào phúng chi sắc mặt. Vạn sĩ Y Trần cũng cười, lại không phải cười nhạo, hắn khỏe miệng độ cùng câu đến cực đại, trong mắt đựng đầy ôn nhu ý cười. Người này vẫn là cùng trước kia giống nhau, một bụng ý nghĩ xấu, lại cứ còn muốn trang đến nghiêm trang. Bất quá, đây là tự cấp hắn hết giận sao? Hắn thừa nhận hắn đích xác bị sung sướng tới rồi. Vạn sĩ Tử An loại người này, phải đem hắn thể diện hung hăng mà đạp lên trên mặt đất cọ sát. Lúc này vạn sĩ Tử An đã chấn định xuống dưới, hắn làm ra một bộ lại thẹn lại vô tội bộ dáng. Mẫu hoàng, mấy ngày trước đây ta là cố ý đi theo Nguyệt Hoa công chúa ngẫu nhiên gặp được, nhưng nhi thần không có ý khác, nhi thần chỉ là tưởng chính mình tìm hiểu nhìn xem Nguyệt Hoa công chúa là cái dạng gì người, nàng hôm nay không có lựa chọn ta kia liền tính, nếu là lựa chọn ta, ta lại không biết chính mình có thích hay không nàng làm sao bây giờ. Cho nên, nhi thần không cảm thấy chính mình có sai. Hắn như vậy hào phóng thừa nhận nhưng thật ra có chút thảo hỉ, vạn sĩ tiệp nguyên bản có chút không vui, nghe được lời này thần sắc hòa hoãn xuống dưới, hỏi, kia hoàng nhi vài lần ngẫu nhiên gặp được xuống dưới, cảm thấy Nguyệt Hoa công chúa như thế nào. Vạn sĩ Tử An trộm xem Nguyệt Hoa công chúa liếc mắt một cái, Nguyệt Hoa công chúa văn võ song toàn, tất nhiên là cực hảo, chỉ là người không khỏi quá lạnh nhạt vô tình một ít, ta vài lần thử, nàng liền đỡ ta một phen cũng không chịu, lập tức từ ta bên người đi ngang qua. Vốn dĩ nhi thần là tưởng, nàng nếu tuyệt ta, ta liền suy xét mấy ngày lại hồi phục nàng, há liêu nàng lần này nhìn chằm chằm ta xem nửa ngày, lại quay đầu tuyển thất ca, ta cho rằng nàng trêu chọc ta, cho nên sinh khí. Lần này lại có người cười lên tiếng, lại không giống vừa rồi trào phúng, mà là cảm thấy hắn kiêu căng đáng yêu. Nam Diên ánh mắt hơi hơi trầm xuống, này vạn sĩ tử an phản ứng cực nhanh, còn sẽ cân nhắc người khác tâm tư, chỉ là nói mấy câu khiến cho người thay đổi cái nhìn. Khó trách tiểu ác quỷ đời trước bị hắn chơi đến xoay quanh, tuy có thân tình che giấu hai mắt duyên cớ, nhưng chính yếu vẫn là vạn sĩ tử an người này am hiểu ngụy trang. Hoàng thất người thân tình đạm bạc tinh với tính kế, không nghĩ tới thập hoàng tử là như vậy ngây thơ hồn nhiên, đúng là khó được. Nam Diên nói xong câu này không biết khen chê nói sau, ngược lại đối vạn sĩ tiệp nói, bệ hạ, về thất hoàng tử lời đồn đãi ta đã nghe nói, mặc dù thất hoàng tử điện hạ thật sự hủy dung, ta cũng tưởng tuyển hắn. Vạn sĩ tiệp cảm thấy ngoài ý muốn, nga. Nguyệt Hoa công chúa có thể nói đây là vì sao? Không sợ bệ hạ chê cười, ta đại nhạc quốc hoàng tử công chúa chi gian đều không thể thiếu lục đục với nhau, lấy ta chi tôn quý, nhất định đến chọn một cái ổn trọng đoan trang có thể kinh sợ trụ hạ nhân phò mã. Thập hoàng tử điện hạ đơn thuần thiện lương hoạt bát kiểu thiếu, nhưng như vậy, ân, không quá thích hợp. Tuy rằng Nguyệt Hoa công chúa mặt sau chưa nói cái gì, nhưng có điểm đầu góc người đều nghe ra tới, Nguyệt Hoa công chúa đây là đang nói thập hoàng tử không thích hợp đương chính phu, chỉ xứng đương sườn phu thậm chí là tiểu thị. Nói ngắn lại, chính là hàm xúc mà nói thập hoàng tử căn bản lấy không ra tay. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút đồng tình thập hoàng tử. Đây chính là từ Nguyệt Hoa công chúa trong miệng nói ra nói, nếu là lời này truyền khai, ngày sau những cái đó có chút nội tình danh môn vọng tộc ở con cháu hậu bối hôn sự thượng, chỉ sợ đều phải châm trước một phen. Cưới cái hoàng tử cố nhiên có bài mặt, nhưng vị này hoàng tử lại là đại nhạc quốc công chúa chính miệng nói không thích hợp đương chính phu người được chọn, bọn họ nếu tuyển thập hoàng tử, chẳng phải là làm người cảm thấy, bọn họ là vì này 8 ngày phú quý mà phi thập hoàng tử bản thân. Vạn sĩ tử an biểu tình có như vậy một khắc trở nên cực kỳ âm trầm. Nếu nói vừa rồi Nguyệt Hoa công chúa vạch trần hai người ngẫu nhiên gặp được việc là người này vô tâm chi thất, như vậy lúc này đây, vạn sĩ tử an lại xem minh bạch, Nguyệt Hoa công chúa tuyệt đối là cố ý nói như vậy. Hắn không rõ, chỉ là ngẫu nhiên gặp được vài lần, gì đến nỗi làm Nguyệt Hoa công chúa đối hắn chán ghét đến tư. Vừa rồi cố ý cho hắn hy vọng, lúc này lại hung hăng đem hắn đạp lên dưới chân, dữ dội đáng giận. Vạn sĩ tiệp hơi hơi nhíu hạ mi, cảm thấy Nguyệt Hoa công chúa lời này nói được quá mức cố tình. Bất quá là nàng hoàng nhi cử chỉ thiếu thỏa, chọc đối phương xinh ghét, nàng cũng không hảo chỉ trích cái gì. Vì thế, vạn sĩ tiệp lược qua cái này đề tài, Nguyệt Hoa công chúa hảo ánh mắt, chấm bảy hoàng nhi văn thải nổi bật, tính cách ôn hòa, là sở hữu hoàng nhi trung xuất sắc nhất một cái. Nam Diên đạm cười đáp, mỹ nhân ở cốt không ở ra, thân hoàng tử đâu chỉ văn thải nổi bật, ta xem hắn cốt tướng, vẫn là cái thế gian ít có mỹ nam tử. Vạn sĩ tiệp tò mò hỏi, ngươi nếu đã đoán sai làm sao bây giờ? Nam Diên nói, đoán sai cũng không quan hệ, nam tử tài hoa càng trọng với tướng mạo. Nàng nhìn kia đeo kim mặt nạ anh đĩnh nam tử, tiếp tục khen nói, thất hoàng tử điện hạ đã có thương ảnh quốc nam tử tinh tế nhu tình, lại có ta đại nhạc quốc ai hùng cương nghị, như vậy nam tử nhất thích hợp khi ta phò mã. Thật không dám dâu dếm, mới vừa rồi thấy thất hoàng tử ánh mắt đầu tiên, ta liền khó kìm lòng nổi, hận không thể lập tức đem hắn cưới hồi ta đại nhạc quốc đi. Nói xong lời này, nàng một đôi mắt đen đối thượng vạn sĩ Y Y Trần, trinh trọng hỏi, thất hoàng tử nhưng nguyện làm ta phò mã. Ta nguyện cùng thất hoàng tử cử án tề mi, đầu bạc đến lão, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Vạn sĩ Y Y Trần nhìn nàng, khoe miệng hơi hơi một loan, kia đến trước làm ta nhìn xem công chúa thành ý. Nam Diên trong mắt mỉm cười, không có chút nào do dự mà trả lời, thất hoàng tử mời nói. Thương ảnh quốc lấy bắc có núi tuyết, trên núi băng tuyết mấy năm liên tục không hóa, sinh có một loại băng cơ ngọc cốt hoa, lúc này đúng là nở rộ mùa, ngươi nếu có thể đem này hoa mang tới, ta liền làm ngươi phò mã, tùy ngươi đi đại nhạc quốc. Hảo, một lời đã định. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt giằng co, kia cho nhau va chạm vô hình bầu không khí là người thứ ba khó có thể cắm vào đi. Ngày đó, Nguyệt Hoa công chúa cầu thú thất hoàng tử vạn sĩ Y Y Trần, lại bị đối phương khó xử, muốn trích một đóa băng cơ ngọc cốt hoa sự tình thực mau ở bá tánh bên trong truyền khai. Các bá tánh nghị luận sôi nổi. Thất hoàng tử điện hạ có phải hay không nghĩ gả cho Nguyệt Hoa công chúa, cho nên mới đưa ra như vậy yêu cầu. Ai không biết kia núi tuyết có bao nhiêu đầu tiêu, bao nhiêu người vì trích kia băng cơ ngọc cốt hoa mà chết ở tuyết sơn thượng. Liên tính là cố tình khó xử lại làm sao vậy. Tổng so có chút không rụt rè hoàng tử hảo, Nguyệt Hoa công chúa chỉ cần câu một câu ngón tay liền đem chính mình đưa đi qua. Phúc, ngươi này nói chính là thập hoàng tử đi, ta nghe nói thập hoàng tử 5 lần 7 lượt đi Nguyệt Hoa công chúa trước mặt làm bộ ngẫu nhiên gặp được, kết quả nhân ra Nguyệt Hoa công chúa căn bản không có nhiều xem một cái, thập hoàng tử nhưng quá mất mặt, nhân ra đại nhạc quốc còn tưởng rằng chúng ta Thương Ảnh quốc nam tử có bao nhiêu hận gà đâu, rốt cuộc liền hoàng tử đều như vậy thượng không được mặt bản. Không sai, thân hoàng tử như vậy khó xử một chút mới là đối, hảo kêu đại nhạc quốc biết, chúng ta Thương Ảnh quốc hoàng tử không phải như vậy hảo cưới. Dân gian thảo luận chuyện này thảo luận đến ồn ào huyên náo, mà không quá mấy ngày, tân tin tức liền tới rồi. Nguyệt Hoa công chúa thế nhưng tự mình đi núi tuyết, cũng thành công tìm được rồi ước chừng 5 đóa băng cơ ngọc cốt hoa. Này 5 đóa băng cơ ngọc cốt hoa, một đóa tặng cho hoàng thượng, một đóa tặng cho Tiêu Gia Vương, dư lại 3 đóa tất cả đều đưa cho thất hoàng tử Vạn Sĩ Y Lìa Trần. Hoàng thượng thu được lễ vật lúc sau mặt rồng đại duyệt, lập tức liền cấp thất hoàng tử ban hôn, đem sở hữu xính lễ đều nạp vào của hồi môn không nói, còn mặt khác thêm một bút phong phú không thua đại nhạc quốc của hồi môn. Mấy ngày sau, thất hoàng tử Vạn Sĩ Y Lìa Trần sẽ đi theo Nguyệt Hoa công chúa cùng đi đại nhạc quốc, trở thành đại nhạc quốc bị chịu chú mục phò mã gia. Chương 1118 thực thích, đặc biệt thích. Chương 1118 thực thích, đặc biệt thích. Tiêu Giao Vương phủ, Nam Tầm thưởng thức trong tay màu trắng tiểu hoa, cười khanh khách nói, đứa nhỏ này thượng nói, ta thích. Huyết Minh ánh mắt lạnh lạnh mà đảo qua kia đóa đã khô héo hơn phân nửa bằng cơ ngọc cốt hoa, ta mỗi năm đưa ngươi một phen, như thế nào cũng không gặp ngươi như vậy thích. Này băng cơ ngọc cốt hoa là một mặt mỹ dung dưỡng nhan thuốc hay, hai người có chú nhan đan, tự nhiên không kém như vậy một đóa băng cơ ngọc cốt hoa, chỉ là này băng cơ ngọc cốt đậu phộng đến tinh ánh dịch tấu, nhan giá trị cực cao, cho nên Nam Tầm thập phân thích. Làm sủng thê cuồng ma Huyết Minh mỗi phùng mùa hoa nở đều sẽ đi núi tuyết thượng vơ vét một đống đưa cho ái thê. Vì làm ái thê nhìn đến băng cơ ngọc cốt hoa đẹp nhất bộ dáng, Huyết Minh mỗi lần vẫn là nhổ tận gốc, cũng kia băng tuyết thổ nhưỡng cùng nhau đưa cho đối phương. Có khi vì bảo tồn thời gian lâu một chút, hắn còn sẽ dùng băng tuyết châu dưỡng dưỡng. Cùng Huyết Minh đưa những cái đó so sánh với, Nguyệt Hoa công chúa tương tặng này đóa đã mất đi màu sắc, kia cổ kỳ lạ lánh hương cũng sớm đã đạm đến nghe thấy không được. Hai người không thể so sánh. Nhưng Nam Tầm vẫn là nhìn chằm chằm này đóa băng cơ ngọc cốt hoa xem xét hồi lâu, nàng cười ha hả mà trả lời, này như thế nào có thể giống nhau, A Minh không phải phàm nhân, nhẹ nhàng là có thể bay đến kia núi tuyết thượng, người khác lại phải trải qua 100 cay ngàn đắng mới có thể đến núi tuyết thượng. Này chỉ là một đóa băng cơ ngọc cốt hoa sao? Không, này không phải, đây là kia Nguyệt Hoa công chúa đối tiểu Y Lìa Trần nhiệt liệt tình yêu. Huyết Minh nghe được lời này rất là vô ngữ. A Minh, ngươi nói ta muốn hay không đi theo Nguyệt Hoa công chúa nhận nhận thần, đứa nhỏ này 89 phần 10 là ta đồng hương đâu. Huyết Minh khỏe miệng nhấp chặt, hạ phiết, ta cảm thấy không cái này tất yếu. Hào đi, chỉ là tiểu Y Lìa Trần 3 ngày sau liền phải nhích người, chờ hắn bị kia Nguyệt Hoa công chúa quải đi đại nhạc quốc, ngày sau ta thấy không, cũng không biết này Nguyệt Hoa công chúa có thể hay không như nàng hứa hẹn như vậy, chỉ đối tiểu Y Lìa Trần một người hảo. Bất quá này đoạn thời gian quan sát xuống dưới, ta cảm thấy nàng xem như đáng tin cậy. Chính là người có chút cường thế, cùng A Minh ngươi có liều mạng. Huyết Minh nghe thế cuối cùng một câu, mặt vô biểu tình hỏi, Tầm Tầm chính là cảm thấy ta quản ngươi quá nhiều. Nam Tầm trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, tức khắc cười hì hì nhào tới, giống chỉ bạch tuộc dường như treo ở trên người hắn. A Minh, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ta liền vui ngươi quản ta. Ta như vậy lười, có ngươi mọi chuyện vì ta tính toán, ta sung sướng thật sự. Hai người nhị vai trong chốc lát, Nam Tầm nhưng tính bị rời đi lực chú ý. Cao hứng mà hừ nổi lên chính mình thích mấy ngàn năm ca, tới a, sung sướng a, dù sao có bó lớn thời gian. Huyết Minh nghe xong mấy ngàn năm cũng không nghe nị, chỉ là vẻ mặt sủng nịch mà nhìn ái thê. Ba tánh nhiệt nghị đương sự Nguyệt Hoa công chúa cùng thất hoàng tử Vạn Sĩ Y Lìa Trần lúc này đang ở trong vườn ngắm hoa. Đó là một câu còn chưa nói, Vạn Sĩ Y Lìa Trần mặt mày cũng nhu hòa vô cùng, hoàn toàn không thấy vì quỷ khi nửa phần lệ khí. Người Vạn Sĩ Y Lìa Trần mở miệng, nhất thời lại không biết nói cái gì. Nam Diên nhướng mày, thất hoàng tử điện hạ, đều là 1000 năm sau gả quá một lần người, như thế nào còn như vậy ngượng ngùng. Vạn Sĩ Y Lìa Trần trong lòng kia một tia khôn kể kiểu diễm tức khắc tan thành mây khói. Gả quá là gả qua, nhưng khi đó là một con quỷ, chỉ có chết thảm lệ khí cùng oán khí chống đỡ hắn, cũng không có nhân loại như vậy phức tạp hỉ nộ ai nhạc, hiện tại một lần nữa có được thân thể sau, sở hữu cảm giác đều đã trở lại, vô cùng tươi sống. Hắn thực xác định, trước mắt nữ nhân này làm hắn tâm động. Nam Diên trêu đùa qua đi, nghiêm mặt nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, như ngươi suy nghĩ, mang ngươi hồi 1000 năm trước, trừ bỏ làm ngươi tìm nên tìm kẻ thù hết giận, nhất muốn làm vẫn là tưởng cho ngươi một hồi chân chính thịnh thế hôn lễ. Tiểu ác quỷ, ngươi đáng giá này đó. Vạn Sĩ Y Trần ánh mắt động dung, thấp giọng nói, Nguyên Thư, cảm ơn ngươi. A Trần, ngươi như thế nào biến thành người lúc sau cùng ta xa lạ? Nam Diên hơi hơi mỉm cười, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Vạn Sĩ Y Trần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Xa xa đi theo hai người phía sau hai cái người hầu lập tức ai nha một tiếng, đồng thời bưng kín đôi mắt, sau đó xuyên thấu qua khe hở trộm ngắm. Trăm triệu không nghĩ tới, thường ngày đoan trang rụt rè thất hoàng tử điện hạ cư nhiên có bá đạo như vậy chủ động một mặt. Bất quá này hai người đứng chung một chỗ thật là quá xứng đôi, nhìn hảo sinh dưỡng mắt. Vạn Sĩ Y Trần hai tay thu đến cực khẩn, thanh âm đệ thấp, hơi hơi khàn khàn, ngươi liền không thể trở thành thân lúc sau lại câu ta sao? Ta thấy ngươi đệ nhất mặt thời điểm, liền tưởng hung hăng đem ngươi ôm vào trong lòng ngực. Nguyên thư, ta hiện tại thật sự thực vui vẻ, ta thực thích ngươi, đặc biệt thế. Chờ chúng ta một hồi đại nhạc quốc liền lập tức thành hôn. Nam Diên hồi ôm lấy hắn, hài hước nói, nguyên lai nhà của chúng ta ai trần như vậy hơn cả, may ta sáng sớm liền ở chuẩn bị, bằng không như thế nào có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ. Vạn Sĩ Y Trần suy một tiếng, ai hiếm lạ này đó. Vậy ngươi hiếm lạ cái gì? Nói, ta cho để lại thời gian dài như vậy, vì sao ngươi kia ác độc đệ đệ cùng người hầu còn ở tung tăng nhảy nhót? Ai trần nếu là không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi. Vạn Sĩ Y Trần buông ra ôm ấp, sửa vì dắt tay nàng, đời này cùng đời trước chung quy là bất đồng, cho nên, ta tính toán cho bọn hắn cuối cùng một lần cơ hội. Nói lời này khi, Vạn Sĩ Y Trần biểu tình cực lãnh. Nam Diên không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu, ý nghĩa ngươi. Nàng tiểu ác quỷ luôn miệng nói không bao giờ muốn làm người tốt, nhưng lại tới một lần vẫn là nguyện ý cấp làm ác người một lần cơ hội. Đáng tiếc, có chút nhân tâm hỏng rồi chính là hỏng rồi, mặc kệ trọng tới vài lần, đều là một cái hình dáng. Vạn Sĩ Y Trần nhớ tới cái gì, giọng nói vừa chuyển, nguyên thư, Tiêu Giao Vương phu ngươi hẳn là gặp qua, ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói. Hắn cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Còn có gì, ta xem nàng xem đến lâu rồi, thế nhưng cũng có thể từ trên người nàng nhìn đến một vài phân cái bóng của ngươi. Nam Diên đã sớm biết hắn sẽ hỏi cái này sự kiện, hơi do dự một chút liền đúng sự thật bẩm báo nói, bọn họ là cha mẹ ta, nhất nguyên thủy cái loại này. Nam Diên nói được nhẹ nhàng, Vạn Sĩ Y Trần lại hai mắt trấn mắt, hô hấp cũng đột nhiên căng thẳng. Tuy rằng hắn mấy ngày nay vẫn luôn có như vậy suy đoán, nhưng bởi vì cảm thấy vớ vẩn, trước sau không thể tin được. Hiện tại chính thai nghe được nguyên thư thừa nhận, hắn trái tim tại đây một khắc thùng thùng kinh hoàng lên. Lại là thật sự. Đời này trống rông toát ra gì dượng cư nhiên thật là nguyên thư cha mẹ. Vạn Sĩ Y Trần lập tức hồi ức hắn tại đây nhị lao trước mặt có hay không nơi nào làm không ổn địa phương, xác định không có mới nhẹ nhàng thở ra. Chính là, Vạn Sĩ Y Trần thực mau lại khó hiểu mà nhăn lại mi, nguyên thư. Ta có một ít nghi vấn, cha mẹ ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở 1000 năm trước Thương Ảnh Quốc, bọn họ hay là cũng là từ mặt khác thời gian xuyên qua tới. Còn có, ngươi nói ngươi sống vài đời, đến tột cùng là loại nào cách sống, là giống lần này giống nhau, trực tiếp dùng người sắp chết thân thể đạt được trọng sinh. Nhiều lần đều như thế sao? Ngươi nói ngươi cha mẹ là nhất nguyên thủy cha mẹ, kia bọn họ đến tột cùng là từ đâu cái triều đại xuyên qua tới, lại là ở khi nào sinh hạ lúc ban đầu ngươi? Vạn Sĩ Y Trần quần quận không ngừng vấn đề làm Nam Diên đau đầu. Nàng có chút hối hận nói cho hắn một bộ phận chân tướng. Này vấn đề so tiểu đường nhãi con còn nhiều. Nhưng là có thể làm sao bây giờ? Nàng bất chi bất giác chúng đã ngầm đồng ý hắn tồn tại, hiện tại mặc kệ nhiều phiền thoái, đều chỉ có thể sủng chứ. Chương 1119 hắn rốt cuộc, là cái thứ gì? Chương 1119 hắn rốt cuộc, là cái thứ gì? A Trần, ngươi vấn đề quá nhiều, ta ngày sau lại chậm rãi nói cho ngươi tốt không? Ngươi có thể trước nói cho ta một bộ phận. Vạn Sĩ Y Trần hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Nam Diên, lại là một bộ không thuận theo không buông tha tiểu kiểu phu tư thế. Nam Diên đỡ chán, ta có thể nói cho ngươi, bọn họ thật là ta chân chính ý nghĩa thượng cha mẹ, ta lúc sau mỗi cả đời đều xem như mượn xác hoàn hồn, cho nên những cái đó đều không phải ta chân chính ta thân thể, Nguyên Thư không phải, Nguyệt Hoa công chúa cũng không phải. Bản thể của ta cường hãn vô cùng, truyền thừa ta phụ thân thuần khiết huyết mạch. Vạn Sĩ Y Trần biểu tình chinh lăng, tựa ở nỗ lực tiêu hóa này đó nội dung. Kia! Chính ngươi thân thể đâu? Bản thể của ta gửi lại ở chỗ nào đó, nhìn qua cùng nhân loại thân thể cũng không có cái gì bất đồng, cha mẹ ta dùng đó là bản thể. Vạn Sĩ Y Trần chậm rãi hỏi ra một câu, cha mẹ ngươi sống đã bao lâu? Phụ thân mười mấy vạn thuế, mẫu thân mấy ngàn tuổi. Bọn họ thoạt nhìn. Thực tuổi trẻ. Trường sinh bất lão thôi. Vạn Sĩ Y Trần ngơ ngác mà nga một tiếng, miệng trương trương, còn muốn hỏi cái gì? Nhưng cuối cùng lại nhắm lại miệng. Hắn trầm mặc xuống dưới, cả người đều lâm vào một loại phóng không trạng thái chung. Mười mấy vạn thuế. Này vẫn là người sao? Nguyên thư phụ thân chẳng lẽ là cái gì viễn cổ thượng thần? Vạn Sĩ Y thì Trần kỳ thật còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn sợ thế giới quan của mình lại lần nữa sụp đổ, cho nên hắn cảm thấy, ở chính mình tiêu hóa xong mấy thứ này phía trước, vẫn là trước đừng hỏi. Nam Diên lại chủ động hỏi hắn, trừ bỏ này đó, ngươi còn muốn biết cái gì? Vạn Sĩ Y thì Trần thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, tựa muốn từ Nam Diên trên mặt nhìn ra một đóa hoa tới, đã là thân sinh cha mẹ, vì sao bất đồng bọn họ tương nhận? Nam Diên nhàn nhạt nói, bởi vì phiên thoái. Bọn họ lực lượng càng hơn với ta, ta tiểu tâm che giấu mới giấu giếm được ta mẫu thân, đáng tiếc ta phụ thân đã phát hiện, chúng ta đạt thành hiệp nghị, chuyện này sẽ gạt ta mẫu thân. Vì sao phải gạt mẫu thân ngươi? Nam Diên nằm liệt mặt nói, bởi vì ta là chuẩn em ra tới, hơn nữa yêu đương. Vạn Sĩ Y Trần ngẩn ra. Lời này ý gì? Hay là bá phụ bá mẫu không được chính mình nữ nhi yêu đương? Chính là Nguyên Thư nói, bọn họ đã yêu nhau vài đời. Chẳng lẽ Nguyên Thư mỗi cả đời đều là kim ốc tàng tiểu, mà hắn chính là cái tiêu tiểu? Nghĩ vậy nhi, Vạn Sĩ Y Trần khuôn mặt tuấn tú tối sầm. Nam Diên nơi nào nhìn không ra tâm tư của hắn, nàng dẫn hắn xuyên hồi 1000 năm trước, là cảm thấy hắn sinh thời quá đến quá khổ, cố ý trở về hướng hắn, nhưng không nghĩ bởi vì chuyện khác phản làm hắn có khúc mắc, vì thế nàng kịp thời giải thích nói, không nói cho bọn họ, không phải bởi vì ngươi không tốt, ở ta phụ thân trong mắt, ta còn chưa đủ cường đại, cho nên không xứng luyến ái. Nguyên Thư là Vạn Sĩ Y Trần gặp qua cường đại nhất tồn tại, hắn thật sự tưởng tượng không ra, Nguyên Thư phụ thân có thể có bao nhiêu cường hãn. Bất quá, mười mấy vạn tuế viễn cổ thượng thần giống nhau tồn tại, kia tất nhiên là thập phần lợi hại. Đúng lúc vào lúc này, Nam Diên bổ sung nói, ta phụ thân cường đại đến có thể phá hủy thế giới này. Vạn Sĩ Y Trần hầu kết trên dưới lăn lăn, không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng. Thế gian này lại có người cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa. Như vậy cường đại cha vợ, thật sự có thể tiếp nhận như vậy nhỏ yếu hắn làm chính mình con rể sao? Nguyên Thư, ngươi nói phụ thân ngươi đã nhận ra ngươi, kia hắn chẳng phải là cũng biết người ta hai người sự tình, hắn vì sao không có ngăn cản? Vạn Sĩ Y Trần nói lời này khi, thần kinh căng chặt, mặc danh khẩn trương. Này có phải hay không thuyết minh, tương lai cha vợ đã tiếp nhận hắn? Nhưng mà Nam Diên kế tiếp nói làm hắn héo xuống dưới, chúng ta này nhất tộc, trời sinh tính lương bạc, mà ta phụ thân trời sinh tính đặc biệt lương bạc. Trừ bỏ ta mẫu thân, không ai có thể làm hắn nhiều xem một cái, cho dù là hắn thân sinh nữ nhi, cho nên, hắn không quá quản thúc ta, mà ngươi cũng không cần phải xen vào hắn, chỉ cần chúng ta đừng đi mẫu thân trước mặt ngại hắn mắt là được. Vạn Sĩ Y Trần rũ mắt, như suy tư gì. Trời sinh tính lương bạc đến chỉ đau thê tử mặc kệ con cái sao. Khó trách phía trước hắn mỗi lần đi tiêu giao vương phủ, vị này dượng cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hắn bá chiếm một bộ phận gì thời gian. Vạn Sĩ Y Trần vô pháp lý giải như vậy bá đạo đến làm người hít thở không thông ái. Thật sự không thể nói cho gì. Dượng đều biết, gạt nàng một người tựa hồ không ổn. Hơn nữa nghe Nguyên Thư ý tứ, nàng cùng dượng còn tính toán giấu gì cả đời. Không thể. A Trần, ngươi không cần ở ta mẫu thân trước mặt lậu hãm, bằng không ta sẽ có phiền thoái. Vạn Sĩ Y Y Trần. Di tính cách sáng sảng, bình dị gần gũi, so sánh với dưới, lạnh nhạt bất cận nhân tình dượng rõ ràng càng hẳn là sợ hãi mới đúng, vì sao Nguyên Thư lại phảng phất càng sợ gì? Rốt cuộc có thể có cái gì phiền thoái? Vạn Sĩ Y Y Trần tuy rằng lộng không hiểu trong đó nguyên do, nhưng hắn nghe Nguyên Thư đó là. Chỉ là hắn vẫn là bởi vậy sinh ra vài phần buồn bực tới. Hắn thê tử không chỉ có rất nhiều bí mật, vẫn là gạt cha mẹ cùng hắn yêu đương. Bọn họ hai cái giống như một đôi lén lút tiểu tình lữ. Nam Diên hứa hẹn nói, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ mang ngươi đi gặp bọn họ. Vạn Sĩ Y Trần gật gật đầu, biểu tình có chút hoảng hốt. Sau một lúc lâu, trong miệng hắn đột nhiên nhảy ra một câu, nếu phụ thân ngươi đã biết, ta muốn đi bái kiến hắn. Nam Diên biểu tình cổ quái nói, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ cái này ý tưởng. Vạn Sĩ Y Trần mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm một câu, tựa hồ đáp ứng rồi, nhưng ngày thứ hai, hắn liền chuyên chọn cái tiêu giao vương không ở thời gian, đơn độc đi tiêu giao vương phủ, cũng thấy vị này chân chính ý nghĩa thượng cha vợ. Vạn Sĩ Y Trần chiều trước mắt người hành một cái đại lễ, cử chỉ có chút câu nệ, nhưng không mất cung kính. Huyết minh như giếng cổ không gợn sóng con người đánh giá hắn, kia ánh mắt cực có xuyên thấu lực, phảng phất có thể xuyên thấu qua khối này thân thể thẳng đánh linh hồn. Nàng cùng ngươi nói nhiều ít. Huyết minh lạnh lùng hỏi. Vạn Sĩ Y Trần đúng sự thật bẩm báo, bẩm bá phụ, đại khái sự tình đều cùng ta nói. Huyết minh con ngươi nửa mị, đúng không, xem ra, nàng thực thích ngươi. Vạn Sĩ Y Trần cực lực làm chính mình nhìn qua chấn định, nhưng đối mặt tương lai cha vợ cường đại khí tràng, hắn không có biện pháp làm được từ trước như vậy thong dong bình tĩnh. Chính hai chưa bao giờ tới cha vợ trong miệng nghe thế loại lời nói, hắn thực vui sướng, nhưng cũng càng thêm khẩn trương. Hắn cảm giác được đến, tương lai cha vợ là không hài lòng hắn. ta cũng thực thích lệnh ái, ta không có từ trước cùng nàng quen biết yêu nhau ký ức, nhưng ta thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy, nàng đối ta là đặc biệt, lúc sau ta mặc kệ như thế nào lăn lộn, cuối cùng vẫn là sẽ yêu nàng. Huyết Minh nghe được lời này, không biết nhớ tới cái gì, vốn là nguy hiểm con ngươi trở nên càng lãnh, quả nhiên như thế, ngươi cũng không biết chính ngươi là cái thứ gì. Vạn Sĩ Y thì trần đầu tiên là bị hắn đột nhiên phóng xuất ra lạnh băng hơi thở đông lạnh đến cả người phát lạnh, nghe xong lời này sau thần sắc đột biến, lời này ý gì? Ta chẳng lẽ không phải nhân loại? Bá phụ chính là biết chút cái gì? Bá phụ có không báo cho? Hắn tự nhiên nghe ra đối phương lời nói lạnh băng cùng chán ghét, nhưng hắn càng muốn biết chính mình rốt cuộc là cái gì? Hắn nếu có thể nhiều lần cùng Nguyên Thư tương ngộ, định là dùng cái gì bí pháp, hoặc là hắn cũng giống Nguyên Thư như vậy, có được lực lượng cường đại. Huyết Minh ngữ khí mang theo một tia trào phúng, ngươi trước mắt cái gì đều không phải. Càng nhiều, lại không có. Vạn Sĩ Y trần sát vũ mà về, thập phần thất bại. Hắn có loại cảm giác, đi rồi này một chuyến lúc sau, tương lai cha vợ so lúc trước càng không thích hắn. Nhưng hắn rốt cuộc là cái thứ gì, thế nhưng làm tương lai cha vợ như vậy không thích. Chương 1120 phát hiện, hư không thú hơi thở. Chương 1120 phát hiện, hư không thú hơi thở. Vạn Sĩ Y Trần không lại tiếp tục rối rắm tương lai cha vợ vấn đề, bởi vì hai ngày sau hắn liền thu thập hảo hành lý, tùy Nguyệt Hoa công chúa cùng nhau bước lên hồi đại nhạc quốc lộ. Ở trong hoàng cung bái biệt mẫu hoàng phụ phi lúc sau, trên danh nghĩa dượng gì tự mình đưa hắn ra hoàng thành. Vạn Sĩ Y Trần theo bản năng mà nhìn về phía kia tuấn mỹ phi phàm nam nhân, thấy hắn ánh mắt thanh lãnh không gợn sóng, cũng không có dư thừa cảm xúc, phảng phất này Nguyệt Hoa công chúa chỉ là một cái không chút nào tương quan người xa lạ, trong lòng không cấm cảm thấy không khỏe. Tuy rằng Nguyên Thư không ngừng một lần nói nàng là bởi vì huyết mạch duyên cớ mới trời sinh tính lương bạc, nhưng hắn cảm thấy trưởng thành hoàn cảnh càng quan trọng. Nguyên Thư khi còn nhỏ có phải hay không quá thật sự khổ? Bất quá, đương Vạn Sĩ Y Trần ánh mắt rơi xuống kia tươi đẹp nữ tử trên mặt khi, hắn lại cảm thấy, có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Nguyên Thư phụ thân trời sinh tính lương bạc, nhưng mẫu thân lại là cái cảm tình phong phú, lạc quan thoải mái người. Nghĩ vậy nhi, hắn đột nhiên có chút lý giải, này hai người vì sao sẽ như vậy xứng đôi. Uy, tiểu Y Lìa Trần, có thê tử lúc sau cũng chớ quên ta cái này gì, ngày sau nếu là bị khi dễ, thư từ một phòng, ta lập tức giết đến đại nhạc quốc đi. Trên lưng ngựa kia anh tư táp sảng mỹ phụ nhân hướng hắn cười nói. Vạn Sĩ Y Lìa Trần nghe được lời này, lại nghĩ tới thân phận của nàng, trong lòng vốn là có thích lại nhiều vài phần, thái độ cũng so từ trước càng vì cung kính, Y Lìa Trần không dám quên gì, nếu rảnh rỗi, ta tất trở về thăm gì. Tuy rằng hai nước cách đến xa, thời cổ giao thông cũng không phát đạt. Nhưng hắn nếu tưởng trở về thăm người thân, cũng bất quá là trên đường trì hoãn đến lâu một ít. Nam Tầm nghe xong lời này, trong lòng cao hứng, ngươi thả yên tâm đi thôi, ngươi làm ơn gì sự tình, gì đều nhớ kỹ. Vạn Sĩ Y thì trần lại chiều hai người hành lễ, lúc này mới vào xe ngựa, cùng Nguyệt Hoa công chúa ngồi ở cùng nhau. Hắn đối gì nói, hắn đệ Vạn Sĩ Tử an tâm thuật bất chính, làm gì hỗ trợ lưu ý người này, để tránh hắn vì ích lợi làm ra tàn hại huynh đệ việc, gì đáp ứng rồi. Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn chờ Vạn Sĩ Tử An bước tiếp theo động tác, nhưng Vạn Sĩ Tử An vẫn chưa như trên đời như vậy vì thay thế hắn gả đi đại nhạc quốc, như hại tánh mạng của hắn, ngoan độc mà lột đi hắn ra mặt, chính là hắn cũng không cảm thấy Vạn Sĩ Tử An là biến hảo. Có lẽ chỉ là bởi vì lần này tới chính là Nguyệt Hoa công chúa, đều không phải là vị kia trưởng công chúa. Nguyên Thư ở đại điện phía trên công nhiên nhục nhã Vạn Sĩ Tử An, hắn nghỉ ngơi thay thế tâm tư cũng bình thường. Nếu đổi thành trưởng công chúa, hắn rất có thể còn sẽ làm như vậy. Vạn Sĩ Y Trần đương nhiên muốn tìm ác độc đệ báo thủ, nhưng đối phương như thế ẩn nhẫn, lúc này đây cũng vẫn chưa hạ tử thủ, hắn liền tạm thời lưu hắn một mạng. Chỉ là, chiêu phán cái này phản bội chủ lại không thể để lại. Vạn Sĩ Y Trần đi phía trước, cha ra hướng thức ăn phóng đậu nành phân đúng là chiêu phán, vì thế giết gà dọa khỉ, làm cho sở hữu gia nô mặt đánh chiêu phán 50 đại bản, sau đó đem hơi thở thoi thóp chiêu phán bán đi cho mẹ mình. A Trần, ngươi liền như vậy đi rồi. Thật sự không hối hận. Ngươi kẻ thù còn êm đẹp mà tồn tại. Nam Diên nói, cảm thấy tiểu ác quỷ này ngàn năm ác quỷ bạch đường, một sớm biến trở về người, liền lại bắt đầu nhân từ nương tay. Vạn Sĩ Y Trần trầm mặc một lát, nói, đó là đời trước sự, đời này bọn họ chỉ là có chút động tác nhỏ, nhưng vẫn chưa hạ tử thủ, ta nguyện ý thả bọn họ một mã. Ngươi cao hứng liền hảo, nếu là khi nào hối hận, chúng ta lại trở về lấy bọn họ tánh mạng không muộn. Vạn Sĩ Y Trần nghĩ đến cái gì? Khoe miệng hơi hơi một loan, nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên thập phần nhu hòa, ta tự nhiên là cao hứng, sống lại một đời, ta phát hiện báo thù cũng không thể làm ta vui vẻ, có thể làm ta vui vẻ chính là ngươi. Nam Diên khoe miệng ngậm một nụ cười nhẹ, ngươi ở cùng ta thông báo sao? Vạn sĩ y trần lần này không có xấu hổ buồn bực mà phản bác nàng, ngược lại ừ một tiếng, nguyên thư, ngươi tên thật là cái gì? Tuy rằng ngươi nói đời này là đời này, chính là nguyên thư căn bản không phải ngươi thân thể, Nguyệt Hoa công chúa cũng không phải ngươi thân thể, ta hiện tại liền muốn biết ngươi tên thật. Nam Diên dừng một chút, đối hắn nói, ta tên thật kêu Nam Diên. Vạn sĩ y trần niệm mấy lần tên này, không cấm cười nói, tên này rất êm hay, nhưng ta cảm thấy cùng ngươi tính cách không quá tương xứng. Nam Diên giải thích nói, là ta mẫu thân lấy, nàng hy vọng ta là cái lại mềm lại ngọt sẽ làm nũng nữ nhi, đáng tiếc ta làm nàng thất vọng rồi. Vạn sĩ y trần lập tức nói, mỗi cái tính cách có mỗi cái tính cách tốt xấu, ngươi như vậy thực hảo, dù sao ta thích. Nam Diên xem hắn, mày đẹp hơi trọn, ngươi đang an ủi ta. Ta cảm thấy yêu cầu an ủi người là ta mẫu thân, không bằng ngày sau ngươi đi an ủi nàng. Vạn sĩ y trần nghe xong lời này dở khóc dở cười. Hai người bên trong xe tán gẫu, bầu không khí cực hảo. Đống nhiên mỗi một khắc, Nam Diên hình như có sở cảm, thần sắc chợt biến đổi. Đúng lúc này, vốn nên bế quan tiểu đường ngao ôm một tiếng mạo phao, Diên Diên, ta xuất quan lạc. Ta cảm giác ta lần này bế quan đã lâu, khẳng định vượt qua tam. Nam Diên kịp thời cắt đứt tiểu đường liên hệ, cũng khóa lại tiểu đường hơi thở. Nhưng mà, vẫn là đã muộn. Vừa mới phản hồi hoàng thành Nam Tâm Bá một chút thay đổi đầu, hai mắt sáng ngời có thần, A Minh, ngươi cảm giác được không có. Vừa rồi trong nháy mắt kia, ta thế nhưng cảm nhận được hư không thú hơi thở. Tuy rằng Nam Tâm pháp lực không bằng huyết minh, thêm chi ở cấp thấp thế giới pháp lực có điều hạn chế, nhưng như vậy rõ ràng hư không thú hơi thở dao động, nàng vẫn là cảm giác được đến, đặc biệt là này hơi thở ly nàng cũng không xa. Không sai được, đó chính là hư không thú. Hay là có hư không thú vừa vặn mang theo nhiệm vụ giả tới đây gian thế giới thu thập công đức giá trị. Huyết minh ánh mắt lãnh trầm, hắc mặt từ một tiếng, tầm tầm cảm giác không sai. Nam Tâm trở nên kích động lên. Hiện giờ tiểu bát là hư không thú nhất tộc thánh thú, là hư không thú ánh sáng, sở hữu hư không thú đều biết hắn đại danh. Ta muốn tìm ra này chỉ hư không thú, hỏi một chút nó tiểu bát tình hình gần đây, ta hồi lâu không có thấy tiểu bát, còn quái tưởng hắn. Huyết minh mặt vô biểu tình nói, 3.000 thế giới thời gian trôi đi nhanh chậm không đồng nhất, cũng không đồng bộ, ngươi sao biết này chỉ hư không thú liền nhất định nhận thức hư tiểu bát. Nam Tầm không màng trước công chúng, trực tiếp thò lại gần ôm hắn cánh tay làm nũng, liền tính không quen biết. Tâm sự cũng là có thể. Hảo A Minh, ngươi không gì làm không được, mau chút giúp ta tìm ra nó tới. Huyết Minh bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng quay đầu liền cấp thân khuê nữ ngàn dặm truyền âm. Lạnh như băng tiếng nói ở Nam Diên bên thai vang lên, cứ có cảm giác các bách, quản hảo bên cạnh ngươi này chỉ xuẩn thú, đừng làm mẫu thân ngươi lại cảm ứng được. Nam Diên ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng ghét nhất người khác uy hiếp nàng, chẳng sợ người này là nàng lão tử. Diên Nhi, phát sinh chuyện gì? Ngươi biểu tình có chút khó coi. Vạn sĩ y trần vội vàng hỏi, biểu tình lo lắng. Không có gì, mới vừa rồi bị lao nhân, bị ta phụ thân cảnh cáo, làm chúng ta tránh xa một chút, lại đừng tới hắn trước mặt trướng mắt. Nam Diên nhàn nhạt nói. Vạn sĩ y trần nhớ tới vị kia hỉ nộ vô thường tương lai cha vợ, trầm mặc một lát sau nói, nhạc phụ đại nhân nếu không mừng nói, chúng ta đây liền không quay về. Kỳ thật, trừ bỏ mẫu hoàng cùng phụ phi, thương ảnh quốc không có gì đặc biệt đáng giá ta lưu luyến người. Nam Diên cười lạnh một tiếng. Nào dùng ngươi ủy khuất ba ba mà thoái nhượng, không cần phải xen vào hắn, ngày sau ngươi tưởng ngươi mẫu hoàng cùng phụ phi, ta liền mang ngươi trở về. Dừng một chút, Nam Diên vẫn là nằm liệt mặt bổ sung một câu, chúng ta trộm trở về. Vạn sĩ y trần buồn cười, hảo, chúng ta trộm trở về. Hắn cảm thấy như vậy bất đắc dĩ thoái nhượng nàng đáng yêu cực kỳ. Chương 1121 Diên Nhi, chính là vì ta. Chương 1121 Diên Nhi, chính là vì ta. Vạn sĩ y trần tùy Nam Diên hồi Đại Nhạc Quốc lúc sau, hai người thực mau liền tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Đại Nhạc Quốc tôn quý nhất Nguyệt Hoa công chúa cùng thương ảnh quốc nhất được sủng ái thất hoàng tử hỉ kết lương duyên, vốn chính là một đoạn giai thoại, càng đừng nói buổi hôn lễ này chi long trọng, làm mọi người mở rộng tầm mắt. Thế nhân toàn nói, Nguyệt Hoa công chúa đối thương ảnh quốc thất hoàng tử ban đầu là nhất kiến trung tình, hiện tại còn lại là dễ tình đâm sâu, cho nên mới cho đối phương vô thượng vinh sủng. Hai người đại hôn tin tức truyền vào thương ảnh quốc sau, thương ảnh quốc ba tánh cũng nhiệt nghị lên, nói hai người là như thế nào xứng đôi, mà lúc trước ném mặt thập hoàng tử vạn sĩ y y trần cũng bị lớn mật ba tánh lôi ra tới chảo phúng một lần. Về Nguyệt Hoa công chúa cùng thương ảnh quốc hoàng tử câu chuyện tình yêu thực mau ở dân gian truyền lưu mở ra. Nếu không phải đương sự thân phận quá mức tôn quý, chỉ sợ sẽ trở thành đương thời người kể chuyện nhóm thích nhất giảng chuyện cười. Thập hoàng tử vạn sĩ tử an suốt một năm ẩn nhẫn không nói, kết quả lại lần hai năm bị Tiêu Giao Vương vạch trần ác độc sắc mặt. Đây là một hồi cực kỳ ác liệt kinh thiên âm mưu, đề cập tới rồi Đại Nhạc Quốc vị kia rất có tài học trưởng công chúa. Nghe nói vị này trưởng công chúa thấy thất hoàng tử Vạn Sĩ Y Kỳ Trần lúc sau kinh vi thiên nhân, cho nên cải trang giả dạng tới Thương Ảnh Quốc, một vị cảm thụ địa phương dân phong, nhị là muốn kiến thức một chút Thương Ảnh Quốc mặt khác hoàng tử hay không có thất hoàng tử như vậy phong thái. Đáp án tự nhiên là không có, rốt cuộc Thương Ảnh Quốc chỉ có một Vạn Sĩ Y Kỳ Trần. Bất quá trưởng công chúa lại ở cơ duyên xảo hợp dưới kết bạn Thương Ảnh Quốc cửu hoàng tử. Nay cửu hoàng tử tuy tư dung cùng tài học toàn không kịp thất hoàng tử, nhưng kia cùng thế vô tranh tính cách nhưng thật ra cực kỳ giống từ trước thất hoàng tử. Thấy nhiều lục đục với nhau, trưởng công chúa dần dần đối cửu hoàng tử sinh ra hứng thú, hướng Thương Ảnh Quốc nữ hoàng cầu thú cửu hoàng tử. Vạn Sĩ Tiệp đương trường đáp ứng rồi việc này. Nhưng mà, liền ở cửu hoàng tử sắp tùy trưởng công chúa rời đi trước một ngày buổi tối, một kiện đáng sợ sự tình đã xảy ra. Thập hoàng tử xử kế đem cửu hoàng tử lừa đi ra ngoài, dùng mê dược mê choáng đối phương, cũng tìm tới trên giang hồ một vị am hiểu dịch dung chi thuật lão giả, bọn họ mưu đồ muốn đem cửu hoàng tử thay thế. Này thay thế biện pháp lại là đem cửu hoàng tử ra mặt sống lột xuống dưới, dùng đặc thù nước thuốc xử lý lúc sau phúc ở thập hoàng tử trên mặt. Nếu không phải Tiêu Giao Vương sáng sớm liền xuyên qua đối phương âm mưu, kịp thời ngăn trở đối phương, nói vậy đã bị thập hoàng tử thực hiện được. Nghe nói, kia thập hoàng tử còn tính toán ở lột cửu hoàng tử mặt sau đem thi thể ném nhập thanh lâu, làm bộ là thanh lâu tiểu quan nhi bị kẻ thù trả thù, sau đó bị tàn nhẫn giết hại. Chuyện này hoành động Thương Ảnh Quốc trên dưới, các ba cánh nghe xong lúc sau đều rắc ra đầu tê dại, kinh tủng không thôi. Tuy rằng cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử không phải một cái phu lang sinh, nhưng kia cũng là chính mình huynh đệ a, thập hoàng tử như thế nào hạ thủ được. Liên lột người ra mặt loại sự tình này đều có thể nghĩ ra được, có thể thấy được này thập hoàng tử ngày thường chính là cái tàn nhẫn độc các người, chỉ là trang đến cực hảo. Lại sau lại truyền ra, thập hoàng tử trước mặt một cái được sủng ái người hầu lại là từ trước hầu hạ ở thất hoàng tử trước mặt triều phán. Các ba cánh lại lần nữa khiếp sợ. Lúc trước thất hoàng tử người hầu triều phán đó là ở hắn thức ăn động tay chân, lúc này mới bị thất hoàng tử trọng phạt sau bán đi ra ngoài, không nghĩ tới người này quay đầu liền đến thập hoàng tử bên người. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh lúc trước chuyện đó nhi vô cùng có khả năng là thập hoàng tử làm. Thiên A, thật là thật ác độc một người. Dung Đại Nhạc Quốc nói tới nói, thất hoàng tử chính là hắn một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Đối thân huynh đệ còn như thế tính kế, cũng khó trách đôi không quá thân cận cửu hoàng tử hạ này tàn nhẫn tay. Hoàng thượng Vạn Sĩ Tiệp Long biết được việc này sau mặt rồng giận dữ, thân thẩm sau ban cho độc dược cùng ba thước lụa trắng. Vạn Sĩ Tử An không cam lòng mà chửi ầm lên. Mẫu hoàng, ta làm như vậy có gì sai? Các ngươi không vì ta hạnh phúc suy xét, ta liền chỉ có thể chính mình suy xét, ta không sai. Ta bại bởi thất ca liền tính, cửu ca tính thứ gì, cũng xứng đoạt ta đồ vật. Hắn cùng hắn cái kêu bỏ giường đê tiện phụ phi giống nhau tâm cơ thâm trầm. Cố ý ở ta phía trước kết bạn trưởng công chúa, nếu trưởng công chúa trước nhận thức ta, có thể có hắn chuyện gì? Thất ca có thể gả cho Nguyệt Hoa công chúa như vậy tôn quý nhân vật, ta đây liền không thể so với hắn kém, trưởng công chúa nếu muốn cưới hoàng tử, người này chỉ có thể là ta. Trưởng công chúa cùng Nguyệt Hoa công chúa so sánh với, một cái là Đại Nhạc Quốc đương kim thánh thượng muội muội, một cái còn lại là đương kim thánh thượng thương yêu nhất cùng nể trọng nữ nhi, hai người các có các tôn quý. Vạn Sĩ Tử An cảm thấy chính mình gả không được Nguyệt Hoa công chúa. Gả cho trưởng công chúa cũng là cực hảo. Đáng tiếc, chung quy là thất bại trong gang tấc. Vạn Sĩ Tiệp giận dữ nói, ngươi cái xuất sinh, ngươi này nói đều là nói cái gì? Chấm không có ngươi như vậy ngoan độc hoàng tử, ngươi cả đời này đều so ra kém Trần Nhi. Vạn Sĩ Tử An nghe hắn nhắc tới Vạn Sĩ Y Kìa Trần, hai mắt màu đỏ tươi, lại là Vạn Sĩ Y Kìa Trần. Rõ ràng là một cái phụ phi sinh, vì sao ta mọi thứ không bằng hắn? Vì sao các ngươi tất cả mọi người thích hắn? Vạn Sĩ Tiệp không nghĩ lại nghe hắn vô nghĩa, người tới, đem hắn kéo xuống đi. Vạn Sĩ Tử An bị kéo đi phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vương, nếu không phải người này xen vào việc người khác, hắn có lẽ đã thành công. Vạn Sĩ Tử An hô lớn, mẫu hoàng ngươi cái lao hồ đồ, cấp Tiêu Giao Vương như thế đại quyền lợi, tiểu tâm ngày sau này Giang Sơn sửa họ Đằng. Ngày đó, Vạn Sĩ Tử An liền bị người rót độc dược, xuyên tràng mà chết, hắn trong phủ sở hữu tham dự việc này ác nô tắc toàn bộ bị đánh chết. Vạn Sĩ Tiệp tại đây sự kiện sau già nua rất nhiều, Vạn Sĩ Tử An phụ phi cũng bệnh nặng một hồi. Cửu hoàng tử đã chịu rất lớn kinh hách, cho nên lui hôn, ấy nấy trưởng công chúa chỉ có thể mang theo tiếp nối rời đi Thương Ảnh Quốc. Tin tức truyền quay lại Đại Nhạc Quốc lúc sau, Vạn Sĩ Y trần trầm mặc hồi lâu, vẫn chưa có đại thủ đến báo khoái cảm. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi này đệ đệ là ở ác gặp dữ, ngươi không cần vì hắn thương cảm. Vạn Sĩ Y trần lắc đầu, ta sao có thể vì hắn thương cảm, ta chỉ là khó hiểu thôi. Mẫu hoàng nghiêm khắc chính trực, phụ phi ôn nhu hiền lành, ta cũng thường xuyên dạy dỗ hắn, ngươi nói hắn như thế nào liền biến thành cái dạng này. Nam Diên nói, bởi vì ghen ghét. Người có thất tình lục dục, một người sẽ ghen ghét người khác thực bình thường, nhưng không nên mất cái này độ. Người quá mức ưu tú, hắn quá mức bình thường, hắn lại càng muốn cùng ngươi so, kết quả càng so càng cảm thấy không bằng ngươi, dần dà liền ghen ghét đến phát cuồng. Người mẫu hoàng phụ phi không thể mỗi thời mỗi khắc đều bồi ở hắn bên người ác nô tùy tiện một câu đều có thể gia tăng hắn ghen ghét. Vạn sĩ Y Trần nghe được lời này, thực mau liền bình thường trở lại. Mấy năm lúc sau, đại nhạc quốc biên quan có địch nhân tập kích, đúng lúc ở phụ cận du lịch trưởng công chúa Yến Chỉ Hiền mang binh ngăn địch, bảo vệ cho biên quan. Nam Diên biết sau, giúp hoàng thượng nghĩ ngợi khen thánh chỉ. Như vậy chỗ hữu dụng thần tử đương nhiên phải hảo hảo ngợi khen một phen, như vậy ngày sau mới có thể tiếp tục vì đại nhạc quốc hiệu lực. Vạn sĩ Y Trần biểu tình có chút kỳ quái, Diên Nhi, ngươi nơi trốn áp trưởng công chúa một đầu, chính là bởi vì ta. Nam Diên lại nói, A Trần suy nghĩ nhiều, ta đích xác so nàng ưu tú, chẳng lẽ không thể áp nàng một đầu. Vạn sĩ Y Trần cười cười, không có phản bác. Hiện giờ hắn đã thập phần hiểu biết chính mình thê tử. Trưởng công chúa không phải cái kẻ ngu dốt, đời trước khẳng định đã sớm xuyên qua vạn sĩ tử An ngụy trang, nhưng nàng lại vẫn là cùng vạn sĩ tử An thành phu thê, đầu bạc đến lão. Diên Nhi đây là tức giận đời trước trưởng công chúa bao che đối phương hành vi. Bất quá Diên Nhi làm việc rất có nguyên tắc, này trưởng công chúa đối bá tánh hữu dụng, hành sự thượng cũng không quá lớn sai lầm, cho nên Diên Nhi vẫn chưa cố ý chèn ép nàng. Nam Diên đè ép trưởng công chúa mấy năm lúc sau, bị hoàng đế trước khi chết phong làm trấn quốc công chúa, triều đình hết thể sự vụ đều do trấn quốc công chúa xử lý, chờ tuổi nhỏ tân đế sau trưởng thành lại giao hồi sở hữu quyền lực, tân đế tắc cần cả đời kính trọng trấn quốc công chúa. Đây là Nam Diên quạt gió thêm tuổi kết quả. Nàng nếu là đương nữ hoàng cũng khiến cho, chỉ là càng tốn công, càng lao tâm lao lực, nàng đời này vẫn là tưởng khoan khoái một ít. Trấn quốc công chúa liền không tồi. Đại nhạc quốc có Nam Diên cái này trấn quốc công chúa, tự nhiên liền không trưởng công chúa chuyện gì, ba cánh trước hết nghĩ đến công chúa cũng sẽ là trấn quốc công chúa mà phi trưởng công chúa. Lại qua 10 năm sau, đại nhạc quốc ở trấn quốc công chúa thống trị hạ quốc thái dân an mưa thuận gió hòa, lại vô địch người dám xâm. Nam Diên đem gánh nặng toàn bộ ném cho nàng một tay dạy ra tân đế, mang theo vạn sĩ Y Trần đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Chương 1122 bất hiếu nữ, nên đánh gãy chân. Chương 1122 bất hiếu nữ, nên đánh gãy chân. Nam Diên cùng tiểu đường rời đi thế giới này thời điểm, vừa lúc ở phụ cận du ngoạn Nam Tầm lại một lần cảm nhận được hư không thú hơi thở. Nàng nhìn phía phương xa, trầm tư hồi lâu. Tầm Tầm, nên dùng cơm. Huyết Minh từ phía sau ôm vòng lấy ái thê bả vai. Vài thập niên qua đi, hai người vẫn là phong hoa tuyệt đại bộ dáng, bất quá ở thủ thuật che mắt dưới, người ngoài xem hai người lại là một đôi đầy mặt nếp nhăn lão nhân. Nam Tầm bang một tiếng chụp bay Huyết Minh cánh tay, thay đổi đầu, đôi mắt đẹp trừng to, A Minh, ta càng nghĩ càng cảm thấy, ngươi giấu giếm ta cái gì. Huyết Minh thần sắc chấn định, chỉ ánh mắt mấy không thể thấy mà lập lòe một chút, Tầm Tầm gì ra lời này. Nam Tầm trực tiếp thượng thủ ninh hắn bên hông thịt, ngươi cái xú không biết xấu hổ, chuyện tới hiện giờ ngươi còn gạt ta. Bằng bản lĩnh của ngươi như thế nào có thể tìm vài thập niên đều tìm không thấy kia chỉ hư không thú. Ta nguyên tưởng rằng là kia hư không thú trước tiên rời đi thế giới này mới kêu ngươi tìm không thấy. Nhưng hôm nay, ha ha đát, này hư không thú rõ ràng vừa mới rời đi thế giới này. Huyết Minh trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới nói câu, Tầm Tầm, ngươi tay toàn không toàn. Vẫn luôn ở hung hăng nắm trên người hắn lao thịt Nam Tầm nghe được lời này càng khí. Lần này, nàng tuyệt không có thể nhẹ nhàng bốc quá. Nàng muốn cho đằng Huyết Minh này lao dâm xá biết, dấu dếm nàng là trăm triệu không thể. Huyết Minh than một tiếng, bất đắc dĩ mà giải thích nói, ta đích xác cảm ứng được vài lần, chỉ là đối phương tiểu tâm cẩn thận, hiển nhiên là không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hư không thú tồn tại. Huống chi, nơi này chỉ là một cái cấp thấp thế giới, hư không thú như thế nào có thể ở thế giới này bại lộ chính mình thân phận. Tâm Tâm, ngươi cần biết, ta không chịu thiên đạo ước thúc, người khác lại là không thể. Nam Tâm nghe được lời này dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vẫn là vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn, A Minh lời nói đích xác có lý, chỉ là A Minh vì sao không thể đúng sự thật bẩm báo. Ở ngươi trong mắt, ta chẳng lẽ là một cái ngang ngược vô lý người. Chỉ là cảm thấy không cần phải, Tầm Tầm, ngày sau ta đoạn sẽ không như thế. Huyết Minh nhận sai nhận được cực nhanh, điểm này, hắn vẫn là cùng Nam Tầm học. Nam Tầm thấy hắn kịp thời nhận sai, nói cũng có đạo lý, trong lòng tuy rằng tiếc nuối không có nhìn thấy kia chỉ hư không thú, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà, vài ngày sau, Nam Tầm hồi ức từ trước đủ loại, đột nhiên cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng, mà cái này nàng xem nhẹ sự tình, Huyết Minh nhất định biết. Nam Tầm ẩn nhẫn không phát, chính mình minh tư khổ tưởng một tháng. Có thể bị hư không thú lựa chọn làm nhiệm vụ người không phải là vô danh hạng người, bởi vì bọn họ muốn thu thập công đức giá trị, trừ bỏ nàng năm đó bị Tiểu Bát lựa chọn, ngây ngốc mà tin Tiểu Bát nói, từ công lược vai ác đại bột vào tay, đại bộ phận nhiệm vụ giả đều là quảng làm tốt sự. Người như vậy liền càng không thể là người tầm thường. Thế giới này lấy Đại Nhạc quốc là chủ, Thương Ảnh quốc chờ Tiểu quốc vì phụ, cho nên thế giới này khí vận tử có khả năng nhất là Đại Nhạc quốc người, liền tính ngay từ đầu không phải Đại Nhạc quốc người, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ đi Đại Nhạc quốc. Năm đó Nam Tầm cho rằng Nguyệt Hoa công chúa chính là thế giới này khí vận tử, nhưng sau lại nhìn thấy vị kia Đại Nhạc quốc trưởng công chúa, cảm nhận được trên người nàng rõ ràng đại khí vận, mới biết chính mình nhận sai người. Nguyệt Hoa công chúa vì sao so trưởng công chúa vị này khí vận chi tử đều phải ngư bức, còn có thể nơi trốn áp nàng một đoạn. Nam Tầm lúc trước cũng không phải không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng mỗi khi vừa muốn hoài nghi điểm gì đó thời điểm, A Minh liền hảo xảo bất xảo mà rời đi nàng lực chú ý. Hiện giờ xem ra, A Minh rõ ràng là cố ý. Kết quả là, trọng điểm tới. Liền tính Nguyệt Hoa công chúa là hư không thú lựa chọn nhiệm vụ giả, nàng xuyên qua liền xuyên qua, A Minh vì sao phải 5 lần 7 lượt mà ngăn cản nàng biết chân tướng. Bằng Nam Tầm cùng Huyết Minh nị vai mấy ngàn năm hiểu biết trình độ, nàng cơ hồ có thể kết luận là bởi vì Nguyệt Hoa công chúa này có vấn đề. Nguyệt Hoa công chúa không chỉ là một cái thu thập công đức giá trị nhiệm vụ giả đơn giản như vậy. Phàm là nhiệm vụ giả cũng không dám công khai mà cướp đoạt khí vận tử khí vận, càng không dám phá hư chủ tuyến. Nam Tầm tuy rằng không biết nguyên lai chủ tuyến là cái gì, nhưng Nguyệt Hoa công chúa nơi trốn ngôi giận vận tử một đầu, hiển nhiên đã phá hủy chủ tuyến. Lúc trước nơi trốn khó xử nàng Cẩu Thiên Đạo cư nhiên không có quản Nguyệt Hoa công chúa, nay càng làm cho Nam Tầm cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyệt Hoa công chúa rốt cuộc là ai? A Minh chính là đoán được cái gì, cho nên mới ngăn cản nàng cùng đối phương gặp nhau. Không sai, trừ bỏ lúc trước đưa Vạn Sĩ Y đi trần xuất giá kia một lần, lúc sau nàng không còn có gặp qua Nguyệt Hoa công chúa. Nam Tầm từng đưa ra qua đi Đại Nhạc quốc tìm Tiểu Y Y Trần, xem hắn qua đến như thế nào, thuận tiện đi Đại Nhạc quốc lại du ngoạn một phen, nhưng mỗi khi nàng chuẩn bị xuất phát khi tổng hội phát sinh như vậy sự tình. Sau lại A Minh lại nói, liền tính muốn gặp mặt, cũng nên là Tiểu Y Y Trần trở về thăm người thân, trăm triệu không có nàng cái này trưởng bối đi đạo lý, huống chi hai người thân phận cũng không thích hợp trộm đi Đại Nhạc quốc. Đủ loại nguyên nhân liền làm Nam Tầm dần dần nghỉ ngơi cái này ý niệm. Nam Tầm càng nghĩ càng giận. Nàng đảo muốn nhìn, mấy năm nay A Minh còn làm này đó động tác nhỏ. Nàng đột nhiên nhớ tới có một năm, nàng từng nhìn đến quá một cái bóng dáng cực giống Tiểu Y Y Trần người, bên người còn có cái dáng người cùng Nguyệt Hoa công chúa cũng tương tự nữ tử, đáng tiếc nàng còn không có tới kịp nhiều xem vài lần, đã bị A Minh kêu đi rồi. Ha ha đát. Nam Tầm không chút hoang mang mà tiếp tục hồi ức. Rốt cuộc nhớ lại năm đó mới gặp Nguyệt Hoa công chúa cảnh tượng. Nàng nỗ lực hồi tưởng lúc ấy Huyết Minh phản ứng. Đồng nhiên nàng ánh mắt run lên. Nàng năm đó tựa hồ nhắc tới quá Nguyệt Hoa công chúa cùng nhà nàng nhị đản có chút giống, nhưng thực mau đã bị A Minh lừa dối đi qua. Nam Tầm phục bàn đến nơi đây, đột nhiên gian hít hà một hơi, trong mắt hiện lên khiếp sợ, hoài nghi, kinh tủng, tức giận vân vân tự, một khuôn mặt cùng vị pha màu dường như đổi tới đổi lui. Nam Tầm u linh giống nhau mà bay tới Huyết Minh trước mặt. Hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, A Minh à, ta biết ngươi có chuyện rất trọng yếu gặp ta. Không đợi Huyết Minh phản bác, Nam Tầm liền cười lạnh một tiếng, ngươi nếu hiện tại cùng ta nói thật, ta liền không truy cứu ngươi giấu giếm có lỗi, nhưng nếu ngươi vẫn cứ kiên trì gặp ta, kia này hậu quả chỉ sợ là ngươi không thể thừa nhận. Nàng đánh là không có khả năng đánh quá Huyết Minh, cả đời đều không thể, nhưng nàng có rất nhiều biện pháp khác sửa trị hắn, thí dụ như cấm dục cái 50 năm 100 năm. Huyết Minh thấy nàng này phó phản ứng liền biết được nàng khả năng đoán được chút cái gì, vì chính mình hạnh phúc sinh hoạt, tự nhiên không tính toán giấu giếm nữa, lập tức liền đem Nam Diên sự tình nói ra. Nam Tầm cả người run lên, như tao sẽ đánh, biểu tình cũng giống như thấy quỷ, nói như vậy, kia Nguyệt Hoa công chúa quả thực chính là nhà chúng ta Diên Nhi. Thấy Huyết Minh gật đầu, Nam Tầm a a a mà hô lên, không, chuyện này không có khả năng. Nhà ta sắt thép có nhân tiểu áo đông liền ở nàng thân mụ trước mặt cũng chưa cái gương mặt tươi cười. Sao có thể như thế lấy lòng một cái nam nhân thúi? Huyết Minh không có nói tỉnh Nam Tầm, cái này nam nhân thúi là nàng đã từng thích nhất tiện nghi cháu ngoại trai, cũng không có nói tỉnh Nam Tầm, nàng đã từng nói, nếu có nam nhân có thể làm nữ nhi thông suốt, nàng sẽ cảm tạ nhà trai tổ tông 18 đại. Có đôi khi lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Nam Tầm thật là tưởng nữ nhi yêu đương, rốt cuộc tu luyện tiểu cùng ma gì đó quá cứng rắn quá góa bựa, có biết nữ nhi có bạn trai lại đã quên mẹ lúc sau, nàng liền tiếp thu vô năng. Nam Tầm càng nghĩ càng tan nát cõi lòng, trước đột sau kiểu tuyệt mỹ dáng người ở trong gió lung lay sắp đổ, tiện đà thê thẳng cười, nói như thế tới, nàng năm đó là ở ta cái này thân mụ trước mặt cố ý trang không quen biết, trang người xa lạ, cưới đi nam nhân túi lúc sau càng là lại không nghĩ thấy ta này thân mụ một mặt. Ô ô ô, ta bạch sinh nàng. Có nam buồn hữu liền không cần mẹ, nhị đản cái này bất hiếu nữ. Ta hận. Huyết Minh xem nàng biểu tình bi thống lại một giọt nước mắt cũng không, biết nàng là diễn nghiện phạm vào, liền không có đánh gãy này tiểu diễn tinh tự do phát huy, thậm chí còn theo nàng lời nói, ân, bất hiếu nữ, nên đánh gãy chân. Chương 1123 thế giới 17, ta là mang cầu chạy nữ chủ kia viên cầu. Chương 1123 thế giới 17, ta là mang cầu chạy nữ chủ kia viên cầu. Nam Tầm làm bộ lau một phen nước mắt, hùng hổ mà nhìn về phía Huyết Minh, người rõ ràng đã sớm nhận ra Diên Nhi, lại cùng nàng cùng nhau gạt ta, người ghê tởm hơn. Huyết Minh nhấp nhấp miệng, kịp thời thừa nhận sai lầm, Tầm Tầm, việc này thật là ta làm sai, ta xin đền bù sai lầm. Nam Tầm buồn bực nói, vậy phạt ngươi chạy nhanh tìm được Diên Nhi, ta đảo muốn nhìn, có thể làm nhà ta tu luyện tiểu cuồng ma biến thành luyến ái nào còn không nhận thân mẹ nó nam nhân rốt cuộc có gì bản lĩnh. Nàng hiện tại cũng sẽ không cho rằng vạn sĩ Y Thì Trần cũng chỉ là vạn sĩ Y Thì Trần, nàng hiểu biết chính mình nữ nhi, biết nàng trăm triệu không có khả năng chỉ ở mỗi một cái thế giới liền dễ dàng thích thượng nào đó nam nhân. Cho nên, cái này vạn sĩ Y Thì Trần định là cùng A Minh giống nhau có thể tự do xuyên qua 3.000 thế giới tồn tại. Nàng nhất định phải hảo hảo gặp một lần cái này làm nhị đản động cảm tình liền đã quên thân mụ nam nhân thúi. Đến lúc đó, nàng muốn hung hăng nắm một nắm nhị đản lỗ thai, làm nàng biết, mẹ ngươi chính là mẹ ngươi, trộm gạt nàng yêu đương còn trang không quen biết loại này hôn chứng sự, nàng là tuyệt không sẽ nhẹ tha. Huyết Minh đỡ chán, đúng sự thật nói, Tầm Tầm cảm thấy ta không gì làm không được, ta tự nhiên thập phần vui mừng, chỉ là ta tuy có thể ở 3.000 thế giới không chịu ước thúc mà tự do xuyên qua. Lại không có hư không thú kia sinh ra đã có sẵn thiên phú, muốn xác thực mà định vị đến mỗ một cái thế giới mỗ một đoạn thời gian, với ta mà nói còn có chút khó khăn. Nam Tầm lập tức lấy tiểu quyền quyền tạp ngực hắn, ta mặc kệ, đều là ngươi cùng Diên Nhi liên hợp lại gạt ta, cho nên ngươi cần thiết giúp ta tìm được nàng. Ngươi nếu là không giúp ta tìm được nàng, ngày sau ngươi mơ tưởng ta cho ngươi sắc mặt tốt. Huyết Minh không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Bất quá lúc này đây hắn nhưng thật ra không có lựa bịp Nam Tầm. 3.000 thế giới to lớn, tuy là hắn có thông thiên bản lĩnh, chỉ bằng kia một chút bốn chảo xích huyết đằng xà chi gian huyết mạch cảm ứng, rất khó chuẩn xác tìm ra nữ nhi vị trí. Bị tín nhiệm nhất phu quân cùng thân sinh nữ nhi liên hợp dấu dếm, Nam Tầm đứng ở kia cao cao núi lồi thượng, nhìn kia dưới chân núi phong cảnh, bóng dáng nhìn qua cô tịch cô đơn. Chỉ chốc lát sau, sơn cốc bên trong nhớ tới Nam Tầm bi thương tiếng ca, phát phi pháp, phát toa phi pháp, phát toa phát, phát phát toa, hoa phát phát, phát toa phát hai. Huyết Minh đứng ở nàng phía sau, nhíu mày than nhẹ một tiếng. Là hắn sai rồi, Tầm Tầm tâm lại đại, nhìn qua lại tiêu sái, rốt cuộc vẫn là bị hắn cùng nữ nhi thương đến tâm. Bị thương lão mẫu thân tâm Nam Diên kỳ thật tâm tình cũng không được tốt. Rời đi thế giới này thời điểm, nàng cảm ứng được lão nhân huyết mạch hơi thở. Nàng đã có thể cảm ứng được lão nhân tự nhiên cũng có thể cảm ứng được nàng. Mà mẫu thân cùng lão nhân như hình với bóng. Mẫu thân tuy rằng không có như vậy cường huyết mạch cảm ứng năng lực, lại đối hư không thú hơi thở vô cùng quen thuộc. Tiểu Đường phát công kia một chút, nói vậy đã khiến cho nàng chú ý. Nam Diên cảm thấy đau đầu, trong lòng cũng có chút mạc danh bực bội. Nếu có thể vẫn luôn gạt mẫu thân liền tính, cố tình muốn ở trước khi đi thời điểm bị nàng phát hiện. Không cần nghĩ lại, nàng liền biết mẫu thân biết được nàng không nhận chính mình lúc sau phản ứng. Chính là, nàng đều không phải là không nghĩ nhận nàng. Phụ thân không phải nàng giấu giếm thân phận nguyên nhân chủ yếu, nếu là nàng tưởng, liền tính là nàng lão tử ngăn trở cũng vô dụng. Nàng chỉ là còn không có tưởng hảo như thế nào giải thích tiểu bạn trai thân phận. Bằng nàng mẫu thân thông minh tài trí, nàng định có thể đoán được vạn sĩ Y Thì Trần không phải người bình thường. Nghĩ đến chỗ này, Nam Diên đốn giác đầu càng đau. Nàng chống đỡ không được nàng mẹ nó quan tâm săn sóc, càng chống đỡ không được nàng mẹ nó lửa giận. Ngày sau nếu là bị nàng mẹ bắt được, không thể thiếu đến hống một hống. Đương nhiên, phu thê hỗn hợp đánh kép là tránh không được. Nam Diên dùng tiểu thịt chảo nâng nàng thịt mum mút khuôn mặt nhỏ. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng thở ngắn than dài. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không muốn ăn đường? Bên cạnh, một cái xoáy khí lãnh khốc tiểu nam hoa sờ sờ Nam Diên đầu nhỏ, ông cụ non mà giải thích nói, mụ mụ hiện tại kiếm tiền thực vất vả, tích cóp xuống dưới tiền đều phải cho ngươi xem bệnh, cho nên chúng ta không thể lại cấp mụ mụ thêm phiền thoái, ngươi nghe lời, chờ ca ca tránh tiền, liền cho ngươi mua đường ăn. Nam Diên xem xét này ra vẻ thành thục lãnh khốc tiểu bao tử, không nói gì. Sự tình phát sinh thật sự đột nhiên, nàng cũng là hoa một phút thời gian mới tiếp nhận rồi chính mình hiện tại thân phận. Ẩn giấu một hồi lâu tiểu đường trộm mạo phao, dâm di nói, Diên Diên, ngươi không thể trách ta Nga, là ngươi thúc giục ta nhanh lên đi, sau đó ta một sốt ruột liền tùy tiện tuyển cái thế giới. Nam Diên ha hả một tiếng, đó là tùy tiện tuyển cái thế giới, cũng không cần cứ như vậy cấp mà đem ta nhét vào này phó thân thể. Diên diên này liền đoan uổng ta, này đó thân thể đều là trước tiên thiêm quá khế ước, chỉ cần chúng ta xuyên qua tới, ta lại tâm niệm vừa động, diên diên nguyên thần liền sẽ tự động tiến vào thân thể. Diên diên, tuy rằng đây là cái thân thể không tốt lắm tiểu hoa nhi, nhưng ngươi biết không, này thân thể mụ mụ là thế giới này khí vận tử Nga, ngươi gần nhất coi như khí vận nữ chủ nữ nhi, ngươi tiện nghi ba ba vẫn là cái anh tuấn lại nhiều kim đại tổng tài, diên diên ngươi vui vẻ không bất ngờ không? Nam diên ngoại ý muốn là chân ý ngoại, vui vẻ lại một chút không có, nàng tưởng hiện tại liền trở lại trong không gian, đem tiểu đường mau cạo quang, lại đem nó này không mau đường viên ném vào cái lẩu năng một năng, sau đó một ngụm nước rớt. Nếu dùng một quyển sách tới hình dung thế giới này chủ tuyến chuyện xưa, như vậy Nam Diên nguyện ý xưng là một thai nhị bảo, tổng tài đặt đỉ sủng thê thành nghiện, manh bảo thành đôi, mọ mì mang cầu chạy, thiên tài manh bảo hồ đồ mọ mì. Nam Diên chống mặt béo, mặt vô biểu tình. Lúc này cốt truyện là tiện nghi mọ mì làm tổng tài tư nhân bí thư, cùng tổng tài hỗ sinh tình tố, nhưng tổng tài không muốn thừa nhận yêu như vậy một cái môn không đăng hộ không đối mơ hồ ngốc bạch ngọn, thêm chi nữ chủ nghe nói tổng tài có vị hôn thê sự tình. Trình đơn xin từ trước sau một người yên lặng rời đi tổng tài nơi thành thị. Há liêu nữ chủ rời khỏi sau đột nhiên phát hiện chính mình có thai, nàng nhớ tới tổng tài uống say lúc sau cùng nàng phát sinh quan hệ đêm hôm đó. Nữ chủ không đành lòng xóa sạch hài tử, liền một người trộm đem hài tử sinh xuống dưới, sinh hạ chính là một đôi đáng yêu long phượng thai. Đáng tiếc long phượng thai muội muội vốn sinh ra đã yếu ớt, trái tim không tốt lắm, chỉ là hàng ngày giữ gìn trái tim phí dụng liền phải hoa không ít tiền, càng đừng nói tiến thêm một bước trị liệu. Nữ chủ tuy rằng không có nhiều thông minh, nhưng nàng như tiểu thảo giống nhau kiên cường, nỗ lực mà tồn tại, nỗ lực mà công tác, một ngày đánh tam phân công, cứ như vậy đem chính mình một đôi long phượng thai lôi kéo tới rồi 4 tuổi nhiều. Như vậy không ngừng vươn lên, lại giống hoa hướng dương giống nhau lạc quan hướng về phía trước nữ chủ dần dần hấp dẫn công ty công nhân Hạ Tranh. Mặc dù biết nữ chủ đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, người nam nhân này vẫn là nhịn không được động tâm. Nam Diên hồi tưởng một chút vị này thúc thúc diện mạo, ân. Là cái khí chất bất phàm anh tuấn nam nhân, thực thân sĩ, tính cách cũng ôn hòa. Căn cứ tổng tài văn nam nhị định luật, cái này Hạ Tranh 89 phần 10 chính là làm nền dùng ôn nhu nam số 2, hơn nữa hẳn là cái nào tập đoàn thái tử gia, có được cũng đủ cùng tổng tài nam chủ chống lại năng lực, chẳng qua hiện tại còn ở cơ sở rèn luyện, cho nên nhận thức không ngừng vươn lên nữ chủ. Muội muội ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không lại không thoải mái? Lãnh khốc xoáy khí tiểu bao tử ca ca tức khắc trở nên hoảng loạn lên. Nam Diên xoa xoa chính mình thịt mum mút khuôn mặt, Nam Liệt kêu bánh bao mặt nói, ta không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Chương 1124 muội muội, ngươi không thích hợp nhi. Chương 1124 muội muội, ngươi không thích hợp nhi. Lãnh khốc thông minh long phượng thai ca ca bối an an không cấm nhíu mày, muội muội, ngươi không thích hợp nhi, ngươi liền ca ca đều không có kêu. Nam Diên đen nhánh sáng ngời mắt to nhìn hắn. Cảm thấy hắn sự tình thật nhiều. Làm nàng kêu một cái 4 tuổi nhiều tiểu thí hải ca ca. Chuyện này không có khả năng. Đúng lúc này, khóa trái cửa phòng khai, một người tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Nữ nhân diện mạo không tính là nhiều tuyệt sắc, nhưng ngũ quan tú lệ, một đôi mắt hạnh sạch sẽ sáng ngời, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Này đó là Long Phượng thai mọ mì, thế giới này khí vận nữ chủ bối vi vũ, hiện tại đổi thành một cái thực thường thấy tên bối đình đình. Ở nhìn thấy chính mình một đôi nhi nữ sau. Bối đỉnh đỉnh trên mặt mỏi mệt chi sắc trở thành hư không, lộ ra một cái điểm mỹ gương mặt tươi cười, ngồi xổm xuống thân tới, ôm lấy chính mình hài tử, ở hai cái tiểu bao tử gương mặt một bên hôn một cái, mua. Xem ra mụ mụ không ở thời điểm, An An đem muội muội chiếu cố rất khá đâu. Bối An An tuy rằng thực lãnh khốc, nhưng nghe đến mỏ mỉ khen ngợi vẫn là không tự giác thẳng thắn bộ ngực, mỏ mỉ, đây là hẳn là. Chỉ là muội muội hôm nay có điểm kỳ quái, nàng vẫn luôn đang ngẩn người, cũng không gọi ca ca ta. Nam Diên một trận vô ngữ, bản chính mình đô đô tiểu thịt mặt nói, ta hôm nay có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Bối đình đình thấy nàng liền mò mì đều không gọi, tức khắc cũng trở nên lại kinh lại nghi. Điềm điềm nhất dính nàng, ngày nào đó không phải thấy nàng trở về liền cao hứng mà nhào lên tới, hôm nay đích sắc không thích hợp nhi. 5 phút lúc sau, bối ra một nhà ba người, nữ chủ nhân bối đình đình, Long Phượng thai ca ca bối An An, Long Phượng thai muội muội bối điềm điềm vây quanh cái bàn ngồi một vòng. Nam Diên cho chính mình thôi miên mấy lần. Ta là 4 tuổi tiểu manh hoa, ta là 4 tuổi tiểu manh hoa, muốn cùng tiểu đường giống nhau manh manh đắt mà nói chuyện.